chỉ hướng Vương Hiên. Vương Hiên lại bình tĩnh đi về phía trước, chính là viên nghi ngờ bất quá là 18 giai mà thôi. Vương Hiên vươn hai đầu ngón tay, ở trên trường đao nhẹ nhàng nhất chiết. Trường đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. A. Viên nghi ngờ kinh hoàng lui về phía sau hai bước. Chương 677, Huyền tinh ma hạch là hạt giống hai càng. Chương 677, Huyền tinh ma hạch là hạt giống hai càng. Hoa ngoại xâm trước mắt ngươi thiếu bởi vì này bản thân tư dục ý đồ ở hỗn loạn chiến sự tình bên trong tranh đoạt tài nguyên, hôm nay còn như vậy vô liêm sỉ muốn gia nhập vào đảo của ta đảo, còn cầu xuất cùng luôn lục huynh đệ ta. Ngươi cảm thấy ta muốn xử trí như thế nào ngươi? Vương Hiên từng bước đến gần, mà Viên Nghi Ngờ cũng là từng bước lui lại lấy. Phong Linh cầm đầu hô lớn, giết hắn đi, giết hắn đi. Có Phong Linh ngẩng đầu lên, còn lại đảo chủ cũng dồn dập theo phong trào hô lớn, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Vương Hiên quay đầu liếc mắt nhìn, đám người thanh âm tiêu thất. Viên Nghi Ngờ thấy gia nhập vào đảo nhỏ không thành còn muốn bị giết, lửa giận trong lòng đã đạt đến đỉnh phong. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Viên Nghi Ngờ giận dữ nói, liền muốn hướng phía trong đám người công tới. Nhưng Vương Hiên dẫn đầu ngăn cản, lĩnh vực chi lực triển khai. Năng lượng từ trường bao vây lấy toàn bộ đảo nhỏ, mà Viên Nghi Ngờ cái cổ phát sinh gãy xương âm thanh, lúc đó mất đi sinh mệnh khí tức. Hành động này không chỉ có là giết Viên Nghi Ngờ đơn giản như vậy, còn đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Tất cả mọi người tại chỗ tận mắt thấy Vương Hiên như vậy dễ như trở bàn tay chạm sát Vương 26 Hiên, đối với Vương Hiên thủ đoạn cũng là có hiểu rõ, đồng thời cũng không dám đảo loạn nội ưu, bắt đầu đồng lòng đối kháng Hắc Ám thế giới. Mà lúc này, Hắc Ám trên thế giới, ở một chỗ ao đầm chỗ, dưới đất là mềm nát vụn nước bùn, đồng thời ở ra bên ngoài mạo hiểm ma khí, ao đầm ở chỗ sâu trong có một chỗ huyệt động, một cái hắc ảnh cước bộ cực nhanh hướng phía huyệt động đi tới, chân đạp lầy lội phía dưới dĩ nhiên không có hạ xuống, như giống trên đất bằng. Nếu như Vương Hiên thấy liền sẽ nhận ra người này, chính là ma niệm. Ma niệm đi hướng sơn động, mà trong sơn động chỉ có một đôi tinh hồng ánh mắt trong bóng đêm tản ra kỳ dị quang. Ma vương, xin lỗi, Viêm Dương viên kia quân cờ đã chết. Ma niệm vì một chân trên đất nói, trong giọng nói tiết lộ ra khủng hoảng. Phế vật. Ngông lung mà lại thanh âm trầm thấp truyền đến. Ma niệm đầu thấp hơn, cũng không dám thở mạnh ra. Vắng vẻ khoảng khắc, ma vương lại lên tiếng. Đi, đem cái vật kia đem ra. Ma niệm đống nhiên ngẩng đầu, thanh âm tiết lộ ra sợ hãi. Ma vương, thực sự muốn làm như thế sao? Trong huyệt động lâm vào vắng vẻ, ma niệm thầm than một tiếng, chỉ có thể nghe theo, khởi bước ly khai. Tích tích. Vương Hiên điện thoại di động truyền đến tin tức. Ngọc Đế, con rể, không xong, thế giới này lại xuất hiện ma khí. Vương Hiên, làm sao lại như vậy? Trước đừng có gấp, ta lập tức tới ngay. Vương Hiên đem trong đảo sự vụ giao cho Tiểu Lục, mà hậu thân hình lóe lên, liền tới đến rồi Hắc Ám Tây Du thế giới. Thiên đình bên trong, Ngọc Đế đi qua đi lại, tuy là cái này ma khí sinh ra không nhiều lắm, thế nhưng cũng là cực kỳ quân quyết, chỉ có Vương Hiên có thể giải quyết đầu mượn. Ngọc Đế có thể làm bất quá chỉ hoán ma khí nhiễm tam giới tốc độ mà thôi. Vương Hiên xuất hiện, Ngọc Đế vội vàng chạy tới. Con rể, ngươi có thể tính tới. Cái này ma khí đầu nguồn không phải tiêu thất sao? Tại sao lại tới? Ngọc Đế lo lắng nói. Ngọc Đế trước đừng có gấp, mang ta đi ma khí đầu nguồn nhìn. Vương Hiên nói. Ngọc Đế không nói hai lời liền dẫn Vương Hiên đi vào cớ dò xét. Chỉ thấy được trong một vùng sân gốc, từng luồng ma khí từ trong dãy núi thoát ra, chung quanh bầu trời đã bị nhuộm đen. Nếu như lại như vậy theo đuổi xuống phía dưới, không khí ma khí quá nhiễu, chu vi cư dân không phải là muốn tẩu hỏa nhập ma không thể. Vương Hiên nhíu mày, cái này huyền tinh ma hạch không phải đã đào đi rồi chưa? Làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ có thể một lần nữa sinh ra? Sau đó, Vương Hiên đi vào dò xét, phát hiện huyền tinh ma hạch phía dưới có một cái rất khó phát giác pháp trận. Pháp trận? Vương Hiên cả kinh nói. Sau đó thả ra một luồng lực lượng, Vương Hiên nhắm hai mắt lại, cảm thụ lực lượng đi về phía, pháp trận đem lực lượng kéo rối biến hình vật mèo, cuối cùng mới đi tới một chỗ tràn đầy hắc khí địa phương. Lúc này có bóng người đang ở thi triển chú ngữ, thì thào có tử. Vương Hiên liếc mắt một cái liền nhận ra, người nọ chính là ma niệm. Chỉ thấy được ma niệm bỏ lại ba cái huyền tinh ma hạch mảnh vỡ, lần này mảnh vỡ nếu so với trước kia lớn hơn rất nhiều, chỉ cần ba khối mảnh vỡ liền có thể hợp thành ngay ngắn một cái khối huyền tinh ma hạch. Mỗi lần bỏ lại một khối, ma niệm đều sẽ niệm một đoạn chú ngữ, mà huyền tinh ma hạch vị trí cũng là chính giữa trận pháp. Vương Hiên thu hồi lực lượng, trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn, cái này pháp trận cùng với huyền tinh ma hạch cùng Hắc Ám đảo nhỏ lại có quan hệ gì? Xem ma niệm bộ dạng tựa hồ là đang trồng trọt huyền tinh ma hạch mảnh vỡ. Một cái to gan ý tưởng ở Vương Hiên hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ ma niệm ở lấy Hắc Ám Tây Du thế giới vì thổ tới tầm bổ huyền tinh ma hạch mảnh vỡ, muốn trưởng ra hoàn chỉnh huyền tinh ma hạch mảnh vỡ? Bất quá lập tức Vương Hiên lại chặt nhíu mày. Cái này ma niệm cần huyền tinh ma hạch làm cái gì đấy? Có lẽ phía trước ở Hắc Ám Tây Du thế giới đụng phải Hắc Ám đảo chủ chính là tới thu lấy huyền tinh ma hạch bài phiến. Bất quá đường Vương Hiên ngăn cản đánh bại trước mặt kệ ma niệm vì sao cần huyền tinh ma hạch mảnh vỡ, nói chung thứ này có thể dùng là được. Con rể, cái này ma khí thế nào? Ngọc Đế quan tâm nói. Vương Hiên chỉ là khoát khoát tay nói, tạm thời không có thành tựu, chờ ta thoáng áp chế liền được. Nói xong, Vương Hiên trên tay xuất hiện một cái trong suốt lưới năng lượng, Vương Hiên trùng điệp ném đi. Lưới lớn lớn lên theo gió, đâm vào trong đất, đem huyền tinh ma hạch cắt đứt, chung quanh hắc khí cũng dồn dập hướng phía trong lưới bay đi. Trong nháy mắt, chu vi bầu trời khôi phục lam sắc, đang bố trí thật lớn vòng phía sau, Vương Hiên vẫn không quên thiết hạ mấy cái pháp trận, lấy làm cho những người khác không cách nào phá hư. Ngọc Đế, như vậy ma khí đầu nguồn cũng không thiếu, đối đại ta toàn bộ phong ấn. Vương Hiên nói. Lần này đến phiên Ngọc Đế sợ không được đầu não, hắn đều chỉ có thể dò xét đến cái này một cái, Hắc Ám Tây Du thế giới còn có mấy cái. Vương Hiên lại lần lượt bay tới mấy chỗ, đều không ngoại lệ đều là ở trong sân cốc. Vương Hiên lại dùng giống nhau biện pháp phong ấn ma khí, Ngọc Đế ở một bên nhìn lấy trong lòng tán thưởng chi 570 ý càng thêm, quả nhiên đem thất tiên nữ đều gả cho hắn không lỗ. Xong chuyện, hai người trở lại thiên đình phía sau, thất tiên nữ sớm đã chờ, các loại, gấp gáp. Một bên đoán trách Ngọc Đế. Phụ thân, ngươi làm sao không nói tiếng nào liền đem Vương Hiên ca ca mang đi a? Cũng còn không có trước tiên gặp gỡ chúng ta đây. Sau đó thất tiên nữ liền vây quanh Vương Hiên, ca ca trưởng ca ca ngắn quan tâm nói. Ngọc Đế giả bộ thương tâm thở dài, ai, thật là có phu quân đã quên phụ thân a. Mà thôi, chờ, các loại, Vương Hiên ở thiên đình đợi một đoạn thời gian, các ngươi liền lại muốn cùng hắn ly biệt lạc. Ngọc Đế phảng phất nhìn có chút hạ hê nói bất quá đúng là cái này dạng, coi như đưa bọn họ mang về đảo nhỏ chung, Vương Hiên cũng phần lớn thời gian cũng đều là ở từng cái trên thế giới xuyên toa. Sở dĩ còn không bằng ở lại thiên đình, dạng này cũng tốt nhiều bồi bồi Ngọc Đế. Vương Hiên trên mặt có vui có buồn, xem ra đêm nay lại là một cái đêm không ngủ ai chăn lớn đắp một cái, trong phòng lại là đèn đuốc sáng choang một đêm. Cách nhật tỉnh lại, Vương Hiên trên mặt không chỉ không có nửa phần vẻ bại, ngược lại hỏa khí thiếu rất nhiều, xem ra cái này dạng đối với thân thể vẫn có chỗ lợi ích. Thị nữ bưng tới hai cái bàn đảo, không nghĩ tới trước mặt đụng phải Vương Hiên. Nô tỳ đáng chết, vọng tiên quân thứ tội. Thị nữ sợ hãi cúi đầu cầu xin tha thứ. Không sao, bàn đảo cho ta đi, lại đi lấy thêm một ít tới. Vương Hiên khoát tay một cái nói, hắn sáng sớm tâm tình đang tốt. Là. Chương 678, bất đắc dĩ thu hai cái người hầu càng. Chương 678, bất đắc dĩ thu hai cái người hầu càng. Vương Hiên cầm lấy một cái bàn đảo liền gặm, thịt quả tươi mới, nước sung túc, một ngụm xuống bụng liền hóa thành tinh thuần lực lượng tản ra. Hoa, ta phía trước làm sao không có phát hiện đâu? Vương Hiên vui vẻ nói. Hắn phía trước làm sao không nghĩ tới có thể ăn bản đảo tinh tiến lực lượng. Vương Hiên ăn tươi nuốt sống ăn xong hai cái bản đảo, sau đó đang chuẩn bị đi vào Ngọc Đế, dù sao đi nhân ra trong vườn cây cũng muốn nói lên một tiếng, cho dù là nhạc phụ cũng không được. Nhưng đi tới phân nửa lúc, Vương Hiên dừng lại bước tiến, vừa rồi ăn hai cái mới, chỉ có tinh tiến một điểm lực lượng, đem chọn cái bản đảo viên ăn không chỉ sợ cũng không cách nào thăng cấp nhất giai chứ. Vương Hiên có chút chán trường. Bất quá sau đó Vương Hiên lại nghĩ đến, cái này bản đảo linh căn không phải từ Sơn Hải kinh niên đại truyền xuống sao? Tại cái kia Hồng Hoang niên đại có lẽ có càng nhiều hơn trí bảo chứ. Vương Hiên vỗ đầu một cái, làm sao cái này cũng không nghĩ tới. Sau đó Vương Hiên mở điện thoại di động lên, ở vạn giới cửa sổ tuyên trạch. Hồng Hoang thế kỷ thế giới có thật nhiều, nhưng giống như Phong Thần bảng lời nói tương đối quá mức xếp phía sau, Tây Du ký cũng đi qua, Vương Hiên bên trái chọn bên phải chọn, nhìn chúng một cái thế giới. Sơn Hải Kinh, chính là ngươi. Vương Hiên biến hóa nhanh chóng, thưa không tiêu thất, một giây kế tiếp liền tới đến rồi Hồng Hoang thế kỷ Sơn Hải Kinh. Dị thú giữa khu rừng bốn đậu, mà thiên thượng cũng không thiếu quái điệu bay qua. Vừa vặn viễn phương nước lửa tương chiến, liệt diễm cùng sóng dữ đang bảo, một mảng lớn khí lãng quần quần nổi lên. Khí lãng nơi đi đến, tu vi thấp tiêu sái thú dồn dập mất đi sinh mệnh. Cộng công cùng chúc dung đại chiến. Vương Hiên cả kinh nói, bực này kỳ quan dĩ nhiên làm cho hắn thấy được. Bất quá Vương Hiên nhưng trong lòng bắt đầu sinh ra khác một cái ý niệm trong đầu. Vương Hiên chân đạp hư không hướng phía hai người phương hướng phi đi. Dừng tay. Vương Hiên hô lớn. Phải biết rằng Vương Hiên thực lực bây giờ ở Sơn Hải Kinh chính là thánh nhân đẳng cấp, mà thủy thần cộng công cùng hỏa thần chúc dung bây giờ liền chuẩn thánh giai cấp đều không đến được. Ở Sơn Hải Kinh trên thế giới lực lượng đẳng cấp liền chia làm địa tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, nhập thánh, chuẩn thánh, thánh nhân. Bây giờ hai người bọn họ bất quá mới có thể nhập thánh lực lượng. Vương Hiên vung tay lên, một đạo trong suốt năng lượng tường liền đem sóng dữ cùng liệt diễm ngăn cản. Hai người nhìn thấy Vương Hiên tu vi được, dồn dập ngừng tay, trong mắt có tức giận nhưng ẩn nhìn xuống, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay hai chúng ta chỉ thấy sự tình. Cộng công trước hết nói, mà Trúc Dung cũng là bạo tính khí nói, tiền bối không cần xuất thủ, tự ta liền có thể đánh bại hắn. Vương Hiên thở dài, bọn họ nếu như quyết đấu đâm cháy Bất Chu Sơn, cái này bàn đảo linh căn khả năng liền muốn ở Bất Chu Sơn cái này mất đi bộ phận linh lực. Hai người các ngươi trước đừng đánh, nơi này có chí bảo ẩn hiện, chờ ta lấy đi bảo bối lại đánh. Vương Hiên nói thẳng không kiêng kỵ. Hai người ngược lại là chưa từng nghe qua Bạch Thoại Văn, nghe sửng sốt một chút, nếu như dùng cổ đại nói chắc là như vậy, hai vị tiên nhân chờ chốc lát, nơi này có chí bảo ẩn hiện, đối đãi ta lấy đi bảo bối, hai vị tái chiến không mượn. Hai người sửng sốt dĩ nhiên ngừng tay, tựa hồ là nghe được có chí bảo qua lại tin tức. Chí bảo? Tiền bối, lúc trước là chúng ta chiến đấu ngăn trở tiền bối, mong rằng tiền bối chớ trách. Cộng công lập tức cung kính nói, giữa chân mày tức giận cũng tiêu tán, mà Trúc Dung cũng là cười lớn tiếng nói, tiền bối, bảo bối này, ngươi một cái người hẳn là không giải quyết được a, ta tới giúp ngươi. Vừa nghe chí bảo, hai người đều mang định nọt đi tới Vương Hiên bên người. Vương Hiên không khỏi cười thầm, xem ra thần tiên cũng là có tham lam. Bất quá cũng không quan hệ, mặt trên kết trái cây phân bọn họ một người một cái cũng không sao. Liên tại mấy người nói chuyện thời gian, bầu trời đột nhiên thải hà đại phóng, một đạo thất thải quang chiếu ở Bất Chu Sơn thượng, mà một căn dây leo lặng lẽ leo ra ngoài nham thạch, soi sáng đến thần quang bảy màu phía sau dây leo lập tức biến đến trắng kiện. Nham thạch nứt ra, một cỗ tinh khiết tiên khí tản ra. Cộng công cùng Trúc Dung tham lam hút, cái này một khẩu khí có thể so với trăm năm tán tu a. Vương Hiên ngược lại cũng không để ý những thứ này răng đầu tiểu lợi. Dây leo lớn lên theo gió, dĩ nhiên biến thành một viên cây nhỏ, mà một đóa đóa nói ở tại bên trên tràn ra, hoa nở hoa tàn, trái cây ngưng kết. Chỉ thấy từng cái bản đảo ở trên sinh ra, chính mắt thấy được tràng cảnh này vẫn là cực kỳ rung động. Bản này chính là bản đảo linh căn hội tụ nghìn vạn ước năm tiên khí, mà bây giờ bất quá là lấy thần quang bảy màu vi dẫn, đem tiên khí dẫn xuất mà thôi. Nhược Y cái này bản đào mới có thể ngưng kết nhanh như vậy. Tiên bối, ngươi nói nhưng là chí bảo này. Cộng công ánh mắt đều nhìn thẳng. Cái này nhưng là bản đào linh căn a. Bốn đại linh căn một trong. Tiên tiên chí bảo a. Cộng công nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng bản đào, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải biết rằng lấy Vương Hiên lực lượng nửa phút giết hắn đều không nói chơi. Muốn ăn. Vương Hiên nhìn về phía cộng công cùng Trúc Dung, khẽ cười nói. Hai người gật đầu. Vương Hiên vung tay lên, trực tiếp một người ném tới một cái bản đảo. Hơn nữa cái này bản đảo cùng Tây Du Ký Trung Thiên Đỉnh bản đảo cũng không đồng dạng, cái này nói là bản đảo tổ sư ra cũng không có gì quá. Đa tạ tiền bối. Cộng công cùng Trúc Dung hai người đồng nói. Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên như thế ăn ý, đều quên hai người ân oán. Mà Vương Hiên cũng là rất không khách khí đem chọn cây đều cấy ghép đến rồi trong điện thoại di động, tiến nhập điện thoại di động bản đảo thụ liền giống như một tấm hình ảnh giống nhau, mặt trên còn có lấy bốn cái quả đảo. Không biết cái này quả đảo kết quả tốc độ làm sao rồi, luôn không khả năng thực sự chờ, các loại, hàng ngàn vạn năm chứ. Vậy coi như quá nhàm chán. Bất quá liền tại Vương Hiên đem bản đảo thụ bỏ vào điện thoại di động thời điểm phát hiện có năng lực đủ nhanh hơn thực vật tốc độ sinh trưởng vật phẩm. Phía trước vài tờ đều là một ít phổ thông thực vật, giống như là linh dược các loại, Vương Hiên trực tiếp lật tới một trang cuối cùng. Tương ứng, cần 500 ức kim tệ, có thể tăng thêm thần thụ linh căn kết quả tốc độ. Vương Hiên sau khi thấy trước mắt, cái này cũng thật đúng là lòng dạ hiểm độc a. Một đống thổ lại muốn 500 ức kim tệ. Bất quá chờ, các loại, Vương Hiên chủ đến nhiều kim tệ như vậy rồi hay nói. Vương Hiên quay đầu, chứng kiến cộng công cùng Trúc Dung dĩ nhiên nhất tề nhìn mình. Tiên bối, không biết ngài còn cần hay không đệ tử. Cộng công dẫn đầu không người bài nói. Vương Hiên cả kinh, lại muốn bái hắn vi sư. Có thể Vương Hiên cũng sẽ không giảng đạo ạ. Hơn nữa tinh này vào lực lượng phương pháp cũng không thích hợp với hai người bọn họ. Là ta tới trước, muốn bái sư cũng là ta trước. Trúc Dung lại cùng cộng công tranh luận. Hai người càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn đánh, Vương Hiên không thể làm gì khác hơn là khoát tay một cái nói, tốt lắm tốt lắm. Ngừng tay. Vương Hiên lời nói vẫn hữu dụng, hai người bọn họ lập tức liền dừng tay ra. Bái sư liền tính. Cộng công nhãn thần trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Nếu như bái sư không được, ta nguyện ý làm thánh nhân tùy tùng. Trúc Dung đi đầu một bước quỳ lại nói. Cậu công nhìn một cái Trúc Dung như thế quả đoán cũng cùng nhau quỳ lại nói, ta cũng nguyện ý làm thánh nhân tùy tùng. Vương Hiên nhìn thấy hai người trực tiếp quỳ hoại không dậy cũng là bất đắc dĩ. Hành hành hành, thu các ngươi làm tùy tùng, bất quá không thể hai người các ngươi không thể lại đánh nhau. Vương Hiên ước pháp tam chương nói, là thánh nhân. Hai người lại trăm miệng một lời. Vương Hiên nâng chán bất đắc dĩ, không nghĩ tới còn tiện tay nhặt được hai cái tùy tùng. Chương 679, đạo tràng một càng. Chương 679, đạo tràng một càng. Hai người theo Vương Hiên, sức mạnh cũng thật nhiều. Quay đầu liền đem bản đảo nuốt vào, ngay tại chỗ tu hành đứng lên. Vương Hiên vung tay lên, lĩnh vực chi lực đưa bọn họ ẩn giấu trong hư không này, Vương Hiên cũng nuốt vào còn lại bản đảo, muốn đột phá tới tháng 2 năm 12 giai. Bốn viên bản đảo bị Vương Hiên hoàn chỉnh ăn, thậm chí chưa kịp tinh tế thưởng thức, tinh thuần lực lượng ở trong bụng lưu chuyển liền muốn tăng ra, cũng may Vương Hiên là một MUG một dạng tồn tại, đại lượng năng lượng cũng không có phá tan Vương Hiên thân thể, ngược lại là đang không ngừng bắn vọt tháng 2 năm 12 giai. Thời gian chậm rãi trôi qua, đáng tiếc cũng không đầy đủ Vương Hiên bắn vọt đến tháng 2 năm 12 giai, thậm chí ngay cả bình cảnh đều không va chạm vào. Vương Hiên thất vọng đứng dậy, cái này hồng hoang thế giới chẳng lẽ còn có cái gì so với cái này tiên tiên chí bảo chân quý hơn linh dược? Sợ rằng chỉ có ở Hồng Quân lão tổ dưới tay. Vương Hiên tỉnh lại phát hiện cộng công cùng Trúc Dung đã chờ ở một bên lâu ngày. Cung nên thánh nhân bế quan trở về. Hai người đồng nói. Vương Hiên khoát khoát tay, cái này nho nhã nghe không được tự nhiên. Hồng Quân ở đâu? Vương Hiên thốt ra, mà cái này lời nói làm cho cộng công cùng Trúc Dung đều đứng không yên. Cái gì? Ở nơi này trong hồng hoang bất luận là ai cũng muốn tôn xưng hắn một tiếng Hồng Quân lão tổ. Mà Vương Hiên thật không ngờ trực tiếp gọi hắn tục danh. Xuyệt. Cộng công đội vàng ý bảo. Hồng Quân đạo tổ đã thành thánh. Các đệ tử càng là trải rộng toàn bộ hồng hoang, hơn nữa đối với hồng 427 quân lão tổ bất kính thậm chí sẽ đưa tới lôi kiếp. Nhưng cách ly Vương Hiên nói đã qua nửa ngày, vẫn không có lôi kiếp đánh xuống. Lôi kiếp đâu? Cộng công ngẩng đầu nhìn trời, vẫn là gió cùng nhật lệ. Ngươi có phải hay không ngốc cả? Chúng ta tiền bối cũng là thánh nhân. Biết sợ Hồng Quân. Trúc Dung đạo. Nhưng liền tại Trúc Dung vừa dứt lời, một đạo như thùng nước to lôi điện đánh xuống. Cứu mạng. Trúc Dung ôm đầu hô lớn. Cái này lôi kiếp nện xuống sợ không phải muốn phá hủy đi hắn một nửa tu vi. Vương Hiên giơ tay lên vung lên, lĩnh vực chi lực triển khai, dễ như trở bàn tay đem lôi kiếp đỡ. Điện quang trong lúc nhất thời chiếu rọi phương biên vài dặm, chu vi thần tiên tẩu thú cũng dồn dập hướng phía nơi này xem ra. Cũng may lôi kiếp chỉ có một đạo, lôi vân tản ra, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, Trúc Dung sống sót sau hai nạn quỷ gối Vương Hiên trước mặt bái tạ, đa tạ thánh nhân xuất thủ cứu giúp. Từ đây Vương Hiên ở Trúc Dung trong lòng địa vị cao hơn một phần. Xem ra cái này lôi kiếp vẫn sẽ gây ra, bất quá Vương Hiên nói liền không có việc gì. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch, mặc dù không minh bạch chân thật hồng hoang thế giới là dạng gì, không biết Hồng Quân lão tổ chân thật tính tình lại là như thế nào, thế nhưng chí ít ở nơi này Sơn Hải Kinh hồng hoang thế giới chung, Hồng Quân chính là dường như đông đảo người viết miêu tả cái dạng nào, đem khí vận dẫn vào một thân một người, độc chiếm vạn thế linh khí. Sở dĩ cũng chỉ có Hồng Quân đạo tổ một người thành thánh. Chẳng qua hiện nay Vương Hiên đến, có lẽ muốn đem Hồng Quân mộng đẹp đánh thức. Cái này vạn thế linh khí chỉ có Vương Hiên một người có thể độc chiếm. Thế nhân, Hồng Quân lão tổ ở 33 trọng thiên bên ngoài bế quan, chẳng lẽ chúng ta? Cộng công không xác định nói. Phải biết rằng 33 trọng thiên bên ngoài nhưng là có không thua nổi tầng cương phong. Tu vi không cao nói không chừng đều sẽ vẫn lạc nơi này, mà cộng công cùng hỏa thần thực lực, nếu muốn xuyên việt tầng cương phong, có lẽ phải bỏ ra một chút thời gian. Đối với, chúng ta liền đi 33 trọng thiên bên ngoài đi tới một lần. Vương Hiên buông lòng nói, phản phất không phải đi gặp Hồng Quân lão tổ, mà là đi ra môn bên ngoài đi dạo một vòng. Cộng công cùng Trúc Dung không dám có dị nghị, dù sao cây lớn tốt thừa lương, tầng cương phong tự nhiên là từ Vương Hiên để giải quyết, mà Vương Hiên ba người sau khi rời đi, tại chỗ tụ tập không ít đại tiên người tài ba. Cửu Thiên Chi Thượng vì sao đột nhiên rơi xuống lôi kiếp? Chẳng lẽ là có đạo hữu ở chỗ này độ kiếp? Độ kiếp cái kia vị không phải trải qua 9981 đạo lôi kiếp, như thế nào lại một mạch đánh xuống một đạo đâu? Rất nhiều tiên nhân dồn dập nghị luận, nhưng không có đoán được là Trúc Dung đối với Hồng Quân bất kính, dù sao ở trong Hồng Hoang nhắc tới Hồng Quân lão tổ không có người nào không phải tâm tồn kính ý. Vương Hiên đoàn người cũng không lâu lắm liền tới đến rồi tầng cương phong. Cái này cương phong giống như lao kiếm, cái kia đại La Kim tiên thân thể ở tầng cương phong trung nhịn không quá 2 phút, trừ phi có chí bảo hộ thể, bằng không thiếu có người có thể tiếp cận 33 trọng thiên bên ngoài tiên. Bất quá Vương Hiên cũng là dễ dàng, vung tay lên, lĩnh vực chi lực kết giới, bao vây lấy ba người liền hướng lấy 33 trọng thiên bên ngoài thiên bay đi, mà cương phong đụng vào lĩnh vực kết giới bên trên lại bị hóa giải. Lĩnh vực kết giới không có chút nào phá hư. Trúc Dung nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt cũng tràn đầy sùng bái. Lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay cách trở cương phong. Càng thêm kiên định trong lòng khăng khăng một mực đi theo Vương Hiên tín niệm. Cửu Tiêu bên trên một mảnh tử khí, mà Hồng Quân lão tổ đạo tràng chính là ở chỗ này. Ngẩng đầu chính là một đạo cao vút trong mây cửa lớn màu vàng nóng, đại môn đóng chặt, cộng công cùng Trúc Dung kéo vòng đồng ra sức kéo lấy, cửa lại đóng chặt không mở. Đi ra. Vương Hiên vất tay một cái, ý bảo tránh ra. Sau đó hư không một quyền đập ra. Một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng dĩ nhiên trực tiếp đem đại môn đập ra động. Cộng công cùng Trúc Dung đều xem ngây người nhãn. Trận thế này, là muốn tới đả quán a. Cộng công càng không dám nói gì, hai người duy duy nặc nặc cùng sau lưng Vương Hiên. Trong đạo trường trong nháy mắt khí tức cuồn cuộn, hiển nhiên Hồng Quân lão tổ đã chú ý tới bọn họ. Chỉ thấy phía trước một đoàn tiên khí hóa hình, hóa thành một cái hạc phát đồng nhan tân xuyên áo bào cho lão giả, người này chính là Hồng Quân. Bất quá cũng là Hồng Quân một phân thân. Đạo hữu đến đây nhưng có chuyện gì? Chẳng biết tại sao vô cớ đập hủy ta đạo tràng môn đỉnh. Hồng Quân cười nói, thế nhưng ngữ khí lại như đinh đóng cột, tựa hồ muốn nói, ngày hôm nay không có một bản giao, chuyện này không để yên. Vương Hiên không có sợ hãi chút nào. Không có gì, chỉ là nhìn ngươi độc chiếm cái này vạn thế khí vận quá lâu, cũng nên đến với ta. Vương Hiên thản nhiên nói. Mà Hồng Quân nghe xong cũng là trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới trước mắt tiểu hài này dĩ nhiên nhìn thấu cái này đạo tràng ý nghĩa tồn tại. Sau đó Hồng Quân càng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Vương Hiên dĩ nhiên là thánh nhân tu vi, không có khả năng. Hồng Quân thấp giọng cả kinh nói, hắn mới là trong Hồng Hoang đệ một cái thánh nhân. Phải biết rằng Hồng Quân hiện nay thành thánh không lâu, còn chưa mở ra giảng đạo, mà nữ hoa đám người lúc này liền chuẩn thánh đều còn chưa đạt tới. Như vậy vô căn cứ toát ra một thánh nhân, Hồng Quân làm sao có thể không kinh ngạc? Chẳng lẽ là từ ngoại giới mà đến? Hồng Quân lập tức liền đoán được đại khái, dù sao cái này trong Hồng Hoang liền có thiên địa nhân tam giới, vị diện khác lại ra mấy cái thánh nhân cũng chẳng có gì lạ. Hồng Quân lập tức thay đổi phó sắc mặt, treo cười nói, vị đạo hữu này, người tu đạo ai mà không đoạt thiên địa chi linh khí, dẫn khí nhập thể, tạo hóa thành thánh đâu? Ngươi như vậy thành tựu, sợ rằng có chút làm người khác khó chịu. Hồng Quân đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo, nếu muốn cùng thánh nhân chiến đấu, coi như hắn thắng Vương Hiên, chính hắn cũng muốn ra chút máu, xác thực không có lợi lắm. Nếu như ta không nói gì, Vương Hiên cũng không phải là một người dễ chơi, chứ không nói thế giới này vốn cũng không có cái gì vương pháp đáng nói, lấy thực lực vi tôn, huống chi cái này Hồng Quân làm cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đợi đến sau này mình tu vi càng cao, cái này vạn thế khí vận đối với hắn vô dụng, Vương Hiên tự nhiên sẽ đem khí vận tự nhiên lưu vong nói Hồng Hoàng thế giới chung. Chương 680, chiếm lấy Hải Cảng. Chương 680, chiếm lấy Hải Cảng. Hồng Quân nghe thế vậy trả lời, sắc mặt âm trầm vài phần. Các hạ không bằng bán cho ta một bộ mặt, ta nguyện lấy còn lại chí bảo đổi cùng các hạ quen biết. Hồng Quân đã là làm ra lớn nhất nhượng bộ rồi. Đây nếu là đổi lại là cộng công Trúc Dung, nhặt được tiện nghi lớn như vậy sớm đáp ứng rồi. Bất quá Vương Hiên mục tiêu càng rộng lớn. Không được. Vương Hiên một ngụm từ chối nói. Mà Hồng Quân cũng là không thể nhịn được nữa. Đạo hữu, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Nể tình ngươi ta tu hành không dễ, vốn không nguyện đánh đập tàn nhẫn. Đến lúc đó ngươi ta đều rơi không phải kết quả gì tốt. Hồng Quân cả giận nói. Vương Hiên nhìn Hồng Quân dâng lên dáng dấp, cũng là khẽ cười nói, ngươi sẽ rơi vào không tốt hạ trạng, mà ta sẽ không. Vương Hiên chỉ vào Hồng Quân, đây càng là nhen lửa rồi Hồng Quân lửa giận. Hồng Quân vân thân tiêu tán, mà bầu trời một vệt kim quang hiện lên. Hồng Quân lão tổ bản thể xuất hiện. Đây là ngươi tự tìm. Hồng Quân giận dữ nói, sau đó phất trần một hồi, trong miệng nói lẩm bẩm. 3000 đại đạo, thiên ngoại hiện. Không trung trong nháy mắt xuất hiện nhiều đạo tử quang, hình như có linh vậy hướng phía Vương Hiên chạy nhanh đến. Hư đầu ba não đổ bật. Vương Hiên cười nổ nước bọt nói, sau đó trong tay cốt nhận rực rỡ hào quang, bay lên đầu đỉnh, ánh đao lướt qua. 3000 tử quang trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vạn sư cô, lại là một kích mạnh mẽ mà có lực ánh đao. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, chỗ chống lại đều là phí công. Hồng Quân trước mắt lực lượng đẳng cấp bất quá mới, chỉ có tương đương với nhị thập giai, mà Vương Hiên hiện nay đều nhanh muốn thăng cấp đến tháng 2 năm 1-2 giai. Giải quyết một cái Hồng Quân chẳng phải là tùy tùy tiện tiện. Ánh đao lướt qua, Hồng Quân hóa thành hai nửa. Ngươi, làm sao? Hồng Quân lời còn chưa dứt, thân thể bộc phát ra kịch liệt tử khí. Thời cổ liền lại đồn đãi Hồng Quân lão tổ chân thân chính là khai thiên tích địa từ thượng cổ thế giới thất lạc xuống một luồng hồng mông tử khí, bây giờ xem ra dĩ nhiên là thực sự. đây chính là tìm hiểu 3000 đại đạo tử khí lạc. Vương Hiên cả kinh nói, sau đó vung tay lên, đem toàn bộ tử khí ngưng kết thành một viên đan dược. Có lẽ viên thuốc này dùng, liền có thể đột phá tới tháng 2 năm 12 giai. Vương Hiên biết hắn đang tăng lên lực lượng đồng thời, chân chính Hắc Ám đạo chủ cũng ở đồng dạng tiến bộ, hơn nữa không biết phía sau hắn vừa có cái gì xảo trá kế hoạch. Vương Hiên cũng không có gấp dùng tử khí đan, mà là tới nơi này ngăn cản vạn thế khí vận dừng tiên đại. Cậu công cùng Trúc Dung còn không có phục hồi tinh thần lại. Hồng Quân đạo tổ chỉ đơn giản như vậy được giải quyết. Cậu công kinh hô. Mà Trúc Dung trong mắt sùng bái một trong đạt tới đỉnh phong, sau đó nói, ta làm cậu cũng muốn theo cái này thánh nhân. Hai người cũng đội vàng theo sau, đi tới rừng tiên đài. Cái này rừng tiên thai chi thượng không ngừng có tử khí thổi qua, nhưng hết thảy đều hướng phía một cái đan lô tụ tập mà đi, lại tản mát ra chính là mấy vị mờ nhạt tử khí, tản mát đến thế gian đã nhìn không ra màu sắc. Mà Hồng Quân lão tổ chính là dùng này phương pháp ngăn cản vạn thế khí bận. Tử khí ở trong lò luyện đan tinh thuần tinh luyện phía sau lấy cung cấp hắn tu luyện. Chẳng qua hiện nay đến rồi Vương Hiên trong tay. Vương Hiên ở trên bồ đoàn ngồi xuống, tọa hạ, sau đó đối với cộng công cùng Trúc Dung đạo, hai người các ngươi đi ngoài cửa cho ta gác, ta hiện tại muốn bế quan. Là, thánh nhân. Vương Hiên thấy hai người ly khai, đem tử khí đang cùng nhau dùng, lại độ lấy bên trong lò luyện đan tinh thuần tử khí tu luyện. Ở Hồng Hoang thế giới thời gian cùng những thế giới khác không giống với, Hải Đảo thế giới qua một ngày, có thể Hồng Hoang thế giới lại qua trăm ngàn năm. Dừng trên tiên đài tiên khí lờ, hào quang màu tím sớm đã tiêu thất, một đoàn xương trắng tan đi, lộ ra một người ngồi ngay ngắn ở trên đó. Chính là Vương Hiên. Vương Hiên mặt lộ vẻ hưng phấn, lúc này lực lượng sớm đã đạt tới tháng 2 năm 12 giai tồn tại. Vương Hiên kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện phóng nhãn chư thiên vạn giới, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể so với được với hắn a. Mà Hắc Ám đạo chủ cũng là dùng tác dụng phụ cực kỳ to lớn cấm số lượng mới miễn cưỡng cùng Vương Hiên đối kháng, bọn họ biết, đợi đến ma khí bị Hải Đảo thế giới pha loãng, ngày đó chính là đại chiến đến thời khắc. Vương Hiên đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy được Trúc Dung cùng cộng công dĩ nhiên đứng ở trước cửa, Vương Hiên có chút kinh ngạc. Ta bế quan đã bao lâu? Vương Hiên hỏi, phản phất trước một giây vẫn còn ở dùng tử khí lực lượng. Hồi tiên bối, đã bế quan 3000 năm. Cộng công ôm quyền cung kính nói. Vương Hiên nhíu mày, dĩ nhiên đi qua lâu như vậy. Lúc này Vương Hiên còn không biết tốc độ thời gian trôi qua không giống với, vô đầu một cái kêu lên. Phá hư. Hải Đảo thế giới sẽ không cũng đi qua 3000 năm a. Vương Hiên vội vàng mở ra điện thoại di động chuẩn bị đi vào kiểm tra, nhưng là vạn giới trợ thủ liền thân tiếp nhắc nhở, chủ nhân, ở Hồng Hoang thế giới qua 3000 năm, chỉ chờ với Hải Đảo thế giới 3 ngày. Chứng kiến cái này Vương Hiên mới, chỉ có thả lỏng một khẩu khí, nếu là thật 3000 năm qua đi, Nhất Bang đảo chủ đã sớm thành bạch cốt, nói không chừng đã bị Hắc Ám thế giới sở chiếm đoạt. Thế nhân, đây là cái gì chí bảo? Cậu công nhìn lấy Vương Hiên trong tay điện thoại di động thở dài nói. Vương Hiên khoát khoát tay cười ha hả tùy tiện lừa gạt nói, thứ chí bảo này các ngươi không cách nào khống chế, được rồi, vì thưởng cho các ngươi vì ta giữ cửa 3000 năm, cái này liền cho các ngươi a. Vương Hiên vung tay lên, lại từ bàn đảo thụ bên trên hái rồi hai cái trái cây, đưa cho bọn hắn. Đa tạ thánh nhân. Cộng công cùng Trúc Dung vui vẻ nói. Đây chính là đại tạo hóa. Vương Hiên chứng kiến hai người thần tình, thỏa mãn gật đầu, nếu muốn tiểu đệ trung tâm theo, điểm ấy răng đầu tiểu lợi không cần tính toán. Quay đầu Vương Hiên chứng kiến sau lưng rừng tiên đài, mới, chỉ có, trong chốc lát, trên đó lại là phủ kín tử quang. Vương Hiên trong mắt thần sắc dị thường, cái này rừng tiên đài đối với Hồng Hoang thế giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh mà nói có lẽ là cái tà khí, thế nhưng đối với sở hữu giả mà nói cũng là cái vô thượng chí bảo. Vương Hiên do dự một hồi liền vung tay lên, đem rừng tiên đài hủy hết, đan lô đổ nát, từ thế giới chi linh quán thâu xuống mở nhạt tử khí trực tiếp chút xuống cùng sơn hà bên trong. Có lẽ cái này dạng, trăm vạn năm phía sau lại sẽ có những thứ khác thánh nhân ẩn hiện a. Mà cái này rừng tiên đài đối với Vương Hiên mà nói không có tác dụng quá lớn, bất quá là chén nước chi lực, nếu như đánh ngồi lên trăm vạn năm, xác thực cũng có thể để thăng tới tháng 2 năm 13 giai, bất quá thời gian quá dài, Vương Hiên cần một cái mau hơn để thăng lực lượng phương pháp. Hồng Hoang thế giới bản đảo linh căn mình vào tay tay, mà cái này rừng tiên đài cũng hủy, Vương Hiên cũng không có ở Hồng Hoang thế giới lưu lại cần thiết, đang chuẩn bị rời đi, lại bị cộng công cùng Trúc Dung ngăn lại. Thánh nhân chuẩn bị đi vào nơi nào? Ta hai người chính là thánh nhân tùy tùng, chắc chắn thể sống chết theo. Cộng công trung thành nói. Ta Trúc Dung nguyện làm thánh nhân lên núi đao dưới biển lửa, chỉ cầu thánh nhân có thể đem ta hai người mang ở bên cạnh. Trúc Dung cũng cùng nhau nói. Vương Hiên cái này có thể phạm vào khó. Trúc Dung cùng cộng công lúc này tu vi bất quá là thập cửu giai răng dấp, mang đi Hải Đảo thế giới cũng vô pháp mang đến quá lớn trợ lực, mà còn cần mang theo hai người quen thuộc thế giới, xác thực quá mức phiền phức. Vương Hiên lừa rồi nói, ta hiện tại cần phải đi thế giới khác, hai người các ngươi ở nơi này hảo hảo tu luyện, ta sau đó mới trở về. Được rồi, cái này Hồng Quân đạo tổ lưu lại pháp khí cùng với pháp thuật các ngươi có thể nhìn lấy phân sáu. Chương 681, nhặt được cái thiên sứ một càng. Chương 681, nhặt được cái thiên sứ một càng. Vương Hiên lúc rời đi còn đem những thứ này pháp khí hết sức lớn thả tiện cho bọn hắn. Cậu công cùng Trúc Dung lần nữa cảm động khóc ròng ròng, đợi đến bọn họ bái tạ đứng dậy thời điểm, Vương Hiên đã ly khai. Vương Hiên thân hình lóe lên về tới Hải Đảo thế giới. Ừm. Vương Hiên nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được thế giới này mà khí hơi chút nồng nặng không ít. Cái này Hải Đảo thế giới cùng Hắc Ám thế giới lượng trùng khí liền giống với âm dương nhị khí, Hải Đảo thế giới là dương, Hắc Ám thế giới là âm. Đợi đến âm dương chi khí hòa vào nhau thời điểm, song phương chỉ sợ cũng có thể tự do ra vào đối phương thế giới. Lúc này thế giới tương thông một điểm giảm sóc thời gian. Vương Hiên nhìn về phía đảo nhỏ, lúc này đảo nhỏ đã rộng không gì sánh được. Dù sao toàn bộ đảo chủ thổ địa đều liên cùng với nhau. Cũng nên Vương Hiên đại ca trở về. Tiểu Lục Xuất phát hiện trước Vương Hiên thân ảnh, hô lớn, thanh âm vang vọng đảo nhỏ, trong lúc nhất thời đám người từ bốn phương tám hướng đến đây nên tiếp. Điều này làm cho Vương Hiên quái ngượng ngùng, cũng không chuyện gì lớn. Vương Hiên chỉ là tuyển mấy người tiến vào phòng. Một người là Tiểu Sáu, sau đó một người chính là Phong Linh, còn có Đầm Lớn, hai người này ở Vương Hiên trong trí nhớ chí ít còn để lại tên, vừa lúc ở Z2 rời đi trong khoảng thời gian này cũng có thể cho Tiểu Lục giúp đỡ một cái. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, trên đảo có chuyện gì phát sinh sao? Vương Hiên hỏi. Phong Linh bạo tính khí vừa nghe liền lập tức vỗ tay kêu lên, Vương Hiên đại lão, chúng ta đang muốn cùng ngươi nói. Mấy ngày hôm trước chúng ta ở còn lại phân tán mấy cái trên đá ngầm phát hiện một cái người, cũng không phải còn lại phân đảo chủ đơn bản địa, thân phận cực kỳ khả nghi. Ồ. Vương Hiên sờ lên cằm kinh nghi nói, hiện tại các đại đảo nhỏ đều tụ tập với nhau, có một ít đá ngầm sẽ ở chiều hạ thời điểm lộ ra mặt nước, mặt trên còn có cá nhân, cũng là khả nghi. Dẫn ta đi gặp nàng. Vương Hiên đứng lên nói, là. Trên đảo có cái địa lao, đây cũng là Tiểu Lục chủ ý, vì nghiêm phạt một ít bụng dạ khó lường đảo chủ, nhưng bình thường đều không thế nào cần dùng đến, cho tới bây giờ mới chỉ có, và ở đệ nhất nhân chính là cô gái kia. Ở Tiểu Lục dưới sự hướng dẫn, Vương Hiên đi vào địa lao, cũng không phải âm lãnh ở 18, giống như là diện tích tương đối nhỏ phòng ở mà thôi. Vương Hiên đi tới trước một cánh cửa, hàng rào phía sau là một cái gầy yếu nữ hài, tóc vàng mắt xanh răng rấp, cực kỳ thật đẹp, trên người đã đổi lại quần áo sạch sẽ, sắc mặt trắng bệnh, có lẽ là quá mức sợ hãi, mà trước mặt thức ăn còn không có động tới. Chính là nàng. Phong Linh chỉ vào cô bé nói. Nữ hài im lặng không lên tiếng, chỉ là ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn trước mắt thức ăn. Bất quá Vương Hiên liếc mắt một cái liền nhận ra cô bé này không phải hắc ám thế giới người, trên người nàng không có ma khí. Các ngươi có đối nàng làm cái gì sao? Vương Hiên thanh âm đề cao. Phong Linh lập tức liền rụt trở về. Chỉ có Tiểu Lục dám đáp lại nói, Vương Hiên đại lão, chúng ta chỉ là đưa nàng đóng lại, mỗi ngày cũng có đúng hạn tiễn thức ăn, nhưng nàng cũng không ăn. Nói mà, Tiểu Lục gương mặt làm có dễ. Vương Hiên nhìn lấy trên người cô gái ngàn tịnh y phục, xem ra bọn họ nói đều là thật, cũng không có làm tổn thương cô gái này. Đột nhiên, nữ hải lương phím hồng, Vương Hiên phóng nhãn nhìn lại, đó lại là một chút xíu vết máu. Vương Hiên trực tiếp đi vào gian phòng, nữ hải nhìn một cái mấy người dường như muốn động thủ, cũng lập tức rút vào nơi hẻo lánh. Chứng kiến nữ hải bộ dáng như vậy, Vương Hiên trong lòng có chút hứa thương tiếc. Các ngươi rời đi trước a, cô gái này ta tới xử lý. Ba người gật đầu liền rời đi. Vương Hiên không tiếp tục tới gần, mà là ngồi ở phía trước bàn, trong khay thức ăn coi như phong phú, Vương Hiên xốc lên một miếng thịt trước ăn một miếng, sau đó hỏi bọn họ đưa cho ngươi thức ăn ngươi vì sao không ăn, lại không động. Vương Hiên hảo luôn khuyên bảo nói, hắn như vậy thành tựu chính là muốn làm cho nữ hài yên tâm, sau đó lại từ cơm kẻ cùng với rau dưa mỗi cái ăn một miếng. Nữ hài chứng kiến Vương Hiên ăn thơm như vậy cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Một giây kế tiếp liền chậm rãi đến gần cái bàn. Vương Hiên mỉm cười đem thức ăn đẩy tới nữ hài trước mặt. Hắn đối với nữ hài thân phận cũng cực kỳ hiếu kỳ, dù sao nàng không phải là hắc ám thế giới người, cũng không phải hải đảo thế giới người, chẳng lẽ là từ những thế giới khác rơi xuống người. Vương Hiên lặng lặng chờ đợi nữ hài ăn xong, nữ hài đối với Vương Hiên địch ý dường như cũng giảm bớt rất nhiều. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì sao hả? Vương Hiên nhẹ giọng hỏi, hắn trực giác nói cho hắn biết, cô gái này lai lịch không đơn giản, có lẽ sẽ đối với hắn về sau có trợ giúp rất lớn. Nữ hài chất phát gật đầu, trong mắt quang rõ ràng rất nhiều. Sau lưng ngươi có phải hay không bị thương rồi? Có thể hay không để cho ta xem một chút? Vương Hiên quan tâm nói, vừa rồi hắn thấy được một chút vết máu, lo lắng là không cẩn thận ngã tại trên đá ngầm tạo thành. Nữ hài không có trả lời, chỉ là xoay người sang chỗ khác, đem lưng hướng về phía Vương Hiên. Vương Hiên nhấc lên nữ hài y phục, phát hiện sau lưng nàng có lưỡng đạo vết thương. Máu thịt bé bét, thế nhưng cái vết thương này lại có chút kỳ quái, hai cái vết thương chuyển hình chữ bát, phân biệt ở nữ hài hồ điệp cốt thượng. Vương Hiên nhẹ nhàng đụng vào chung quanh vết thương, phát hiện mặt trên có thật nhỏ lông tơ, bên cạnh còn có một căn tân sinh lông vũ. Cái này nguyên bản một cặp cánh. Ngươi là từ đâu ra? Vương Hiên đem nữ hài y phục bông, hỏi tiếp. Nữ hài lắc đầu, tựa hồ là mất trí nhớ. Ta tới chữa thương cho ngươi. Vương Hiên vươn tay, nữ hài cảnh giác nhìn về phía Vương Hiên, cuối cùng vẫn chậm rãi vươn tay. Chữa thương cực kỳ đơn giản thô bạo, Vương Hiên đem trong cơ thể mình năng lượng chuyển vận hướng thân thể của cô bé. Mà nữ hài sau lưng vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nữ hài cắn chặt hàm răng, trên trán có hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi hạ xuống. Nữ hài lưng ngồi lên, cuối cùng y phục xé rách. Một đôi trắng tinh sinh ra. Nàng dĩ nhiên sinh ra một hai cánh. Vương Hiên suy đoán quả nhiên không sai. Chữa trị sau nữ hải thánh khiết mà mỹ lệ, quanh thân tản ra kim quang, thon dài thân thể ở Vương Hiên trước mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Sau đó nữ hải phát hiện Vương Hiên ánh mắt, lập tức liền dùng cánh che. Vương Hiên ý thức được không thích hợp, một lần nữa cho thiên sứ tìm tới một bộ quần áo mới. Nữ hải ký ức dường như cũng khôi phục một chút, cả người trạng thái không giống phía trước cái dạng nào nhu nhược chất phát, 5.5 ngóc lên cằm tiết lộ ra cao ngạo, phảng phất Vương Hiên là cái kia nằm dạp trên mặt đất người hầu. Đây chính là thiên sứ kèm theo thánh quang huyết mạch sao? Vương Hiên trong lòng tán thán, cái kia thánh quang uy áp quả thật làm cho người thường nhịn không được quỳ xuống. Bất quá Vương Hiên có thể không là người bình thường. Ta là thiên sứ tộc người. Nữ hài đột nhiên nước nở nói, nàng nhớ tới bộ phận ký ức. Nàng nhớ tới chính mình là thiên sứ tộc tộc trưởng nữ nhi, ở một ngày ban đêm, vương cung cháy, mà nàng cũng ở đây trong hỗn loạn lạc đường. Nàng nhớ kỹ rõ ràng ở trong vương cung, nhưng là càng chạy trên đường tinh cức càng nhiều, lại quay đầu nhìn lại, hoàng cung cũng không thấy bóng dáng. Sau đó nàng một cước đạp hụt, rơi xuống trong nước, phía sau truyền đến thấu xương đau đớn, tiếp theo chính là đến nơi này. Vương Hiên nghe được nữ hài hồi ức, không khỏi sinh lòng thương tiếc. ngươi biết tên của ngươi sao? Chương 682, mặc danh kỳ diệu làm 332 càng. Chương 682, mặc danh kỳ diệu làm 332 càng. Vương Hiên hỏi. Mỹ ạ. Nữ hải từ tổ nói. Căn cứ Mỹ ạ miêu tả, nàng mất tích nhất định là có người cố ý gây nên. Vương Hiên trong lòng vẫn có cái người hiểm nghi, đó chính là Hắc Ám Thế Giới. Ngươi cùng Hắc Ám Thế Giới có hay không liên quan? Vương Hiên chặt hỏi tiếp. Mỹ ạ cũng là vẻ mặt mở mịt nói, Hắc Ám Thế Giới. Cái gì là Hắc Ám Thế Giới? Vương Hiên thở phào, manh mối chặt đứt. Bất quá Mỹ ạ nếu muốn trở lại thế giới của nàng cũng đơn giản, chỉ có biết thế giới tên, Vương Hiên nửa phút là có thể mang nàng trở về. Nhưng liền tại Vương Hiên lấy điện thoại di động ra lúc, điện thoại di động đột nhiên một trận chấn động, nhưng không có bất luận cái gì gợi ý, chính là vô cớ chấn động. Vương Hiên vỗ tay một cái máy móc, nghi ngờ nói, không sẽ là phá hư chứ? Liên tại Vương Hiên một bậc mạc chuyển thời gian, dị thú chứng từ màn hình điện thoại di động trung hiện lên, ngay sau đó nhảy tới trong thế giới hiện thật, Vương Hiên vội vàng tiếp được. Dị thú chứng vừa ra, điện thoại di động đình chỉ chấn động, xem ra nguyên nhân ở nơi này. Vương Hiên trong tay dị thú chứng như trước không ngừng tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Mị ạ nhãn thần thuấn 26 gian tràn ngập ý, từ lưng kéo xuống một căn lông vũ. Dĩ nhiên sắc bén có thể coi như dao găm. Ngươi tại sao có thể có thiên sứ tộc chứng? Vương Hiên vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là thiên sứ tộc chứng. Vương Hiên chỉ có thể tinh tế giải thích hắn tham gia đảo chủ tranh bá thi đấu, mà thưởng cho chính là cái này. Mị ạ mặc dù không biết đảo chủ tranh bá thi đấu, thế nhưng nhớ tới thiên sứ tộc gần nhất cũng chưa từng xảy ra trộm chứng sự kiện, cũng liền miễn cưỡng tin hắn. Cái này thiên sứ chứng đột nhiên thu hồi kim quang. Xuống một giây dĩ nhiên soạt soạt một tiếng nứt ra rồi. Một cái tóc vàng mắt xanh trẻ nít nhỏ phía sau có hai cái cánh nhỏ bị bay lấy, vừa nhìn thấy Vương Hiên cùng Mỹ ạ, dĩ nhiên hô, ba ba. Mụ mụ. Vương Hiên che mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới trực tiếp làm ba ba. Hiển nhiên, Mỹ ạ cũng là khuôn mặt đỏ lên, đối với tiếng xưng hô này không làm sao được, dù sao đồng nôn vô kỵ nha. Vương Hiên còn vẫn cho là sẽ là cái gì hung thú đâu, không nghĩ tới là một thiên sứ a. Vương Hiên tìm tới một cái tã lót, liền cho tiểu thiên sứ xuyên sơn, cái này tạo hình làm cho Vương Hiên vang lên Hy Lạp cổ truyện thần thoại xưa một cái thần cụ tít. Tiểu thiên sứ, lấy cho ngươi tên gọi là cụ tít có được hay không? Vương Hiên ôm lấy tiểu thiên sứ nói. Tốt. Nghe. Tiểu thiên sứ cười rộ lên ánh mắt giống như ngựa nha. Mị ạ dường như cũng bởi vì cụ tít, cho thấy tình thương của mẹ hào quang. Thật đáng yêu. Mị ạ tiếp nhận cụ tít, nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn không được tán thán. Mụ mụ. Cụ tít cắn ngón tay kêu lên. Mị ạ bất đắc dĩ cười khổ, cũng không biết giải thích thế nào. Thiên sứ quả nhiên không bình thường, mới sinh ra chính là 3-4 tuổi răng dấp, còn có thể nói, dường như chỉ số IQ đã đến nhân loại chừng 10 tuổi tài nghệ. Cụ tịt đột nhiên cánh vừa mở, quanh thân nổi lên nhu hòa kim quang, khiến người ta như một xuân phong. Vương Hiên cảm giác cả người lười biếng, mà Mị ạ thì cảm giác tự thân đau đớn toàn bộ tiêu tán. Cái này tiểu gia hỏa có trị liệu công hiệu. Vương Hiên kinh hô, đây không phải là cái siêu cấp lớn phụ trợ sao? Phải biết rằng ở sau này trong chiến đấu, Vương Hiên lực kiệt, mà cái này kim quang chiếu một cái, chẳng phải là liền đầy máu khôi phục? Hiệu quả này còn cần về sau lại định, nhưng Vương Hiên càng xem cái này thiên sứ càng thuận mắt. Mà cụ tịt cho thấy hiệu quả trị liệu làm cho Mị ạ bắt đầu hoài nghi đứa trẻ này có phải hay không thiên sứ tộc. Phải biết rằng thiên sứ tộc cũng không có mạnh như vậy năng lực, tối đa chính là triệu hoàn thanh quang, khiến người ta chậm lại ốm đau, trực tiếp thuốc đến bệnh trừ hiệu quả sát thực bờ UG. Mị ạ lúc này cũng triệt để tin cái này thiên sứ chứng không phải đến từ bọn họ cái thế giới kia thiên sứ tộc. Mụ mụ, phía sau ngươi có màu đen đồ đạc. Tiểu cụ tít hút ngón tay nói rằng, sau đó đi vòng qua Mị ạ phía sau, dùng tay kia một điểm. Một đoàn hắc vụ từ Mị ạ ra phụ phát che phủ cổ phía sau toát ra, sau đó cụ tít nắm đấm nhỏ bóp một cái, hắc vụ tiêu tán. Vương Hiên biểu tình nghiêm túc. Cái này đoàn hắc khí Vương Hiên có thể nhất định là đến từ Hắc Ám thế giới ma khí. Vì sao Hắc Ám thế giới muốn có ý đồ với thiên sứ tộc? Vì sao Hắc Ám đảo chủ có thể xuyên qua thế giới? Từng cái vấn đề giống như sương mù dày đặc một dạng làm cho Vương Hiên sợ không được đầu não. Ngươi ở đây lạc đường phía trước có từng thấy loại này hắc khí sao? Vương Hiên hỏi. Mị ạ chắc chắc gật đầu, gặp qua. Chính là cái này hắc khí, thế nhưng không thấy bóng người nào. Vương Hiên trong lòng càng thêm tin chắc, còn như Hắc Ám thế giới vì sao cần có ý đồ với thiên sứ tộc? Vương Hiên còn cần hảo hảo điều tra một phiên. Vương Hiên trực tiếp mở điện thoại di động lên bản giới, mang theo Mị ạ chuyển về thiên sứ thế giới. Mà lúc này cụ tịt cũng lay lấy Vương Hiên bả vai nói, ba ba, mụ mụ, ta cũng muốn đi theo. Cụ tịt nũng nịu biểu tình làm cho Vương Hiên không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa có cái này đại phụ trợ, thì sợ gì địch nhân. Đảo mắt Vương Hiên đoàn người liền tới đến rồi thiên sứ thế giới. Nơi này thiên sứ cũng không phải sinh tồn ở thiên đường, mà là sinh tồn ở một mảnh trên núi cao. Cao hơn bên trên khắp nơi trên đất trồng trọt không biết tên thực vật, kiến trúc mang theo Tây phương đặc sắc, đồng thời phong ốc đều cực kỳ cao lớn. Ở phía xa ngọn núi cao nhất ngồi rơi thiên sứ vương tọa, chính là thiên sứ chi vương chỗ ở cung nên mị ạ công chúa. Cung nên mị ạ công chúa. Cung nên mị ạ công chúa. Lui tới cư dân dồn dập bày tỏ kính ý, không một không phải không người nên tiếp. Mà mị ạ về tới chính mình sân nhà, thân hình khôi phục tư thái cao ngạo, ngẩng lên cằm, mỉm cười khẽ gật đầu, nhẹ nhàng huy động tay phải, cực kỳ ưu nhã, tựa như hiện thực thế giới công chúa du hành một dạng. Vương Hiên bị cái này trong cốt tử thổ lộ ưu nhã hấp dẫn. Cùng trước đây cái kia đần độn nữ hải quả thực sự 930 như hai người. Rất nhanh, hai người tới trong hoàng cung, không đợi truyền lời, lâu đài cửa liền tự động mở ra, một cái niên kỷ hơi lớn hơn nam nhân chạy nhanh mà ra. "Ta Mị ạ, ta thật lo lắng cho ngươi. Ngươi mấy ngày nay đi đâu?" Quốc vương một cái giữ chặt nữ nhi, kể ra cùng với chính mình lo lắng. "Phu thân, ta không sao." Mị ạ vỗ nhẹ nhẹ một cái quốc vương lưng. Mà quốc vương lúc này mới nhìn đến mị ạ bên cạnh Vương Hiên, cùng với tiểu cụ tít. Tiểu cụ tít cắn ngón tay, ánh mắt ở mị ạ cùng quốc vương trên người chuyển động, đột nhiên kêu lên, ra ra. Sau khi nói xong, tiểu cụ tít liền bay đến quốc vương phía sau, ôm lấy cổ của hắn, thịt thịt tiểu thủ cánh tay cực kỳ mềm mại, nhưng này tiếng ra ra hãy để cho quốc vương chấn hoảng sợ nhìn về phía Vương Hiên. Đây là hài tử của các ngươi. Quốc vương hậu lui lại mấy bước, khắp khuôn mặt là không thể tin được. Nữ nhi mình mới chỉ có mất tích vài ngày, trở lại thời điểm liền mang theo một người nam nhân cùng hài tử đã trở về. Nhanh như vậy ở đâu ra hài tử? Phụ thân, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta về thành trước bảo a. Vị ạ bất đắc dĩ nói. Vương Hiên ở một bên cũng là sợ hãi tột cùng, đây có lẽ là hắn gặp qua hung nhất nhạc phụ đi, nếu là thật cưới mỹ ạ, không biết quốc vương biết làm sao làm khó dễ hắn. Vương Hiên theo cùng nhau tiến nhập hoàng cung, nhưng cái này hoàng cung sát thực kinh ngạc nói Vương Hiên. Mặt đất cùng với bất luận cái gì thiết khí đều là làm bằng văn tạo. Lưu ly cùng với thủy tinh cũng tùy ý có thể thấy được. Chương 683, giận dữ thêm tập mét. Chương 683, giận dữ thêm tập mét. Vương Hiên không khỏi cảm thán, quả nhiên là thiên sứ quý tộc gã trong phòng tiếp khách, quốc vương ở chủ bị một tòa, bầu không khí bắt đầu trầm thấp, người chung quanh cũng không dám hé răng, quốc vương lại một chấn động trong tay quyền trượng, chung quanh tùy tùng ngay lập tức sẽ ý, rời khỏi phòng. Hiện tại gian phòng chỉ còn lại có quốc vương, mỹ ạ, Vương Hiên cùng với tiểu cụ tít. Ra ra vì sao không vui đâu? Tiểu cụ tít ngây thơ nói. Quốc vương nhìn một cái tiểu cụ tít, vốn là tức giận trên mặt lập tức liền giãn ra, nhìn lấy đáng yêu như vậy tiểu thiên sứ, manh tâm đều hóa, như thế nào tức giận đứng lên đâu? Người tên là gì? Quốc vương biểu tình khôi phục nghiêm túc nói. Vương Hiên. Vương Hiên đáp, tuy là Vương Hiên thực lực đã đủ hủy diệt toàn bộ thiên sứ quá độ, thế nhưng ở nhạc phụ đối phận dưới áp chế, Vương Hiên vẫn còn cần duy nặng nặng, chúng chi cái này hay là không qua cửa nhạc phụ. Rất tốt. Quốc vương lại một dò xét Vương Hiên thực lực, dĩ nhiên là mình cũng không cách nào dò xét cao thâm lực lượng. Trong lòng đối với cái này môn hôn sự cũng khẳng định không ít. Ngày mai liền cử hành hôn lễ, nữ nhi của ta nhất định phải quang minh tránh đại gả qua. Cũng không thể không minh bạch sinh ra đứa bé. Quốc vương biểu tình nghiêm túc, không được xế bảo. Vương Hiên mỉm cười, nhìn về phía mỹ ạ chẳng qua là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, thẹn thùng nhìn về phía quốc vương. Phụ thân, hài tử kia không phải của ta. Mỹ ạ lôi kéo quốc vương nhăn nhó nói. Quốc vương cũng không tin, vỗ bàn một cái nói, làm sao có khả năng? Cái này tiểu thiên sứ cùng dung mạo ngươi giống như vậy, cùng ta cũng rất giống như, chẳng lẽ không đúng chúng ta thiên sứ vương tộc gen sao? Mị ạ bất đắc dĩ cười khổ, vậy làm sao còn khuyên bất động đâu? Bất quá mị ạ trong lòng đối với Vương Hiên cũng có hảo cảm, tự nhiên không có quá mức phản đối cửa hôn sự này. Hơn nữa ngươi không giải thích được mất tích, bây giờ trở về lại mang đứa bé cùng nam nhân, ngươi làm cho thiên sứ quốc gia bách tính nhìn ngươi thế nào? Quốc vương hai tay hoàn ngực nói, nghiễm nhiên giống như một tức giận tiểu hải tử. Nhưng quốc vương như thế nào lại nhìn không ra mấy người quan hệ đâu? Quốc vương bất quá là xem Vương Hiên thực lực cường đại, đúng lúc Mị Á lại tâm hệ cùng hắn, lúc này mới có một màn như thế bức hôn chiến trận. Vương Hiên, Mị Á có chút hơi khó nhìn về phía Vương Hiên, biểu thị mình cũng không cách nào khuyên di chuyện phụ thân. Có thể Vương Hiên cũng rất không câu chấp nói, ta nguyện ý cưới Mị Á công chúa. Kỳ thực Vương Hiên trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Mị Á cái kia khí chất cao quý cùng hắn phía trước đã gặp qua sở hữu nữ sinh cũng không giống nhau, đó là từ huyết mạch bên trong để lộ ra cao quý. Vương Hiên cũng bị dưới gấu quần của nàng. Rất tốt, ta phái người chuẩn bị hôn lễ. Mị Á, người trước mang theo vị hôn phu của người làm quen một chút lâu đài. Quốc vương nói xong liền cầm trong tay quyền trượng ly khai. Xuống một giây, mỹ ạ công chúa gần thành hôn cố sự liền chuyển khắp toàn bộ thiên sứ quốc gia. Có thật nhiều cô gái chúc phúc, đương nhiên cũng có rất nhiều nam tử đố kỵ. Cái gì? Mỹ ạ công chúa muốn kết hôn rồi? Chọn thân không phải còn chưa bắt đầu sao? Làm sao lại kết hôn rồi? Không được, mỹ ạ công chúa là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Thành niên chưa kết hôn nam tử không một không phải tâm hệ cùng mỹ ạ công chúa. Lúc trước bọn họ vẫn là quan hệ cạnh tranh, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có một cái địch nhân, đó chính là Vương Hiên. Nhưng đại đa số người bất quá là ngoài miệng nói đố kỵ, mà chỉ có một cái người là phát ra từ nội tâm muốn thay thế được tên Vương Hiên. Thêm thập mét huy động cánh liền muốn hướng phía vương cung bay đi. Mị ạ công chúa chỉ có thể từ một mình hắn thủ hộ. Nhưng trên bầu trời, trong hư vô toát ra một chút hắc khí quấn vòng quanh thêm thập thước cánh, tiếp lấy một căn hắc sắc lông vũ ngưng kết ở cánh ở chỗ sâu trong, đồng thời thêm thập mét trong mắt nhiều một màn màu đỏ. Người nam nhân kia, đi ra cho ta. Thêm thập mét hô lớn. Nơi này là thiên sứ quý tộc hậu hoa viên, Vương Hiên đang cùng mỹ ạ công chúa ở trên xích đu gián đầu, một giây kế tiếp răng môi liền muốn giao hòa, nhưng lại bị thêm thập mét phá hủy. Thêm thập mét, ngươi điên rồi, ngươi đang làm cái gì? Mỹ ạ vội vã đứng lên nhíu mày nói. Thêm thập mét cùng mỹ ạ coi như là lúc đó làm bạn đồng bọn, thêm thập mét có phụ thân là vương quốc thị vệ đội đội trưởng, mà thêm thập mét từ nhỏ cũng để bảo vệ mỹ ạ công chúa là nhiệm vụ của mình. Mà mọi người cũng cho rằng cái này đối với thanh mai trúc mã sẽ đi vào hôn nhân cung điện. Mà bây giờ, mỹ ạ công chúa cũng không lại cần hắn. Thống khổ hướng phía thêm thập thức trái tim lan tràn. Vì sao? Thêm thập mét thống khổ đấm đất nói. Mị ạ công chúa cũng không trả lời nữa, chỉ là gọi tới thị vệ đội, đem thêm thập mét mang đi ra ngoài. Có thể chịu đến ma khí ăn mòn thêm thập mét sức mạnh tăng mạnh, lửa giận cũng một chút xíu đưa hắn đốt cháy. Tâm đã hoàn toàn từ nộ hỏa trường khống. Thêm thập mét cánh vung, thị vệ đội lại bị bay. Thêm thập mét, ngươi hiện tại ly khai, ta có thể tha thứ ngươi. Bằng không đợi đến lúc đó quốc vương có thể sẽ không như thế tha thứ đối đãi ngươi. Mị ạ trong mắt lo lắng, đồng thời cũng xuống sau cùng thông điệp. Ta không cam lòng. Ta không phải. Thêm Thập Mét dường như không có nghe vào Mị Ạ công chúa, chỉ là một vị giống giận. Thêm Thập Mét quanh thân quang biến thành tử sắc. Cẩn thận. Vương Hiên đem Mị Ạ ngăn ở phía sau. Vương Hiên xuất phát hiện trước dị thường. Cái này tử quang tuyệt đối không phải Thêm Thập thức lực lượng. Thêm Thập Mét bị người lợi dụng. Cái gì? Mị Ạ công chúa kinh hoàng nói. Còn nhớ rõ ma khí sao? Hiện tại Thêm Thập Mét chính là bị ma khí đã khống chế. Vương Hiên quay đầu lại nói. Cái kia Thêm Thập Mét hắn. Mị Ạ công chúa trong mắt vẫn là lộ ra lo lắng màu sắc. Dù cho Thanh Mai Trúc Mã không thể có một cái kết cục tốt đẹp, Mị Ạ cũng không hy vọng Thêm Thập Mét thụ thương. Ta nghĩ biện pháp. Vương Hiên nhãn thần sắc bén, nói thật hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Cái này ma khí quấy nhiễu không biết dùng biện pháp gì có thể xua tan. Trước mắt hắn điều có thể làm chỉ có khống chế được Thêm Thập Mét. Tuyệt đối lĩnh vực. Thêm Thập thước điểm ấy lực lượng đối với Vương Hiên mà nói bất quá là trò trẻ con. Một đạo lĩnh vực kết giới liền đem Thêm Thập Mét khống chế gắt gao. Tại cái kia phương biên một mét địa phương không cách nào nhúc đích. Mị Ạ, ta Mị Ạ công chúa. Thêm Thập Mét như trước đang thống khổ hô lớn. Lúc này hai mắt đã tràn đầy hồng sắc, quanh thân tử quang cũng thay đổi làm hùng hùng ma khí. Không tốt. Vương Hiên hô to một tiếng, sau đó liền dẫn Mị Ạ bay lên bầu trời. Không nghĩ tới cái này ma khí lợi hại như vậy. Chỉ sợ là trải qua đặc chế ma khí a. Vương Hiên đặc biệt ra chỉ lĩnh vực kết giới, ma khí ở bên trong kết giới cuộn cuộn. Nồng đã che ở Thêm Thập thức toàn bộ thân hình. Ba mẹ, đây là cái gì? Tiểu Cụt nghi ngờ nói, sau đó đến gần cái kia lĩnh vực kết giới. Ngón tay rút ở kết giới bên trên chọc chọc. Vương Hiên ám đạo không ổn. Cẩn thận, không nên tới gần. Vương Hiên hô to. Nhưng tiểu cụ tịt đã đứng ở kết giới bên cạnh. Trong hắc vụ, một chỉ đen nhánh bàn tay bắt được tiểu cụ tịt nhỏ yếu thân thể. Một giây kế tiếp, cụ tịt cũng không vào đen nhánh trong sương mù dày đặc. Cái này rốt cuộc chọc giận Vương Hiên. Vương Hiên mặc kệ cái gì Thêm Thập Mét, làm thương tổn cụ tịt nửa đầu ngón tay, hắn cũng muốn người nọ chết. Biểu chương 684, có cái tình địch một càng. Chương 684, có cái tình địch một càng. Bây giờ Vương Hiên dường như thực sự đem tiểu cụ tịt coi là con của mình. Mị Ạ chứng kiến tiểu cụ tịt thân ảnh biến mất, khóe mắt cũng không khỏi rơi nước mắt. Mà đang ở tất cả mọi người đều cho là tiểu cụ địch thân hãm hiểm cảnh lúc, một vệ kim quang xuyên qua hắc vụ, tiếp lấy lưỡng đạo, ba đạo. Kim quang giống như lưỡi dao sắc bén sắp tối xương mù chém thành mảnh vỡ. Đồng thời Vương Hiên cũng đánh mở lĩnh vực kết giới, kim quang đầy trời, đợi đến kim quang hiện lên, tiểu cụ địch đứng ở Thêm Thập Mét bên cạnh cắn ngón tay, vẻ mặt ngây thơ rằng rớp, hồn nhiên không biết hắn vừa rồi làm cái gì. Mà Thêm Thập thức nhãn thần cũng khôi phục lại sự trong sáng, mà lúc này một căn hắc sắc lông vũ rơi xuống, Vương Hiên bệnh mắt tay trung tâm lập tức thi triển lĩnh vực chi lực đem lông vũ bao khỏa. Lông vũ dường như có sinh mệnh một dạng, ở trong lĩnh vực chạy trốn từ phía. Ta đây là thế nào? Thêm Thập Mét nhìn mình hai tay, vừa rồi phản phất hoàn toàn không bị khống chế. Hắn chỉ cảm thấy rất tức giận, sau đó liền lâm vào trong bóng tối. Thêm Thập Mét, không có việc gì là tốt rồi. Bị hạ công chúa thở phào nhẹ nhõm. Thêm Thập Mét trong mắt như trước có không ít lửa giận, nhưng chứng kiến chung quanh chẳng cảnh, sau đó lửa giận từng bước tiêu tán. Vô Vương Hiên bả vai nói, về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi Mị Ạ công chúa. Đây mới là 957 một người đàn ông đảm đương. Dám yêu dám hận. Vương Hiên mỉm cười ứng đối, Thêm Thập Mét nói xong liền bay trở về chân núi, nơi này chiến đấu vết tích giao cho người hầu để giải quyết liền có thể, hiện nay quan trọng nhất là hiểu rõ cái này hắc sắc lông vũ có thể hay không chỉ dẫn ra phía sau độc thủ. Mị Ạ, mang ta trở về phòng ngủ của ngươi nhìn, có lẽ có thể phát hiện đầu mối gì. Vương Hiên vẻ mặt chân thành nói. Mị Ạ gật đầu, mang theo Vương Hiên đi tới phòng ngủ. Mị Ạ phòng ngủ rất lớn, dường như một cái phòng hội nghị, Vương Hiên cầm trong tay lĩnh vực chi lực hóa thành biến cầu, hắc sắc lông vũ đang ở trong đó nổi lơ lửng, lông chim đôi cánh đung đưa không ngừng. Dường như cùng trong phòng thứ nào đó có liên tiếp, hỗn loạn lông vũ bắt đầu ổn định, nhắm thẳng vào giường phương hướng. Vương Hiên đến gần, lại đang trên giường quét hình một phen, cuối cùng lông vũ chỉ hướng gối đầu. Vương Hiên không nói hai lời liền đem gối đầu xé mở, ở đây trời nung thiên nga chúng phát hiện một căn giống nhau hắc sắc lông vũ. Trước đây hỏa hoạn là bọn hắn làm, mà ngươi rơi vào hắc sắc không gian chính là nguyên nhân này. Vương Hiên cầm lấy hắc sắc lông vũ nói. Sau đó, lòng bàn chân một trận chấn động. Vương Hiên phát hiện đáy giường lại có quang mang ẩn hiện, lập tức cúi đầu kiểm tra. Mượn yếu ớt quang Vương Hiên phát hiện phía dưới có hắc sắc pháp trận. Mà hắc ám thế giới người chính là dùng cái này pháp trận đem Mị Ạ đưa vào hắc ám không gian. Bất quá Vương Hiên phát hiện pháp trận một góc bị xóa đi, xem ra cũng là bởi vì pháp trận không cho bẹn, Mị Ạ mới bị lầm đưa vào hải đảo thế giới. Vương Hiên trong mày đang chuẩn bị muốn bù đắp pháp trận theo đi vào, nhưng lúc này truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mị Ạ công chúa, quốc vương chọn xong đồ cưới, muốn ngài đi thử một lần, còn có đem Vương Hiên vương tử cũng mang lên. Người hầu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Vương Hiên suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là quyết định ở hôn lễ kết thúc lại đi vào dò xét. Dù sao hôn lễ là nữ hài cả đời là tối trọng yếu thời khắc, mà Vương Hiên về sau hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều thời gian có thể tới thiên sứ thế giới làm bạn nàng, bây giờ vẫn là theo nàng đi hết hôn lễ à. Chúng ta đi trước sống thử ra a. Vương Hiên mỉm cười nói. Mị Ạ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Cách nhật, Mị Ạ công chúa hôn lễ đối với toàn bộ thiên sứ quốc gia mà nói là một đại việc trọng đại, hôm nay, cử quốc chúc mừng, mà Vương Hiên lúc này đang trong xe ngựa, bên cạnh chính là tỉ mỉ trang phục tốt Mị Ạ công chúa. Mị Ạ trên mặt tràn đầy nụ cười, không ngừng hướng phía ngoài của sổ xe phất tay. Hôn lễ nghi thức chính là muốn từ chân núi ngồi xe ngựa một đường đi tới đỉnh núi vương cung, nên tiếp các con dân chúc phúc. Xe ngựa một đường chậm rãi đi về phía trước, có hoa tươi, có tiếng vỗ tay, có vui cười, có chúc phúc. Rốt cuộc xe ngựa đi tới đỉnh núi, Vương Hiên thân sĩ xuống xe trước sau đó lôi kéo Mị Ạ bàn tay, hai người chậm rãi đi tới, pháo mừng cùng hoa tươi tắt mãn bầu trời. Quốc vương ở trước cung điện mỉm cười vỗ tay. Nữ nhi của ta về sau khả năng liền giao cho ngươi. Quốc vương kéo Mị Ạ tay ngữ trọng tâm trường nói, sau đó đem Mị Ạ tay đưa cho Vương Hiên. Ta nhất định hảo hảo đối đãi Mị Ạ. Vương Hiên gật đầu đáp ứng nói, nữ nhân của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể quy du. Không phải, đây là người yêu của ta. Ngươi mơ tưởng nhung chạm. Bầu trời truyền đến cự đại lại thanh âm khàn khàn. Đột nhiên, thiên vân biến sắc, cuồng phong quần cuộn nổi lên mây đen, che ở thái dương, trong nháy mắt gió lạnh rít gào. Bình dân nơi nào thấy qua như vậy chiến trận, dồn dập tán loạn mà chạy. Chỉ có Vương Hiên đứng ở tại chỗ, nhìn phía bầu trời, chờ đợi cái kia không có mắt người xuất hiện. Hai anh, muốn động ta Vương Hiên nữ nhân. Vậy đi chết đi. Vương Hiên một bả nắm ở Mỹ ạ, đưa nàng bảo hộ ở trong lòng. Bầu trời một trận hắc khí lượn lờ, cuối cùng ngưng tụ thành hình, tạo thành một cái thiên sứ dáng dấp. Bất quá bất đồng chính là hắn lông vũ là màu đen. Mỹ ạ kinh ngạc nhìn thiên thượng bóng người hồi lâu, không thể tin được hô. Kệ xạ, là ta. Mỹ lệ Mỹ ạ công chúa, ta đã trở về. Kệ xạ gào thống khổ nói. Vương Hiên sửng sốt, bề mặt này trước cũng là thiên sứ. Vậy làm sao có nồng như vậy nặng ma khí? Mỹ ạ công chúa, ngươi có biết hay không ta mấy năm nay là làm sao vượt qua, mỗi ngày làm bạn ta đây chỉ có bóng tối vô tận. Chỉ có ngươi là cái kia lau qua mình, chống đỡ ta sống tiếp qua mình. Ta mỗi ngày đều nhớ nhìn thấy ngươi. Ngày hôm nay ta rốt cuộc đã trở về. Kệ xạ vẻ mặt vui vẻ nói. Nhưng là quay đầu nhìn về phía Vương Hiên lúc, trong mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Ngươi, ngươi có phải hay không bức bách Mị ạ công chúa gả cho ngươi? Ngươi ác ma này. Mị ạ công chúa, đừng lo lắng. Ta cái này liền cứu ngươi đi ra. Kệ xạ gầm hét lên. Vương Hiên quay đầu nhìn về phía Mị ạ. Mị ạ lập tức giải thích, hắn là quốc sĩ hài tử, ở 2 tháng trước mất tích bí ẩn, đồng dạng là khi còn bé bạn chơi. Vương Hiên bất đắc dĩ cười khổ, xem ra chính mình khinh địch rất nhiều nha, kỳ thực muốn nói tình địch lời nói, thiên sứ quốc gia sở hữu chưa lập gia đình nam tử trưởng thành đều là Vương Hiên tình địch. Bất quá Vương Hiên híp mắt nhìn về phía Kệ Xạ, bộ dáng này không hề giống là thiên sứ tộc nhân à. Nhưng mấy tháng trước mất tích bí ẩn, có lẽ chính là hắc ám thế giới dở cho quỷ, bây giờ thời điểm thành thục, phóng xuất cho Vương Hiên làm phá hủy. Cái này hắc ám thế giới 5 lần 7 lượt đùa giỡn tiểu hoa chiêu, Vương Hiên lửa giận cũng toàn tới cực điểm, xem ra lần này để gai tán tới thừa nhận Vương Hiên lửa giận a. Kệ Xạ thân thể tái nhợt hơi tím bẩm, gương mặt khôi ngô, đầu đỉnh là một đoàn tóc vàng, thế nhưng phía sau cũng là cự đại cánh chim màu đen, có loại khác thường mỹ cảm. Lúc này Kệ Xạ không ngừng đập cánh, từng cây một lông vũ giống như lưỡi dao sắc bén, không khác biệt công kích về phía đám người. Vương Hiên vung tay lên, tuyệt đối lĩnh vực triển khai, tuyệt đối phòng ngự, dĩ nhiên là lĩnh vực chi lực. Kệ Xạ cả kinh nói, bất quá Vương Hiên cũng đồng dạng vì Kệ Xạ lực lượng kiếp sợ. Lúc này mới mất tích không bao lâu, cái này lực lượng dĩ nhiên có chừng nhị thập giai cao. Bất quá cũng may Vương Hiên lực lượng là tháng 2 năm 12 giai. Chương 685, pháp trận hai càng. Chương 685, pháp trận hai càng. Vương Hiên ý thức được trong đó không ổn, dường như hắc ám đảo nhỏ thực lực cũng ở tăng cường nhanh chóng lấy. Bất quá kỳ quái là, Vương Hiên để thăng cấp tốc là bởi vì có vạn giới thương thành, mà hắc ám thế giới dựa vào cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng không có ai biết mở UG? Xem ra cái này hắc ám thế giới cũng nhất định phải đi tới một lần. Mị ạ công chúa, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Kệ xạ điên cùng giận dữ hét. Sau đó cánh chim bên trên dĩ nhiên giấy lên liệt diễm tím lúc này địa ngục minh hỏa. Vương Hiên vì không phải nguy cơ những người khác, cũng đồng dạng bay lên trời không. Chỉ thấy được 2 cái thân hình ở trên trời bay qua xoay đánh, một đoàn là liệt diễm tím, mà một cái lại là ánh sáng màu vàng. Kệ xạ lực lượng làm sao trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy? Vương Hiên âm thầm khiếp sợ. Bất quá sau đó Vương Hiên liền phát hiện kệ xạ dị thường, lại là thiêu đốt huyết dịch đổi lấy lực lượng cấm thuật. Lấy loại tốc độ này, không đến 10 phút, kệ xạ sẽ cháy hết tinh huyết mà chết. Vương Hiên không cách nào ngăn cản, mà xem ở kệ xạ là mì ạ trước đây bản thân, Vương Hiên cũng sẽ không thống hạ sát thủ, chí ít biết bảo lưu hắn một cái toàn thây. Đi tìm chết, đi tìm chết. Kệ xạ mỗi một lần huy động 2 cánh đều là đã tiêu hao hết toàn lực, bất quá coi như hắn thiêu đốt tinh huyết, mà lực lượng bất quá mới, chỉ có tháng 2 năm 11 giây. Vương Hiên đối phó hắn dư dạ. Mị ạ dường như cũng nhìn thấu Vương Hiên dị dạng, Vương Hiên không có phát động công kích, mỗi một lần đều là phòng thủ. Một bên là người yêu, một bên là lúc đó bạn chơi, mị ạ vẫn là càng thêm thiên vị Vương Hiên một điểm, chỉ hy vọng Vương Hiên không đồng nhất phải bị thương. Quốc vương đã bị người hầu gần hơn hoàng cung tạm lánh, nhưng mị ạ cũng là muốn ở nơi này mắt thấy chiến đấu kết thúc. Vương Hiên cảm giác được kệ xạ công kích càng ngày càng cật lực, lực lượng đã lui trở về nhị thập giai. Người thua. Vương Hiên thản nhiên nói. Ta không có. Kệ xạ thở hổn hển nói, nhưng hắn đã không có khí lực nhắc tới cánh tay. Kệ xạ thể hiện, cuối cùng huy động một lần cánh, lông vũ nhẹ đống, sớm đã không cách nào giống như lưới dao sắc bén cái dạng nào công kích. Mất đi chút sức lực cuối cùng kệ xạ truy lạc, ở phía dưới đập ra một cái hố to, ánh mắt hơi mở, miệng khép mở, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng tức là, theo cuối cùng một tia tinh huyết cháy hết, câu nói kia thủy chung không có nói ra, nhưng Vương Hiên đoán được. Là bảo vệ tốt mỹ ạ. Đoạ thiên sứ hạ chẳng cũng không tốt quá, phản bội thiên sứ nhất tộc, hồn linh không cách nào yên nghỉ, theo kệ xạ thi thể từng bước hóa thành cho tàn, linh hồn của hắn cũng tiêu tán ở thế gian. Mị ạ một cái giữ chặt Vương Hiên. Không sao, toàn bộ đều không sao. Vương Hiên sờ sờ mị ạ đầu an ủi. Hôn lễ cũng không có bởi vì cái này nhạc đệm mà thiên chiết, bầu trời tái hiện quang minh, vui sướng tiếng cũng một lần nữa vang vọng thiên sứ quốc gia. Ở quốc vương chúc phúc phía sau, Vương Hiên ôm lấy mị ạ đi vào phòng ngủ, hai người trên mặt đều tràn đầy đủ cười. Tối nay lại là đèn đuốc sáng choang một đêm. Mà ở hắc ám trên thế giới, một căn ngọn nến lặng yên dập tắt, trong huyệt động hai con tinh hồng sắc ánh mắt đống nhiên mở ra. Kệ xạ chết rồi. Thanh âm trầm thấp vang lên, chờ đợi một bên ma niệm thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó quỳ gối hắc ám đảo chủ trước mặt. Là. Ma niệm đáp xong như trước không dám đứng dậy, hắn biết đảo chủ lúc này lửa giận không chỗ phát tiết. Cút. Một trận khí lãng đem ma niệm thổi ra khỏi sơn động, ma niệm vô bụi đất trên người, đứng lên, không dám chút nào câu oán hận. Không biết Hồng Quân linh hồn thế nào. Ma niệm một mình lẩm bẩm nói, sau đó biến mất ở rừng rậm trong sương mù. Mà ở thiên sứ quốc gia, Vương Hiên một đêm vui thích phía sau, rời giường duỗi cái đại đại lưng mỏi, ánh nắng rắc vào hắn vóc người hoàn mỹ bên trên, màu vàng nhạt da thịt dạng người rực rỡ. Vương Hiên quay đầu liếc nhìn đang ở ngủ say mỹ ạ, cuốn quýt sau đó không có tuyển trạch đánh thức nàng. Để lại một tấm ghi chép liền túi người tiến nhập đáy giường pháp trận hiển nhiên sử dụng tiên huyết vẽ thành, Vương Hiên khẽ cắn đầu ngón tay, tiên huyết chậm rãi tuôn ra, đem thiếu sót chỗ nối liền cùng một chỗ, pháp trận một lần nữa chậm rãi phát sinh quang mang. Vi trần ở quang mang chỗ nhảy, hay thay đổi. Vương Hiên một trận, không có lập tức nhảy vào pháp trận, mà là tại pháp trận bên ngoài để lại một vệt linh thức, làm xong đây hết thảy, Vương Hiên bỏ vào pháp trận, phảng phất nhảy vào thủy đàm, trong nháy mắt mất tung ảnh. Mà vừa rồi Vương Hiên lưu lại linh thức đang ở lau chùi pháp trận, theo một góc lau đi, pháp trận một lần nữa ảm đạm, mất đi tác dụng. Pháp trận tiêu thất, Vương Hiên lưu lại linh thức cũng chậm rãi tiêu tán. Vương Hiên làm như vậy chỉ là lo lắng Mị ạ sẽ thông qua cái này không hoàn chỉnh pháp trận chuyển đi nơi khác. Vương Hiên trước mắt một bên hắc ám, dưới chân cũng là thực tế thổ địa, trước mắt một đạo cho mông mông quang hấp dẫn sự chú ý của hắn, Vương Hiên chạy về phía trước đi, càng chạy càng nhanh. Cuối cùng một màn trước mắt làm cho Vương Hiên khiếp sợ. Trước mắt hết thảy đều bám vào một lớp bụi sắc, bầu trời là âm trầm, chỉ có mây đen cuộn cuộn, chung quanh cây cỏ cũng đều chỉ có đơn độc hắc sắc, ngoại trừ bộ phận thực vật trái cây là tinh hồng sắc, thậm chí mặt tảng đá đều là đen nhánh. Chu vi phun trào ma khí làm cho Vương Hiên trong đầu xuất hiện một cái danh từ: Hắc ám thế giới. Nơi này ma khí so với hắc ám Tây Du thế giới còn muốn cuộn trào mãnh liệt. T. Một con rắn ở trên cây khô hộp lưới rắn, đỏ thắm đồng tử ở một mảnh hắc sắc trung cực kỳ bắt mắt. Hắc ám thế giới lại chính là cái này dạng. Vương Hiên nổ nước bọt nói, sau đó giơ tay chém xuống, tiện tay giải quyết rồi độc xà. Thế giới này cực kỳ kiềm nén, Tùng Lâm gian đều là chút độc vật, sau đó Vương Hiên đi tới Tùng Lâm ở chỗ sâu trong bóng tối nhức mắt một vệt quang hấp dẫn Vương Hiên ánh mắt. Vương Hiên liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Dĩ nhiên là huyền tinh ma hạch hạt giống. Xem ra nơi này cách Hắc ám đảo chủ xào huyệt cũng không xa. Vương Hiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó cước bộ thả nhẹ, động tác cũng càng thêm cẩn thận, nói không chừng không cẩn thận lại đụng phải Hắc ám đảo chủ. Hiện nay cũng không biết Hắc ám đảo chủ thực lực bao nhiêu mạnh, toàn bộ còn cần hành sự cẩn thận. Lại đi về phía trước không lâu, một đạo hắc bảo thân ảnh hấp dẫn Vương Hiên chú ý, mượn thừa quang Vương Hiên rốt cuộc thấy rõ người kia tướng mạo. Dĩ nhiên là ma niệm. Vương Hiên cẩn thận trốn ở một bên, cũng may ma niệm không có phát hiện hắn, đợi đến ma niệm sau khi đi xa, Vương Hiên theo ma niệm lúc tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được xa xa có một cái sơn động nhỏ, đồng thời từ bên trong hang núi kia còn truyền đến một cỗ khí tức cường đại. Chỉ là khí tức để Vương Hiên ngược lại hít một hơi hàn khí, cả người nổi da gà lên. Nhưng cổ hơi thở này trung mơ hồ có chưa hoàn thành mùi vị. Chẳng lẽ Hắc ám đảo chủ đang bế quan thời kỳ mấu chốt? Vương Hiên trong lòng lựa chọn, như là như vậy nói, có lẽ là đem Hắc ám đảo chủ một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất. Muốn nói chiến đấu, Vương Hiên còn không có sợ qua. Lại đi mấy chục thước, trong sơn động truyền đến thanh âm trầm thấp. Vương Hiên, quả nhiên vẫn là bị ngươi tìm tới đây rồi. Khí tức quần quật nổi lên mùi bặm, xen lẫn mùi hôi thối. Hai anh, cuối cùng là gặp mặt. Vương Hiên lạnh nhạt nói, hai mắt ngưng mắt nhìn trong huyệt động. Hai con như đèn lồng to bằng huyết hồng đồng tử ở trong đó thiêm thước. Mắt đỏ chậm rãi tới gần, một bóng người cao to xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt, âm trầm chiếu sáng ở Hắc ám đảo chủ trên người, thanh hôi khí độ khiến người ta buồn nôn nhà máy. Chương 686, Hắc ám đảo chủ chân diện mục ba càng. Chương 686, Hắc ám đảo chủ chân diện mục ba càng. Hắc ám đảo chủ dĩ nhiên là Xích Huyết Bức Vương. Hai đại cánh rơi dài đến mấy thước, mà thân thể bộ phận dĩ nhiên là một đoàn tinh hồng bao vây lấy. Hiển nhiên là nào đó cấm thuật chưa đại thành. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Xích Huyết Bức Vương cười lạnh nói, thật sao? Nơi này là của người nào địa ngục còn không biết đâu. Vương Hiên lạnh giọng đáp lại, nắm chặt nắm tay. Hắc ám đảo chủ nếu nghĩ chiếm đoạt cả thế giới, sau đó lại năm lần bảy lượt cho Vương Hiên xử bản tử, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh. Ma niệm là Hắc ám đảo chủ thở một cái gọi, một thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nguyên lai ở Hắc ám thế giới từng ngọn cây cọn cỏ đều là ánh mắt, mà ma niệm dẫn đạo cũng là cố ý gây nên, từ Vương Hiên tiến nhập Hắc ám thế giới ngay từ đầu, Hắc ám đảo chủ liền đã phát hiện. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, khóe miệng khẽ nhếch, không nghĩ tới vẫn là bị tính kế, bất quá Vương Hiên cũng không sợ. Hắc ám đảo chủ bế quan tu luyện chưa thành, có thể phát huy ra thực lực có lẽ còn chưa phát hiện ở cao, mà ma niệm bất quá là một tiểu lâu la, chọn không lên sóng gió. Mà Vương Hiên tìm tòi Hắc ám đảo chủ thực lực, không phải dò xét không biết, tìm tòi dọa cho giật mình. Dĩ nhiên đã đến 20 ngũ giai. Vương Hiên lui lại mấy bước, không nghĩ tới Hắc ám đảo chủ thực lực có thể như vậy bờ UG, không phải nói vạn giới chung chỉ có Vương Hiên một cái bờ UG sao? Vương Hiên trong nháy mắt có loại nghĩ xúc động mà chửi thề. Mà đúng lúc này, không biết cái gì giao diện lao đầu nhìn trước mắt màn hình lớn vui cười a a, mà trong màn ảnh chính là Vương Hiên cùng Hắc ám đảo chủ hình ảnh. Ha ha, tiểu hoa, cái này bất quá là cho ngươi để thắng kinh nghiệm, nếu như cái này cũng không qua, vậy coi như là ta xem lầm người a, ha ha. Mà lao giả này chính là trước đây cho ra thiên sứ dị thú chứng người, đồng thời cũng là vạn giới thương thành người sáng lập. Hình ảnh trở lại Hắc ám thế giới. Coi như Hắc ám đảo chủ cấm thuật chưa thành, thế nhưng có thể phát huy lực lượng hay là muốn mạnh hơn Vương Hiên. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Bất quá Vương Hiên lại quan sát một phen Hắc Ám đạo chủ, hắn nếu không phải chủ động khởi xướng tiến công vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Nói rõ hắn tạm thời không cách nào ly khai Hắc Ám thế giới. Đã như vậy, cái kia Vương Hiên chạy trốn hắn đã bắt không được. Muốn đi, không có cửa đâu. Hắc Ám đạo chủ xem thấu Vương Hiên tâm tư, trực tiếp phát động nổi lên công kích. Một cái kinh cực trực tiếp từ mặt đất dâng lên. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cái lại một điều kinh cực phi thăng dựng lên, hướng phía Vương Hiên công kích mà đến. Kinh cực cả người tử sắc, nhưng gai nhọn chỗ cũng là lục sắc, hiển nhiên là có kịch động. Không tốt. Vương Hiên nói thầm một tiếng, cấp tốc chạy trốn, kinh cực quần quần bặm mèo, ở trong rừng rậm truy đuổi. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên lập tức triển khai mở lĩnh vực chi lực, tốt trong vòng thời gian ngắn kinh cực không có biện pháp xuyên thấu tầng bình chứng này. Huyết ma chi nộ. Hắc Ám đạo chủ lập tức lại triển khai tiếp theo nhớ công kích. Chỉ thấy được trên mặt đất phun mạnh ra đại lượng huyết dịch. Huyết dịch ngưng kết thành một cái bàn tay khổng lồ. Từ đó Vương Hiên thấy được kinh khủng lực lượng, tuyệt đối không thể bị vật này đánh tới. Lúc này chỉ có vừa trốn. Vạn giới, mau mở ra. Tùy tiện cái gì thế giới đều được. Vương Hiên trong lòng lo lắng nói. Mắt thấy bàn tay càng ngày càng gần, mà trong điện thoại di động giao diện mới chậm rãi xuất hiện, Vương Hiên lần đầu tiên cảm thấy vạn giới điện thoại di động như thế thể. Bàn tay đã tiếp xúc được lĩnh vực bình chướng. Lĩnh vực bình chướng chỉ kiên trì 3 giây liền bể nát. Chính là cái này. Vương Hiên vội vàng điểm kích thế giới tuyệt trạch. Mà cụ thịt lúc này cũng cấp tốc toát ra kim quang, làm cho Vương Hiên tranh thủ được 1 giây. Kim quang hiện lên, huyết trưởng chụp được, hóa thành thủy triều cọ rửa tùng lâm, mà Vương Hiên sớm đã mất tung ảnh. Hắn lại có thể xuyên biệt. Hắc Ám đảo chủ cả kinh nói. Đảo chủ, có hay không muốn theo đuổi? Ma niệm xin chỉ thị, chỉ thấy được ma niệm dĩ nhiên cũng lấy ra một cái điện thoại di động. Chờ, các loại. Hắc Ám đảo chủ như trước chìm đắm trong kiếp sợ. Hắn tận mắt thấy Vương Hiên lấy điện thoại di động ra tuyển trạch thế giới. Hắc Ám đảo chủ lúc này trong lòng kế hoạch có biến hóa. Nếu như Vương Hiên ở nơi này chứng kiến ma niệm trong tay điện thoại di động nhất định sẽ mắng to một tiếng lừa đảo, kỳ thực cái này cũng không trách lão đầu kia, ở Vương Hiên phía trước cũng không có thiếu người sở hữu quá điện thoại di động, lại mỗi lần chỉ có một người có thể có được, mà ma niệm trong tay cái điện thoại di động này bất quá là một nửa báo hỏng máy móc. Hắc Ám đảo chủ kích sát trước một đời vạn giới thương thành chủ nhân lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy, điện thoại di động này đang muốn tiêu thất lúc bị Hắc Ám đảo chủ cho gặp được, sau đó lại dùng một chút cấm thuật đoạn tuyệt giao diện lực cắt đoạn, cưỡng ép đem cái này vạn giới điện thoại di động lưu tại bên người. Nhưng như vậy tới nay, Hắc Ám đảo chủ không cách nào sử dụng vạn giới thương thành, chỉ có thể sử dụng giao diện qua lại công năng. Sở dĩ Hắc Ám thế giới, tài năng mới có thể hướng phía vị diện khác bành trướng. Mà ma niệm tinh hồn đang ở Hắc Ám đảo chủ trong tay nắm, coi như điện thoại di động ở ma niệm trong tay, Hắc Ám đảo chủ cũng không lo lắng ma niệm phản bội. Kể từ đó toàn bộ sự tình cũng có thể nói rõ ràng, ma niệm từ thiên sứ quốc gia bắt đi kệ xạ là vì chiếm giữ thiên sứ quốc gia, bởi vì thiên sứ quốc gia tinh lọc ma khí năng lực làm cho Hắc Ám đảo chủ canh cánh trong lòng. Chí ít lấy hắn hiện tại thần công chưa thành trạng thái không cách nào đang không có ma khí thế giới sống sót. Sở dĩ các thiên sứ chính là hắn bình định. Hiện tại Vương Hiên giữ lại còn hữu dụng, trước giữ lại. Là. Nói xong hắc vụ lần nữa bao phủ hai người. Mà Vương Hiên thân thể lăn một vòng, đi tới thế giới mới. Vương Hiên chỉ cảm thấy thân thể thâm trầm, buồn ngủ đánh tới. Vương Hiên gắng gượng buồn ngủ ngắm nhìn một phía, là một mảnh thảo nguyên. Mông lung gian, Vương Hiên chứng kiến một đôi trắng non chân dài chậm rãi hướng cùng với chính mình đi tới. Tỉnh lại đi. Thanh âm cũng là cực kỳ dễ nghe. Nhưng Vương Hiên buồn ngủ quá, nghe thế vậy thanh âm dễ nghe, trong lòng cảnh giác không khỏi bùng. Giọng cô gái dễ nghe như vậy, cũng sẽ không là người xấu a. Mang theo loại ý nghĩ này, Vương Hiên chầm chậm ngủ. Tỉnh lại lần nữa là bị nhiệt tỉnh. Vương Hiên đá văng ra chăn mới, chỉ có phát hiện mình đang ở giường thượng, hạ thân vẻ lạnh lẽo, Vương Hiên vội vàng nhìn lại, chính mình không có mặc gì. Mà lúc này cửa mở. "Kaka, ngươi tỉnh rồi." Nữ hài đẩy cửa mà vào liền thấy được Vương Hiên không mặc quần áo bộ dạng. "A." Một tiếng thét chói tai, nữ hài vội vàng quay đầu đi, dùng lông mềm muốn bảy nung đuôi hướng về phía Vương Hiên. Vương Hiên cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng kéo chăn, che lấp bộ vị trọng yếu. "Ta, y phục của ta đâu?" Vương Hiên hoảng hốt bội nói. Ở giường đầu, nữ hài một tay bưng nhãn tới một chỗ đất trống, sau đó lại thay đổi chỉ một ngón tay câu đầu giường chồng chất chỉnh chỉnh tề tề y phục. Vương Hiên cuống quýt mặc. Mặc xong, có thể quay lại. Vương Hiên có chút ngượng ngùng nói. Mới được người cứu liền chỉnh một màn như thế, khiến người ta quái ngượng ngùng, bất quá lập tức nghĩ đến vóc người của mình tốt như vậy, khiến người ta thấy được mất đi hẳn là chính bản thân hắn chứ. Lưu manh. Nữ hài mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đem đồ trong tay để lên bàn liền cuống quýt rời phòng. Mà Vương Hiên đến nay đều không có thấy rõ cô gái ngay mặt, bất quá cái kia mao nhung nhung đôi cũng là làm người khác chú ý. Chương 687, điện thoại di động dĩ nhiên tắt máy một càng. Chương 687, điện thoại di động dĩ nhiên tắt máy một càng. Cái này đôi có chút quen mắt à? Tiểu Hồ Ly. Vương Hiên nhãn tỉnh sáng lên, đó không phải là cùng Hải Đảo tranh bá trong cuộc so tài trợ thủ Tiểu Hồ Ly một dạng đôi sao? Nói không chừng Tiểu Hồ Ly cũng ở cái thế giới này. Vương Hiên vặn vẹo tứ chi, phát hiện cũng không lo ngại, chỉ là có chút lòng bực, có lẽ là ở Hắc Ám thế giới hấp thu nhiều lắm ma khí nguyên nhân. Khái khái. Vương Hiên ho khan kịch liệt, mỗi tầng hắng một tiếng đều mang ra khỏi một đoàn xám lạnh khí thể. Cũng may Vương Hiên không có ở Hắc Ám thế giới dừng lại lâu lắm, bằng không cái này ma khí nhập thể, coi như Vương Hiên tháng 2 năm 1-2 giai lực lượng cũng không biện pháp ngăn cản. Ho khan vẫn chưa lúc đó đình chỉ, ngược lại Vương Hiên phát hiện ngực nột không gì sánh được, nhấc lên y phục nhìn một cái, lại có một cái hắc sắc điểm nhỏ. điểm nhỏ dường như có sinh mệnh lực vậy đang núp đích, sau đó hóa thành tơ nhện vậy lan tràn ra, phản phất một cái lưới lớn chiếm cứ Vương Hiên ngực, nhất định là ma khí dở cho quỷ. Vương Hiên hận nói, Cụ tịt. Vương Hiên muốn triệu hồi ra cụ tịt tinh lọc ma khí, nhưng là vô luận Vương Hiên như thế nào la lên cũng không xuất hiện. Cụ tịt bình thường đều là bay ở Vương Hiên trên đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại trong điện thoại di động, thế nhưng hơi triệu hoán liền cũng đi ra. Vương Hiên có loại dự cảm bất tường, sẽ không nhét vào ám 26H thế giới chứ? Vương Hiên hoảng hốt vội nói, sau đó cấp tốc lấy điện thoại di động ra. Mau sáng. Vương Hiên lo lắng nói, có thể điện thoại di động chẳng biết tại sao không cách nào thành công vận chuyển, không sẽ là phá hư chứ? Vương Hiên càng nóng nảy hơn. Điện thoại di động phá hư liền mang ý nghĩa hắn không có biện pháp trở lại nguyên bản thế giới, mà cụ tịch cũng chỉ có thể ngây người trong điện thoại, không có biện pháp cho hắn chữa thương. Thương thế này như là vận khí tốt vẫn có thể sống một năm nửa năm, nếu như vận khí không tốt ma khí công tâm, Vương Hiên bất cứ lúc nào cũng sẽ xong đời. Vương Hiên bất đắc dĩ quay người hơi ngưỡng, nằm ở trên giường, thật đúng là nghèo còn gặp cái eo á, điện thoại di động này bảo tu sao? Coi như bảo tu cũng không biết đi đâu tu a. Vương Hiên một trường che lại ánh mắt, hiện nay là tối trọng yếu chính là ổn định thương thế. Vương Hiên đầu tiên là vận chuyển lực lượng đem ma khí cách trở ở trái tim ở ngoài, sau đó lại đem từng cái kinh mạch ngăn cản, có thể dùng ma khí không cách nào bành trướng, bất quá như vậy tệ đoan chính là dễ dàng tạo thành ma khí bạo thể mà chết. Bất quá đây đã là lúc này có thể đem thương tổn xuống đến thấp nhất biện pháp. Vương Hiên sờ bụng một cái, lúc này đã lẩm bẩm kêu lên, Lưu Được Thanh Sơn có ở đây không sợ không có quỷ đốt, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Vương Hiên nhìn về phía vừa rồi nữ hài bưng tới thức ăn, là một bàn quả dại, Vương Hiên cầm lấy một cái ăn, nhẹ nhàng khoan khoái ngậm miệng, dường như thân thể đều ấm đứng lên, một cỗ kỳ dị chi lực ở bên trong thân thể lưu chuyển. Đây chính là thanh câu à, cái này trong cái mâm cũng không phải là cái gì trái cây rừng, đều là tiên quả. Vương Hiên ăn uống no đủ, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy vừa nhìn thảo nguyên vô tận, thêm lên lưa thưa mấy viên thương tiên đại thụ, càng nhiều hơn chính là gò đất nhỏ, mà Vương Hiên đi ra cửa quay đầu nhìn lại, chính mình vừa rồi địa phương sở tại cũng là một cái gò đất. Vương Hiên cũng là xem qua một chút liên quan tới hồ tộc tiểu thuyết, tự nhiên biết Thanh Khâu là hồ tộc thánh địa, trong đó hồ tộc nữ tử càng là từng cái dung mạo như thiên tiên, tư thái bất phàm. Vừa ra cửa liền thấy ngồi ở gò đất trước nữ hải, một đoàn màu xanh trắng hồ ly bơi đang ở bất an run run. Hắc a. Vương Hiên từ phía sau nàng đống nhiên lên tiếng, đưa nàng sợ hết hồn. Nữ hải hờn dỗi quay đầu chính là một quyền nện ở Vương Hiên trên ngực. Chán ghét. Nữ hải nên là tuổi dậy thì, vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng, cũng không có chân chính sinh khí, theo Vương Hiên lực lượng để thăng, tướng mạo vốn cũng không sai, hắn lúc này đã là thiên tiên phong thái, thiên đế hải tử đều không có Vương Hiên thật đẹp. Vương Hiên che ngực, giả bộ thống khổ dáng vẻ. Nữ hải biểu tình lập tức chuyển hóa thành lo lắng. À, người không sao chứ? Ta cũng không có rất dùng sức a. Nữ hải tiến lên quan tâm nói. Ai biết Vương Hiên biểu tình lại là biến đổi. Ha ha, lừa gạt ngươi. Vương Hiên hai tay mở ra, giả bộ quái thú dáng vẻ, ý cười đầy mặt. Nữ hải lại nhíu miệng, quay người đi. Chán ghét, nam nhân cũng không là đồ tốt. Vương Hiên trước mắt, mặc dù đang thừa thải mỹ nữ Thanh Khâu chung là có thêm một con như vậy bất thành văn câu cửa miệng, dường như mỗi một nữ tử đều sẽ như thế nói, có thể cuối cùng không phải là từng cái rơi vào bể tình. Vương Hiên cùng nữ hài ngồi chung ở trên gò đất. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Vương Hiên mỉm cười nói cảm ơn. Dường như bởi vì hồ tộc cô gái cái này xinh đẹp bộ dáng khả ái, Vương Hiên phương thức nói chuyện đều bị từng bước mang ai. Thương lành liền đi, cũng đừng đổ thừa. Nữ hài ngạo kiểu nói. Ta gọi Vương Hiên, ngươi tên gì? Xanh Lưu Ly. Xanh Lưu Ly. Tên rất hay. Vương Hiên lẩm bẩm nói. Xanh Lưu Ly đang cầm khuôn mặt, đầu lơ đãng hướng phía Vương Hiên lướt qua, nàng ban đầu ở trên thảo nguyên nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện nam nhân đầu tiên là trong lòng cả kinh. Hơn nữa Vương Hiên người xuyên hiện đại phục sức, phải biết rằng Thanh Khâu nhưng là cổ đại tiên nhân chỗ, cũng chỉ mặc cổ đại y phục, Xanh Lưu Ly trong lòng đối với Vương Hiên liền có chút hiếu kỳ. Đợi đến gần chút chứng kiến Vương Hiên dáng dấp lúc trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Trong lòng tán thán, làm sao có dáng dấp như vậy tuấn tú công tử. Cũng vì vậy động lòng chắc ẩn, cho nên mới len lén đem Vương Hiên mang về Thanh Khâu. Liên tại Xanh Lưu Ly còn nghẹo đầu len lén xem Vương Hiên thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở nàng dư quan trung. A, Xanh Lưu Ly ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nhanh chóng đứng dậy cùng kính nói, tổ mẫu thánh cảnh. Xanh Lưu Ly cúi đầu nửa ngồi lấy thân thể, đối với tới trước lão giả cực kỳ tôn kính. Lão giả cầm y hoa quý, hát bạch nửa nọ nửa kia sợi tóc tinh xảo bản khởi, mà mặc trên người nhan sắc cũng không phải xanh trắng màu sắc, mà là càng đắt tiền ám kim cùng tịch dương sắc. Lão giả thân 423 phía sau còn đi theo 6 vị thị nữ đều là giống nhau hóa trang, một thân áo tơ trắng. Lão giả cũng chính là Xanh Lưu Ly tổ mẫu, đồng thời cũng là Thanh Khâu chủ nhân, Thanh Hòa. Thanh Khâu thánh mẫu mặt lộ vẻ không vui, liếc mắt một cái Xanh Lưu Ly, sau đó đem ánh mắt đặt ở Vương Hiên trên người. Nhìn lướt qua Vương Hiên, sau đó lại thăm dò Vương Hiên tu vi, trên mặt không vui mới có sở cải thiện. Vương Hiên lúc này là tháng 2 năm 12 giai rằng dốc, mà Thanh Khâu thánh mẫu bất quá mới, chỉ có nhị thập giai. Vì vậy Thanh Khâu thánh mẫu không thể không bán Vương Hiên một bộ mặt. Nếu như Xanh Lưu Ly có thể cứu một cái đại lao, đối với Thanh Khâu hộ tộc phát triển vẫn là rất có trợ giúp. Đạo hữu đại giá quang lâm Thanh Khâu. Ta là Thanh Câu hộ tộc thánh mẫu, không có từ xa tiếp đón. Thanh Câu thánh mẫu biểu tình biến hóa vẫn là cực kỳ nhanh chóng, co được giãn được, không hổ là thánh mẫu. Không cần gọi ta như vậy, quái không thói quen, gọi ta Vương Hiên thì tốt rồi. Vương Hiên khoát tay một cái nói. Nói cái gì đó, sau đó nói không chừng còn có thể trở thành tôn nữ tê đâu, khách sáo như thế không tốt. Tốt, Vương Hiên tiểu hữu không biết thương thế khôi phục như thế nào, ở còn thói quen. Thanh Câu Thánh Mẫu tiếp lấy quan tâm nói, thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Vương Hiên do dự sau đó, vẫn là không có đem ma khí sự tình nói ra, Thanh Câu có lẽ cũng không có biện pháp gì có thể giải quyết ta, dù sao đây là tới từ khác một cái thế giới ma khí. Chương 688, Tiểu Hồ Ly Hai Càng. Chương 688, Tiểu Hồ Ly Hai Càng. Ha ha, vậy là tốt rồi, mấy ngày sau đó chính là ta tôn nữ cùng trời tộc thái tử tiệc cưới, Vương Hiên tiểu hữu không bằng ở lại mấy ngày. Thanh Câu Thánh Mẫu tâm tư cực nhanh chuyển động, cái này mời nhưng là làm cho Vương Hiên cả kinh. Vừa rồi Xanh Lưu Ly còn gọi nàng tổ mẫu, chẳng lẽ Thanh Câu Thánh Mẫu tôn nữ chính là Xanh Lưu Ly? Xanh Lưu Ly muốn kết hôn rồi. Vương Hiên bạch chờ mong một hồi, bất quá quân tử không đoạt cái người thích. Vương Hiên đáp lễ ôm quyền nói, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Ngược lại hắn hiện tại thụ thương thêm lên vạn giới điện thoại di động còn dùng không được, ly khai Thanh Câu còn có thể đi đâu? Hơn nữa Thanh Câu Thánh Mẫu tiểu tâm tư cũng rất rõ ràng, Lưu Vương Hiên có ở đây không quá là muốn dựa vào thực lực của hắn xanh xanh tráng diện, phải biết rằng đối phương nhưng là thiên tộc ca. Lực lượng hơn xa cùng Thanh Câu, mà bây giờ nhiều một Vương Hiên, cũng tốt làm cho thiên tộc kiến thức một chút Thanh Câu thực lực, cái này dạng Xanh Lưu Ly gả qua cũng không trở thành chịu khi dễ. Vậy là tốt rồi, Xanh Lưu Ly, ngươi mang theo cái này quý khách nhiều đi dạo một chút Thanh Câu, sau đó đừng ở tại ngươi cái kia trong căn phòng nhỏ, đem quý khách mang tới đại điện nghỉ ngơi. Là, tổ mẫu. Nói xong, Thanh Câu Thánh Mẫu liền lại mang một đám người hầu ly khai. Xanh Lưu Ly lúc này mới thở phào, Vương Hiên trước mắt, xem ra Xanh Lưu Ly cùng cái này Thanh Câu Thánh Mẫu quan hệ cũng không khá lắm ạ. Hơn nữa gần đám cưới, trên mặt hắn cũng không có chút nào vui sướng. Bất quá Vương Hiên không hỏi, mà là nói sang chuyện khác, ngươi tổ mẫu không phải nói muốn ngươi dẫn ta chung quanh đi dạo một chút sao? Vừa lúc nhìn Thanh Câu quan cảnh. Tốt. Xanh Lưu Ly trên mặt một lần nữa chất đầy tiêu ý, ba ngày mang theo Vương Hiên lãnh hội thảo nguyên phong cảnh, chạm vạng thấy được Thanh Câu độc hữu rơi mạc tinh hà. Ở một chỗ đặc thù góc độ có thể chứng kiến phương xa ngôi sao dường như thác nước ở trên trời chảy xuống. Nhìn lấy phương xa tinh hà, Xanh Lưu Ly đang cầm khuôn mặt trong lòng khổ sát. Ngươi biết ta vài ngày sau liền muốn đám cưới sao? Xanh Lưu Ly mắt nhìn phía trước lăng lăng nói. Vương Hiên quay đầu nhìn về phía Xanh Lưu Ly nói, biết ta. Vương Hiên cũng phát hiện Xanh Lưu Ly dường như cũng không vui sướng, thậm chí có điểm kiềm nén. Kỳ thực ta căn bản không có gặp qua thiên tộc thái tử, ta thậm chí không biết hắn gọi cái gì, chỉ biết là hắn gọi thiên tộc thái tử. Ngươi biết loại cảm giác này sao? Xanh Lưu Ly càng nói trong lòng càng thất lạc. Vương Hiên trong mắt quang cũng ảm đạm xuống, loại cảm giác này hắn xác thực không biết, tiến nhập hải đảo thế giới phía sau, một đường chiến đấu làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, mà không ngừng xuất hiện mỹ nữ làm cho hắn thể nghiệm được trước nay chưa có sảng khoái. Ở hải đảo thế giới hắn là vui vẻ. Xanh Lưu Ly thấy Vương Hiên hồi lâu chưa có hồi phục, túi lâu nói, ngươi hẳn không có a. Ta tự sinh ra được chính là hồ tộc thánh nữ, trên vai cũng gánh vác hồ tộc khí vận, hơi không cẩn thận liền sẽ cho hồ tộc mang đến tai họa ngập đầu, sở dĩ ta cái kia cũng không thể đi, cái gì cũng không có thể làm, duy nhất có thể để cho ta buông lòng chính là mỗi ngày ban đêm nằm mơ thời điểm. Ở trong mơ ta có thể làm ta bất luận cái gì chuyện muốn làm, ta có thể xuất hiện ở thiên không đảo đảo bên trên, nhìn lấy rất nhiều người kỳ quái chiến đấu, mặc dù không biết vì sao, nhưng trong lòng ta cảm thấy là vui vẻ, chí ít nơi đó không có ràng buộc. Những lời này làm cho Vương Hiên trong lòng cả kinh. Thiên không đảo đảo. Chiến đấu. Đó không phải là đảo chủ tranh bá thi đấu sao? Tiểu Hồ Ly. Vương Hiên thử hỏi. Làm sao ngươi biết? Xanh Lưu Ly che mặt kinh hô. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào nhớ kỹ mộng cảnh toàn bộ, nhưng là lại rõ ràng nhớ kỹ trong mộng có một dung mạo như thiên tiên nam tử xưng nàng là Tiểu Hồ Ly. Ta nhớ ra rồi. Vương Hiên. Vương Hiên ca ca. Tiểu Hồ Ly trí nhớ trong đầu như hồng thủy phún ra ngoài. Không nghĩ tới trong mộng Vương Hiên có một ngày vậy mà lại chân thật đứng ở trước mắt mình. Mà hết thể này bất quá là nhờ vào lão đầu kia thủ bút, xem ra lão nhân kia là tùy tiện lôi một người, để cho nàng trong mộng làm người chủ trì. A bất quá Tiểu Hồ Ly kia bất quá là Xanh Lưu Ly hư ảnh mà thôi, mà Tiểu Hồ Ly cũng không biết bởi vì sao, thấy được bộ phận hư ảnh ký ức Xanh Lưu Ly gấp bội cảm thấy thân thiết, ôm lấy Vương Hiên. Hai người ở trên đại thụ che trời, nhìn từ xa tin tức mạc tinh hà, tựa sát nhau lấy, nếu là không có mấy ngày sau thì cưới, đây hết thể là biết bao mỹ hảo. Nhưng mà hết thể này đều bị thỉnh cầu thánh mẫu từ trong hốc cây nhìn nhất thanh nhị sở. Xanh Lưu Ly mang theo Vương Hiên đi thăm xong Thanh Câu sau đó, đã ban đêm, đem Vương Hiên đuổi về đại điện. Cái này đại điện là các trưởng lão họp địa phương, bất quá đại điện bên cạnh có mấy căn phòng, chính là cho các quý khách chuẩn bị. Hết thảy đều là thượng thừa tơ vàng gỗ lim sở điêu khắc thành đồ dùng trong nhà. Đệm chăn cũng là tơ vàng ngân tuyến khâu lại mà thành. Cái kia, Vương Hiên ca ca, ta đi về trước. Xanh Lưu Ly lưu luyến cáo biệt. Có muốn hay không nhiều hơn nữa lưu một hồi? Vương Hiên kéo Xanh Lưu Ly tay nói. Không được, tổ mẫu sẽ phát hiện. Xanh Lưu Ly không nguyện thu tay về, ngày hôm nay trên cây to cái dạng nào thân mật đã rất quá đáng. Nếu như đang để cho Thanh Khâu Thánh Mâu thấy Vương Hiên cùng Xanh Lưu Ly cùng buổi tối, sợ rằng Thanh Khâu Thánh Mâu sẽ đem toàn bộ Thanh Khâu lật qua. Bất đắc dĩ Vương Hiên không thể làm gì khác hơn là buông tay, bất quá bây giờ như là đã biết được Xanh Lưu Ly cùng cái gọi là thiên tộc thái tử cũng không có cảm tình, như vậy cũng đừng trách Vương Hiên mị lực quá lớn. Mà kết thúc đoạn này hôn nhân có lẽ cũng là nhìn trời tộc thái tử cùng Xanh Lưu Ly tốt. Liên tại Xanh Lưu Ly không có đi bao xa, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng bước chân. Xanh Lưu Ly tại sao lại đã trở về, có phải hay không? Vương Hiên nói còn chưa dứt lời, xoay người chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nửa câu sau liền cũng không nói ra được. Người vừa tới không phải là Xanh Lưu Ly, chính là Thanh Câu Thánh Mẫu. Xanh Lưu Ly như thế nào? Thanh Câu Thánh Mẫu sắc mặt đã là tái nhợt, nhưng ngại vì Vương Hiên lực lượng đẳng cấp, cũng không có liền so với phát tác. Vương Hiên tiểu hữu, ta đối với ngươi như quý khách, ngươi sở tác sở vi có phải hay không có điểm không hợp tình lý ạ? Thanh Câu Thánh Mẫu tại đối diện cái ghế ngồi xuống, tòa hạ, nói năng có khí phách nói. Vương Hiên cũng đã hiểu, xem ra trạng vạng hai người lẫn nhau tố tâm sự tình đã bị Thanh Câu Thánh Mẫu phát hiện. Đã như vậy, Vương Hiên cũng không cần giấu giếm nữa. Ta và Xanh Lưu Ly phía trước liền quen biết, đồng thời nàng cũng yêu thích ta, nàng căn bản cũng không thích cái gì đó thiên tộc thái tử, bọn họ cùng một chỗ không có kết quả tốt. Vương Hiên cãi lại nói. Mà Thanh Câu Thánh Mẫu lại càng thêm tức giận nói, Vương Hiên tiểu hữu, ta khuyên ngươi không cần nhớ phá hủy cái này cái cọc hôn sự, ngươi cùng Xanh Ly là quen biết cũng đồng thời còn lẫn nhau ái mộ. Ta vì cái gì không biết? Chẳng lẽ là ở trong mơ sao? Vương Hiên kỳ thực rất muốn trả lời chính là ở trong mơ, nhưng nói ra Thanh Khâu Thánh Mẫu cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá Vương Hiên nghĩ lại, cái này Thanh Khâu Thánh Mẫu muốn Xanh Lưu Ly cùng Thiên Tộc Thái Tử liên doanh bất quá là ham muốn Thiên Tộc lực lượng mà thôi, chỉ cần cho thỏa mãn Thanh Khâu Thánh Mẫu điều kiện, Xanh Lưu Ly gả cho người nào không phải gả? Mà Vương Hiên chính là không bao giờ thiếu lực lượng. Vương Hiên khí thế biến đổi, không còn là tiểu bối tư thái, mà là lấy một cái cường giả tư thái cùng Thanh Khâu Thánh Mẫu đàm phán. Vương Hiên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ở trong phòng đặc bộ, cái này một trận dựa vào làm cho Thanh Khâu Thánh Mẫu hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu Thánh Mẫu cô giả bộ chấn định nói, lúc này mới nhớ tới Vương Hiên là 1/2 năm 1/2 giai lực lượng cường giả nhân. Chương 689, làm cho thiên tộc thủ tiêu hôn ước ba cảng. Chương 689, làm cho thiên tộc thủ tiêu hôn ước ba cảng. Rất sợ Vương Hiên một cái không hài lòng đem Thanh Khâu phá hủy, tuy là hiện nay Thanh Khâu cùng trời tộc liên minh tình thế bắt buộc, nhưng cung cấp viện thủ lời nói, cũng chưa chắc nguyện ý toàn lực ứng phó. Thanh Khâu Thánh Mẫu, ta biết ngươi làm cho Xanh Lưu Ly cùng Thiên Tộc thông gia bất quá là vì lớn mạnh Thanh Khâu thực lực, bất quá Xanh Lưu Ly cùng Thiên Tộc thái tử cũng không có cảm tình, không bằng cùng ta thông gia, ta còn có thể để cho Thanh Khâu trở thành tiên giới bá chủ. Vương Hiên mấy câu nói làm cho Thanh Khâu Thánh Mẫu động tâm lắc. Thanh Khâu Thánh Mẫu nhãn thần lưu chuyển, tựa như đang tự hỏi cái gì. Vương Hiên thực lực cường thịnh, nhưng dù sao cũng là đan thương thất mã, thực lực như thế nào có thể so với Thiên Tộc cả một cái tộc quần. Nhưng như đã nói qua, Vương Hiên thực lực nhưng là tháng 2 năm 1/2 giai. Phải biết rằng, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thiên Tộc bất quá mới chỉ có không đến 10 cá nhân lực lượng đạt tới nhị thập giai, cùng Vương Hiên lực lượng ước chừng kém 2 giai nhiều. Vương Hiên lực lượng có lẽ có thể nói có thể hủy diệt toàn bộ Thiên Tộc. Đương nhiên sự tình quả thật có không phải là đúng sai, thế nhưng không phải là đúng sai là do người thắng tới quyết định. Song Vương đứng ở phía đối lập, Thanh Câu nếu muốn xưng bá tiên giới, cái kia tất nhiên cần hủy diệt Thiên Tộc. Thanh Câu Thánh Mẫu như trước không cách nào lựa chọn, nếu như kế hoạch thất bại nên làm cái gì bây giờ? Đây hết thảy tràn đầy rất nhiều không chừng nhân tố. Cái này dạng, hậu tiên chính là Xanh Lưu Ly cùng trời tộc thái tử tiệc cưới. Không nói đến ngươi có thể đủ cầm xuống tiên tộc người thủ cấp, nếu là có thể khuyên động tiên tộc từ hôn, ta liền đồng ý đem Xanh Lưu Ly gả cho ngươi. Thanh Câu Thánh Mẫu do dự mãi phía sau cho ra như vậy một cái điều kiện. Vương Hiên không chút do dự nào nói, không thành vấn đề. Thanh Câu Thánh Mẫu không lại làm khó dễ, ly khai đại điện. Vương Hiên trong lòng đã có dự tính cười cười, cái này còn không đơn giản, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, thiên tộc không có chút nào sức phản kháng. Nếu như Vương Hiên chưa từng xuất hiện, Xanh Lưu Ly gả cho thiên tộc thái tử, ngoại trừ chôn vùi Xanh Lưu Ly cả đời hạnh phúc, Thanh Khâu Thánh Mẫu cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì trên lực lượng trợ giúp. Thiên tộc người cũng đều là cái gì lão yêu quái, bụng dạ cực sâu, làm sao sẽ vì một cái chính là nữ nhân liền dụng hết toàn lực giúp đỡ một cái Thanh Khâu. Đơn giản chính là nhìn lấy Thanh Khâu danh tiếng hay còn không sai, có thể trở thành binh khí trong tay, mới để cho thiên tộc thái tử miễn cưỡng nạp một cái thiếp mà thôi, có lẽ Thanh Khâu Thánh Mẫu cũng hiểu trong đó lợi và hại, thế nhưng ngồi ở vị trí cao, không cách nào quyết định. Thanh Khâu Thánh Mẫu rời đi sau đó, trong lòng mơ hồ hy vọng Vương Hiên thật có thể khuyên lui thiên tộc hôn nước. Cách nhật sớm, Vương Hiên liền bay lên cựu trọng thiên. Người tới người phương nào? Trước cổng trời thủ vệ ngăn lại Vương Hiên. Vương Hiên con ngươi chuyển động, tùy tiện biện cái tên. Ta là Trung Nam Sơn đạo nhân đệ tử, ngày nữa tộc có chuyện trọng yếu đàm phán. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Trung Nam Sơn là cái kia tọa tiên sơn. Trung Nam Sơn ngươi đều không biết. Đồ ngu. Còn không cho đi. Một người vô tên còn lại đầu nói, sau đó đội vàng nhường đường. Tiên nhân mời. Vương Hiên đắc ý thuận lợi vào tiên môn, xem ra thế giới này cũng có Trung Nam Sơn à, không hổ là ngàn năm tiên sơn. Vương Hiên nhìn lấy trước mặt nguy nga lộng lẫy thiên đình, không biết nên đi như thế nào, chỉ có thể bằng vào đối với Hắc Ám Tây Du thế giới thiên đỉnh ký ức đi về phía trước. Mà ngay mới vừa rồi trước cổng trời, hai cái thủ vệ lại ngăn cản một người. Người tới người phương nào? Ta là Trung Nam Sơn đạo nhân tọa hạ đệ tử, Nô Úc, ngắm hai vị thiên thần dẫn đường. Một thanh niên hơi không người nói, lại là Trung Nam Sơn đạo nhân đệ tử. Ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy Trung Nam Sơn nhân? Cửa bên trái thần kinh ngạc nói, ồ, ta vẫn chưa nghe nói có Hà sư huynh đệ hôm nay đến đây thiên tộc nhà. Nô Úc nghi ngờ nói. Môn thần lại quan sát một phen người trước mắt, áo bào màu xanh lam nhạt bên trên thêu Trung Nam Sơn tam tự, sau đó hồi tưởng Vương Hiên ăn mặc cùng với ngôn ngữ, vô đầu một cái kêu lên, nguy rồi, làm sai người. Mà hậu môn thần vội vã gõ thiên linh, thiên binh thiên tướng cấp tốc tập kết hoàn tất, vận sức chờ phát động. Lúc này ở thiên đình lạc đường Vương Hiên cũng chú ý tới chu vi khí tức biến hóa, chu vi không có một bóng người, đồng thời bầu không khí đều biến đến ngưng trọng rất nhiều, đồng thời phía sau cách đó không xa có sát khí bắt đầu khởi động. Ai? Vương Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một thanh trường thương bay vụt mà đến. Vương Hiên tay mắt lanh lẹ một tay nắm được đầu thương, sau đó nhẹ nhàng nhất chiết. Xoạt xoạt. Trường thương ứng tiếng mà đứt. Ngay sau đó người đông nghìn nghịt liền xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Người tới người phương nào? Còn không mau mau hãy xưng tên ra. Một nam tử người khoác ngân giáp, mặt mày anh tuấn nhưng tràn đầy tức giận, chính là ngày hôm nay tộc thống suất. Vương Hiên tìm tòi lực lượng, bất quá chính là nhị thập giai. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch nhạt nói, ta tới tìm người mà thôi. Sau đó tháng 2 năm 12 giai khí tức tản ra, thiên binh thiên tướng không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như hôm nay tộc tộc trưởng bất quá cũng đồng dạng là nhị thập giai. Hoặc có lẽ là đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lực bất quá chỉ là nhị thập giai mà thôi, trước mắt Vương Hiên thậm chí có tháng 2 năm 12 giai thực lực. Thiên tộc thống suất lập tức ngữ khí biến đến không khí không ít. Không biết tiền bối ngày nữa tộc tìm kiếm người phương nào. Thiên tộc thống suất mang theo tiểu ý nói, sau đó hướng về phía sau làm một động tác tay, ý bảo đem thiên binh triệu hồi, chỉ để lại mấy người, để tránh khỏi chọc giận Vương Hiên. Ta tới tìm thiên tộc tộc trưởng. Vương Hiên nhạt nói. Điều này làm cho thiên tộc thống suất đồng tử chấn động, nói như thế dễ dàng, tuy nói Vương Hiên ngự khí có chút không tốt, nhưng thiên tộc thống suất thực lực phía dưới cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ta đây cho tiền bối đi vào thông báo một tiếng. Thiên tộc thống suất tiếp tục cười xòa nói. Không cần, trực tiếp mang ta đi là được. Vương Hiên nhạt nói, sau đó liền mãi cất bộ, hướng phía thiên tộc thống suất đi tới. Ở cự đại lực lượng sai biệt dưới, thiên tộc thống suất không thể không bằng lòng, chỉ có thể mang theo Vương Hiên đi trước thiên tộc trưởng lão nơi ở. Quả nhiên có người dẫn đường chính là không giống với, quẹo trái quẹo phải rốt cuộc đã tới một chiếc cung điện, chu vi hòn non bộ ao nước, trong ao có kim lân du động, trong hoa viên còn có tiên hạc dừng lại, không hổ là thiên tộc a, chính là khí phái. Còn chưa chờ thiên tộc thống suất thông báo, một bóng người liền xuất hiện ở cửa cung điện trước. Ồ, không biết đạo hữu chuyện gì tìm ta. Bóng người người xuyên long bảo, hạc phát đồng nhan, phùng tay khách khí nói, xem ra người trước mắt chính là thiên tộc tộc trưởng. Ngươi chính là thiên tộc tộc trưởng? Vương Hiên chớp mắt nói, chính là. Thiên tộc tộc trưởng tuy là lúc này rất khó chịu Vương Hiên ngữ khí, thế nhưng bởi Vương Hiên lực lượng mạnh mẽ quá đáng, không thể không ẩn nhẫn lại. Thiên tộc tộc trưởng cho thiên tộc thống suất khiến cho một ánh mắt, để cho bọn họ đi ngoài cửa tĩnh hầu. Vương Hiên không nhanh không chậm đi tới trên bàn đá ngồi xuống, tòa hạ. Ngày mai thiên tộc thái tử liền muốn cùng Thanh Khâu lập gia đình. Có chuyện này sao? Vương Hiên thản nhiên nói. Thiên tộc tộc trưởng nhớ lại chốc lát nói, xác thực, ngày mai chính là ta nhi cùng Thanh Khâu thánh nữ tiệc cưới, chẳng lẽ là đạo hữu không có ở mở tiệc chiêu đãi trong danh sách? Ai nha, cái này vừa thật chậm trễ đạo hữu, ta cái này liền tự mình viết lên một phong thiệp mời cho đến đạo hữu. Thiên tộc tộc trưởng cho là không có mời được Vương Hiên mà có thể dùng Vương Hiên không cao hứng, bất quá thiên tộc tộc trưởng cũng kỳ quái, hắn tung hoành tiên giới lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có như thế nhất tôn nhân vật, nếu không thì tính Vương Hiên không đến, thiên tộc tộc trưởng cũng muốn quỷ đem Vương Hiên mời tới. Chương 690, có thể nạp điện. Một càng. Chương 690, có thể nạp điện. Một càng. Đây chính là tháng 2 năm 12 giai đại năng giả. Đặt ở tiên giới nhưng là cái kia một phe thế lực đều muốn lôi kéo hương bột bột. Ta Vương Hiên khoát tay một cái nói, không phải cái này, ta muốn ngươi thủ tiêu ngày mai hôn ước. Cái gì? Thiên tộc tộc trưởng cả kinh nói. Kỳ thực thủ tiêu một cái hôn ước cũng không phải không có khả năng, chỉ là hôn ước này đột nhiên thủ tiêu, thiên tộc mặt mũi trải qua không đi à, thiên tộc thái tử cưới Thanh Khâu thánh nữ vốn là Thanh Khâu với cao, bây giờ nếu như bị bỏ, lại sẽ bị người khác nói ra trở mặt. Nếu như truyền ra bị Thanh Khâu bị bỏ hôn ước vậy thì càng mất mặt, sẽ bị tam giới tin đồn nói là thiên tộc thái tử bức hôn Thanh Khâu thánh nữ bị từ hôn, mất hết mặt mũi. Hiển nhiên thiên tộc tộc trưởng cũng lộ ra làm khó dễ màu sắc. Đạo hữu, như thế thành tựu, không khỏi làm cho thiên tộc có chút quá làm khó chứ. Thiên tộc tộc trưởng rốt cuộc gần nhẫn không được tức giận, lưng đều đỉnh chưa không ít. Không lại đối với Vương Hiên túi người gật đầu. Ồ, ngày đó tộc chính là không muốn thủ tiêu hôn nước lạc. Vương Hiên cũng không phải là một tính khí tốt, hôm nay tộc vốn là cái lao hồ ly, hắn đánh tính bản Vương Hiên như thế nào lại không biết. Sự tình nếu như còn có chỗ để đàm phán, ta thiên tộc nguyện ý kết giao đạo hữu như thế một người bạn, kính làm khách quý. Nếu như đạo hữu cố ý cùng ta thiên tộc đối nghịch, như vậy ta thiên tộc cũng không phải ngồi không. Thiên tộc tộc trưởng không tiêu ngạo không xiểm định nói, dường như cũng là tại hạ sau cùng thông điệp. Vương Hiên mỉm cười gạt gạt nói, xem ra rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Tiến đến. Đồng thời thiên tộc tộc trưởng cũng xuống lệnh nói, ngoài cửa chờ thiên tộc thống suất cùng với số ít tinh anh thiên binh tràn vào. Thiên tộc tất cả nhị thập giai chiến lực người tề tụ một đường. À, ta thiên tộc có thể thành là chúa tể một phương có thể không phải là không có nguyên nhân, hiện tại đạo hữu thu tay lại còn kịp. Thiên tộc tộc trưởng khuyên bảo, hắn cũng không nguyện ý cùng Vương Hiên trở mặt, bất kỳ bên nào có Vương Hiên trợ lực quả thực như hổ thêm cánh, thậm chí có thể trực tiếp trở thành tiên giới đệ nhất gia tộc. Thật sao? Vương Hiên dương mắt nhạt nói, trong mắt tràn đầy hàn mang. Tuyệt đối lĩnh vực bình chướng thi triển ra. Bây giờ nhị thập giai thiên binh ở Vương Hiên trong tay như là gà con muốn giết cứ giết. Lĩnh vực chi lực đem ngoại trừ thiên tộc tộc trưởng bên ngoài đám người bao khỏa, bọn họ huyền phụ không trung không cách nào nhúc đích. Nếu muốn giết ta di chuyển một ngón tay là có thể bóp chết bọn họ. Bây giờ là ta cho ngươi suy nghĩ thời gian, thì nguyện ý thành vì thiên hạ đệ nhất phế tộc, vẫn là thủ tiêu cùng thành Khâu nước. Vương Hiên đồng dạng uy hiên nói, thiên tộc tộc trưởng nơi nào thấy qua lớn như vậy chiến trận à? Lui lại mấy bước đụng vào bàn đá mới dừng lại, hạt đậu to bằng mồ hôi từ hắn trên trán nhỏ xuống. Ta nguyện ý thủ tiêu nước. Thủ tiêu nước. Chỉ cầu đại năng giả thủ hạ lưu tình. Thiên tộc tộc trưởng trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái gì tôn nghiêm đều là cho má, những thứ này thiên binh thiên tướng hắn chính là nuôi dưỡng vài vạn năm à? Hắn cũng không hy vọng lâu như vậy tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất tốt, ta hy vọng một giờ sau đó, rất nhiều tiên môn có thể thu được thủ tiêu hôn ước tin tức, đặc biệt là thành Khâu hộ tộc. Vương Hiên hung hăng nói, xem ra vẫn còn cần thực lực kinh sợ một phen mới, chỉ có thành thật. Bất quá Vương Hiên lưu lại thiên tộc vẫn có hắn lý do của mình, về sau Vương Hiên cũng không có thể vẫn đợi ở cái thế giới này, hôm nay tộc có thể trở thành Thanh Khâu Hồ tộc phụ thuộc dòng họ vẫn giúp đỡ lấy cũng coi như không tệ, dù sao có nhiều như vậy nhị thập giai cường giả. Ta cái này liền phái người kịch liệt truyền âm đi trước mỗi cái đại tiên môn. Thiên tộc tộc trưởng như gà con mổ thóc gật đầu. Không biết đại năng giả còn có yêu cầu gì? Đã không có. Vương Hiên vẫy vẫy tay nói, đồng thời cũng thu hồi lĩnh vực chi lực, rất nhiều thiên binh thiên tướng rơi ngã trái ngã phải, đồng thời trong lòng cũng dâng lên đối với Vương Hiên kính ý đại năng không bằng ở trên tiên tộc ở lại mấy ngày. Ta thiên tộc cũng tốt tận tình địa chủ một phen. Thiên tộc tộc trưởng dùng từ đều khiêm tốn không ít, hắn có thể lo lắng một cái không có hầu hạ tốt liền chọc giận Vương Hiên. Mà đúng lúc này Vương Hiên điện thoại di động khẽ lật chấn động. Vương Hiên vội vàng mở ra, dĩ nhiên khởi động máy. Chẳng lẽ phía trước là không có điện tắt điện thoại? Cái này cũng có thể hết điện. Mặc dù không biết vì sao lúc này sạc điện, nhưng dừng lại một hồi chuẩn không sai. Vì vậy đối mặt thiên tộc tộc trưởng mời, Vương Hiên cũng không có cự tuyệt, mà là yên lặng gật đầu. Ta cái này liền nuôi lớn có thể đi vào tôn khách thất. Thiên tộc tộc trưởng phía trước dẫn đường, hắn chính là đem tiên đình ngoại trừ chính hắn tẩm điện tốt nhất gian phòng cho Vương Hiên nghỉ ngơi. Cái này đạo đái khách kéo căng. Đợi đến Vương Hiên vào ở sau đó, thiên tộc tộc trưởng sau khi rời khỏi sắc mặt biến đến âm trầm không gì sánh được, nhưng Vương Hiên thế lực cường đại, không cách nào đối kháng chính diện tộc trưởng, chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiên tộc thống suất tiến lên phía trước nói. Hành! Hắn bức bách chúng ta thủ tiêu cùng Thanh Khâu hô nước, không phải là hắn coi trọng Thanh Khâu cái kia hồ ly mà thôi, hồ mị thuật quả nhiên ghê gớm. Thiên tộc tộc trưởng nhãn thần híp lại, trong nháy mắt hắn suy tư nhiều phương diện nguyên nhân. Hắn cho rằng Vương Hiên bị Thanh Khâu hồ tộc mị thuật mới có thể như vậy thiên vị cùng Thanh Khâu hồ tộc, bất quá muốn so mỹ nhân, thiên tộc cũng không ít. Truyền lệnh xuống, làm cho thiên tộc mỹ nhân đều đến đây hầu hạ đại năng. Nếu như coi trọng ai, không cho làm trái. Thiên tộc tộc trưởng nghiêm nghị nói, là chỉ cần Vương Hiên vẫn còn ở thiên đình, thiên tộc tộc trưởng thì có một vạn chủng phương pháp làm cho hắn lưu lại nơi này. Chỉ chốc lát sau, đủ các loại mỹ nữ liền bị đưa tới trước phòng. Đại năng, chiêu đãi không chú đáo, vẫn cần bao dung, phái này khiến mấy vị thị nữ đến đây hầu hạ đại năng. Một gã tiểu tiên ở trước cửa nói. Nhưng là lúc này Vương Hiên không rảnh, đang không ngừng tìm kiếm tín hiệu. Mà tiểu tiên không có thể đến Vương Hiên đáp lời liền tự ý đem tiên nữ mang vào trong phòng, nhưng ai có thể tưởng đến Vương Hiên đều không thèm nhìn một cái. Lưu lại tiểu tiên vẻ mặt lúng túng đợi tại chỗ. Cái kia, tiểu tiên liền xin được cáo lui trước. Liền lúc rời đi tiểu tiên lại cho các tiên nữ nháy mắt, ám chỉ mặc kệ dùng phương pháp gì cũng phải làm cho Vương Hiên trầm mê ở nơi này mỹ nhân quan trung. Bất quá Vương Hiên là bực nào người? Hắn cái gì mỹ nữ chưa thấy qua. Như vậy có mục đích tới nữ nhân hắn Vương Hiên mới không cần. Mà bây giờ cuối cùng với sự tình không ai bằng tìm kiếm nạp điện nhanh nhất tuyệt hảo địa điểm. Từng cái thiên tộc nữ tử lại không biết xấu hổ hướng phía Vương Hiên tiếp đi. Cút. Vương Hiên cả giận nói. Cái này mấy người phụ nhân thật phiền. Các ngươi nếu như lại hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận ta giết các ngươi. Vương Hiên cuối cùng uy hiếp nói. Như vậy, những ngày kia tộc nữ tử mới, chỉ có, an phận xuống tới. Vương Hiên trong phòng không ngừng lấy điện thoại di động tìm kiếm khắp nơi tín hiệu, phán đoán phương hướng nào nạp điện nhanh hơn. Cuối cùng Vương Hiên thử sau mười mấy phút phát hiện ở trong phòng phía đông nạp điện nhanh nhất, Vương Hiên lại xuất môn hướng phía đông đi tới. Thiên tộc sân bãi cùng dĩ vãng thiên đỉnh cũng không tương đồng. Càng đi đông đi, người lui tới liền càng nhiều, nạp điện tốc độ cũng liền càng mạnh, người lui tới đều đối với Vương Hiên không mình hành lễ, dù sao thiên tộc tộc trưởng đã truyền lệnh xuống. Liên tộc trưởng đều chọc không được nhân, bọn họ càng không dám trêu chọc. Đi tới phía đông sau đó, chỉ thấy một ngọn núi, tín hiệu liền biểu hiện ở nơi này trong đó lại. Chương 691, Thiên Huyền Tinh hai cảng. Chương 691, Thiên Huyền Tinh hai cảng. Chẳng lẽ ngọn núi này có thể cho cái này vạn giới điện thoại di động nạp điện? Vương Hiên nghi ngờ nói, hoặc là cái này huyền diệu ở trong núi. Vương Hiên đầu tiên là vờn quanh đại sơn một vòng, xác định tín hiệu chỉ hướng chính là ngọn núi này, đang chuẩn bị tiến nhập tìm tòi kết quả lúc lại bị hai người khuyên can. Đại năng, xin dừng bước. Một vị hơn 20 tuổi nam tử khuyên can. Vương Hiên dừng bước chân lại. Đại năng, ta là thủ hộ nơi này cấm địa tiên đồng, trốn cấm địa này nhưng là tuyệt đối không thể bước vào. Nam tử khổ sở nói. Ồ, vì sao là cấm địa? Vương Hiên tới hứng thú, càng là huyền diệu, Vương Hiên liền càng là xác nhận trong đó có chữa trị điện thoại di động đồ đạc. Cái này, ta không biết. Ta cần tuân tộc trưởng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể bước vào cấm địa. Tộc trưởng cũng không làm gì được ta, chờ hắn tới liền nói là Vương Hiên muốn đi vào. Vương Hiên cũng mặc kệ cái gì thiên tộc sắc lệnh, ngược lại cái này tiên giới cũng không người có thể cùng Vương Hiên đối kháng. Nếu như Vương Hiên nguyện ý, Vương Hiên hoàn toàn có thể san bằng thiên tộc. Nói xong, Vương Hiên trực tiếp bay thẳng vào trong sơn cốc. Sơn cốc yên tĩnh thanh đủ, trung quanh cây cỏ sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, dường như cũng cùng cái này năng lượng đặc thù có quan hệ. Sơn cốc chỉ có một cái lối nhỏ, chu vi cất đặt có một số thạch đèn, xem ra con đường này chuẩn không sai. Tiểu đạo phần cuối là một chỗ sơn động. Vương Hiên do dự khoảng khắc, sơn động này tổng sẽ không xuất hiện cái gì yêu thú chứ. Bất quá lý do an toàn Vương Hiên dò xét một phương khí tức, cũng không có phát hiện cao giai hung thú thân ảnh. Đồng thời lúc này điện thoại di động chấn động biên độ càng lớn, nạp điện tốc độ cũng càng nhanh. Cái này cực lớn tin có lẽ liền ở trong sơn động này. Vương Hiên không do dự nữa, trực tiếp đi vào sơn động. Trên thạch bích khảm nạm có nguyệt quang thạch, u ám quang mang hơi điểm thước, sơn động đường xá cũng không dài, đi lại khái 10 thước liền tới đến một chỗ hầm mộ. Chu vi trải rộng lam sắc tinh thạch, từ đó đó có thể thấy được gần chứa không nhỏ năng lượng. Nhưng sạc điện cho điện thoại di động cũng không phải là cái này, mà là chìm ở đáy hồ một cái cự đại tinh thạch. Vương Hiên bước nhanh về phía trước, chỉ thấy được phía dưới có một cái đầm nước ao, cường đại lực lượng bắt đầu từ trung phát sinh. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động. vô số đá rơi xuống trong nước, mà một chuỗi xích sắt kéo lấy tiếng vang lên. Mặt nước bắt đầu nổi lên liên ý liề một ánh sáng sinh ra mặt hồ, chính là khối kia tinh thạch. Tinh thạch tản ra màu vàng nhạt ánh huỳnh quang, cũng không chói mắt, ngược lại có một tia ý lạnh như băng, thế nhưng bắt phương xích sắt đưa nó giam cầm nơi này. Tinh thạch sinh ra mặt hồ, muốn chạy trốn, nhưng lại không cách nào tránh thoát xích sắt giam cầm. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch, tinh thạch này lại vẫn mang theo chút linh trí. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Thiên đế, chính là chỗ này. Thiên tộc tộc trưởng thân ảnh xuất hiện đến rồi trong huyệt động. Vương Hiên đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Ta thiên tộc đối với ngươi làm khách quý, ngươi chính là như vậy xông vào ta thiên tộc cấm địa. Vị diện cũng quá không đem ta thiên tộc không coi vào đâu a. Thiên đế giận tím mặt. Hồn nhiên đã quên lúc trước Vương Hiên là như thế nào một trưởng khống chế hơn 10 người tánh mạng. Ồ, thật sao? Nếu như ta nói tinh thạch này ta muốn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, rêu cợt nói. Thiên tộc bất quá là ỷ vào tiên giới đệ nhất đại tộc mới, chỉ có, tiêu căng như thế, trên tay không biết lây dính bao nhiêu tộc khác tiên huyết, chỉ bằng thiên tộc cũng có mặt nói ra như thế. Ngươi, thiên đế bị tá khẩu không trả lời được. Xác thực, ở nơi này tiên giới lấy thực lực vi tôn, luôn là đối phương lại sai, cuối cùng sai cũng vẫn là rơi phe bại. Thiên đế nhãn thần ngưng tụ quang, dường như hạ rất lớn quyết định. Vương Hiên, ngươi nếu như khư khư cố chấp, ta coi như là thường toàn bộ thiên tộc cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên đế giận dữ nói, liền kêu Vương Hiên cũng gọi thẳng tính danh. Ồ, thật sao? Ta muốn nhìn ngươi là làm sao đem ta chém thành muôn mảnh. Vương Hiên vân đạm phong kính nói, chính là nhị thập giai tu sĩ mà thôi, coi như đi lên là một, cũng bất quá là nhị thập giai con kiến hôi. Mượn trận, thiên đế hét lớn một tiếng. Chu vi mấy tên nhị thập giai thiên binh cấp tốc tản ra đến phương vị khác nhau, mặt đất quang mang chớp rượu. Vương Hiên ánh mắt hơi nheo lại, liếc mắt một cái thấy ngay cái này trận pháp huyền bí. Bất quá là mạnh mẽ để thăng giai cấp trận pháp mà thôi, đám đông lực lượng tập trung ở một người trong cơ thể, giai cấp bất quá mới có thể tăng lên một giai, bất quá loại trận pháp này tác dụng phụ rất mạnh. Nhẹ thì đám người tu vi rút lui, nặng thì mất hết tu vi. Vương Hiên hơi nhíu mày, không nghĩ tới thiên đế thật sự chính là ngoan hạ tâm. Xem ra khối này ánh huỳnh quang tinh thạch nhìn trời tộc mà nói vô cùng trọng yếu. Thiên đế tu vi lập tức tăng vọt đến tháng 2 năm 1 giai, bất quá ở tháng 2 năm 1 2 giai Vương Hiên trước mặt, chút tu vi này còn là không đáng chú ý. Vương Hiên, ngươi nếu như hiện tại rời khỏi tộc của ta cấm địa, toàn bộ còn có chu toàn chỗ trống, nếu không, không nên trách ta thiên tộc không khách khí. Thiên đế vẫn ở chỗ cũ cho Vương Hiên dưới bậc thang. Vương Hiên khép cười một tiếng, sợ không phải thiên đế tự biết tỷ số thắng xa vời, mới, chỉ có, làm như vậy chứ. Không cần. Xem ra ngươi thiên tộc cũng không có cần thiết tồn tại. Vương Hiên nhàn nhạt lắc đầu, sau đó tháng 2 năm 1 2 giai khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Quan thiên kính. Thiên đế giận dữ nói, sau đó sử dụng một mặt gương đồng. Trong đó có âm dương nhị khí lưu chuyển. Xem ra cũng là một bảo vật ta bất quá nhiều như vậy loẹt loẹt, cuối cùng như trước đấu không lại Vương Hiên. Vương Hiên chỉ là nhẹ bỗng rút ra cốt nhận mặt ngoài gập ghềnh, thấy thế nào đều là một căn đầu khớp xương, không phát hiện được nửa điểm khí tức vạn xương khô. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, chu vi liền cuốn lên gió xoáy. Trong nham động cùng phong gào thét, toái thạch đầy trời, lưỡng đạo ánh đao lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay hướng thiên đế. Trong sát na, thiên đế căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể theo bản năng dùng trong tay quan thiên kính ngăn cản. Một giây kế tiếp quan thiên kính vỡ vụn, thiên đế cũng bởi vì kình khí cường đại mà đụng vào trên thạch bích. Ho khan. Thiên đế hít hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thiên đế hai mắt từng bước tinh hồng. Lúc này đã không có lui lại đáng nói, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Thiên tinh phải nhận. Thiên đế hư không nắm chặt, xa xa tinh thạch chợt bắt đầu run run. Ở thiên đế cảm giác mạnh mẽ triệu phía dưới hóa thành ánh sáng hướng phía thiên đế bay đi, cuối cùng hóa thành một thanh trường thương. Trường thương toàn thân trong suốt, bắt trước không. Hai Phật tinh thạch chế tạo, ánh huỳnh quang cuốn băng sương, cực kỳ chói mắt. Mà thiên đế cũng bởi vì cái chuôi này trường thương, lực lượng một đường tăng vọt, cuối cùng dừng ở tháng 2 năm 1 giai đỉnh phong. Vương Hiên kinh hãi, không nghĩ tới tinh thạch này lực lượng to lớn như thế. Nếu như rèn luyện cùng cốt nhận bên trên vậy sẽ có cường đại cỡ nào a? Thiên đế hai mắt triệt để biến đến đỏ bừng, xem ra lấy thiên đế lực lượng còn chưa đủ lấy trưởng khống tinh thạch này, bây giờ chịu khổ phản vệ, trở thành cỗ máy giết chóc. Thiên đế hóa thành ánh huỳnh quang hướng phía Vương Hiên công kích mà đến, tốc độ cực nhanh, mỗi một lần lực lượng cũng cực đại. Vương Hiên trong lúc nhất thời không khỏi lui về sau hai bước. Mượn vũ khí cường đại con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Thập ác và xương. Cốt nhận tản ra hừng quang, mấy giây ngắn ngủi trên không trung xẹt qua trên trăm lần. Từng đạo mưa kiếm hướng phía thiên đế bay đi, tiếng nổ kịch liệt kết thúc trận chiến đấu này. Chương 692, Đế Nham lần nữa cầm quân tới chiến. Chương 692, Đế Nham lần nữa cầm quân tới chiến. Mà ở nồng đậm trong bụi mù, một vệt ánh huỳnh quang bay nhanh hiện lên, là tinh thạch muốn chạy trốn. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên lập tức khống chế được tinh thạch, nắm trong tay. Tiểu bất điểm, ngoan ngoãn ngây ngô a. Vương Hiên cười nói. Lúc này tinh thạch đã hóa thành bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại cũng không yếu bớt. Thiên đế đám người chỉ còn một hơi thở nằm xuống đất. Đại năng, phóng xuất. Ta tẩu hỏa nhập ma. Nộ thương rồi đại năng, cũng xin đại năng thả ta. Thiên đế mở miệng cầu xin tha thứ, thật đúng là có được giãn được a, không nói chuyện không đến phân nửa liền bị Vương Hiên nhất đao chạm sát. Như vậy hai mặt người giữ lại cũng là kẻ gây họa, mà những người khác có lẽ có thể giữ lại dùng một lát. Còn lại tiên binh chứng kiến thiên đế nhất chiêu bị mất mạng, không lại dám lên tiếng. Vương Hiên nhìn quanh một vòng nói, mạng của các ngươi ta có thể giữ lại, bất quá về sau thì không phải là cho thiên tộc hiệu lực, mà là hồ tộc, hiểu chưa? Rõ ràng. Minh bạch. Thiên binh gật đầu như dã tỏi. Bất quá đám này thiên binh lực lượng bởi vì mới vừa pháp trận đã rút lui đến rồi thập cửu giai. Như vậy tới nay toàn bộ thiên tộc tối cường đại bất quá là thập cửu giai, mà Thành Khâu Thánh Mẫu lực 26 số lượng vì nhị thập giai, tuy là chỉ có một mình nàng, nhưng nghĩ lấy thủ đoạn của nàng, mới có thể trưởng không cái này giảo hoạt thiên tộc a. Tinh thạch cũng đã tới tay, như vậy thiên tộc cũng liền không có tất yếu ở lại. Nghe, cho các ngươi ngủ ngày, các ngươi hiện tại đã không phải là thiên tộc, mà là hồ tộc, trong tộc nếu có người không thể nào tiếp thu được việc này thật, giết không tha. Vương Hiên hung hăng nói. Các thiên binh chỉ có thể liên tục gật đầu. Từ một buổi sáng vương giả trở thành người khác tù nhân, vậy làm sao có thể tiếp thu đâu? Bất quá tu tiên giới chính là như vậy, không thể tiếp thu cũng muốn tiếp thu, đương nhiên cũng có khác một lựa chọn, đó chính là chết. Vương Hiên ly khai sơn cốc phía sau, bay thẳng Thanh Khâu. Bây giờ cách ly Vương Hiên ly khai đã có 3 ngày, tuy là Thanh Khâu đã nhận được tiên tộc từ hôn tin tức, nhưng chậm chạp không thấy Vương Hiên thân ảnh, Xanh Lưu Ly trong lòng vẫn là cực kỳ nóng nảy. Lúc này Xanh Lưu Ly đang ở Thanh Khâu tối cao trên cây ngắm nhìn biết vương, hy vọng có thể chứng kiến Vương Hiên thân ảnh. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, một cái hạt bừng lớn thân ảnh chậm rãi phóng đại. Vương Hiên. Xanh Lưu Ly mừng rỡ phất tay kêu lên. Vương Hiên trong lòng cảm giác ấm áp, có người chờ cảm giác thật tốt. Ngươi có thể tính đã trở về. Xanh Lưu Ly đem Vương Hiên một cái giữ chặt, nhớ nung nước mắt không cầm được hạ xuống. Không sao, ta cái này không phải đã trở về. Vương Hiên đau lòng nói, nếu như biết Xanh Lưu Ly mỗi ngày chờ ở cây này trước, hắn nhất định sẽ về sớm một chút. Khái khái. Vương Hiên, ngươi tới một cái. Thanh Câu Thánh Mẫu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một bên, vẻ mặt lúng túng phá vỡ hai người ám muội. Từ Vương Hiên ký tức xuất hiện một khắc kia trở đi, Thanh Câu Thánh Mẫu cũng đã giang lên tiếp, nhìn tốt mấy phút hai người chẳng án, cái này mới không thể không cắt đứt. Xanh Lưu Ly trong mắt tràn đầy lo lắng, tuy là Vương Hiên làm cho thiên tộc thủ tiêu nước, nhưng Thanh Khâu Thánh Mẫu khó tránh khỏi sẽ không làm khó Vương Hiên. Vương Hiên đi theo Thanh Khâu Thánh Mẫu đi tới đại điện. "Ngồi đi." Thanh Khâu Thánh Mẫu chỉ một bên cái ghế nói, hiển nhiên thái độ của nàng so trước đó tốt hơn không ít. "Ta muốn biết, ngươi là làm sao làm cho thiên tộc thủ tiêu nước?" Vương Hiên nhún nhún vai buông tay nói, "Ta liền cùng hắn nói nếu như không thoái hôn liền diệt thiên tộc." Tốt một cái nhẹ bỗng diệt thiên tộc, nếu không phải là Thanh Khâu Thánh Mẫu thân thể thượng hạ, một câu nói này liền muốn đem Thanh Khâu Thánh Mẫu sợ tắt hơi cái gì. Sau đó thiên tộc đáp ứng. Thanh Câu Thánh Mẫu ngữ khí lo lắng nói, Thanh Câu Thánh Mẫu không khỏi thở dài, nàng rõ ràng nhất thiên đế tánh khí, trước người một bộ phía sau một bộ, bây giờ bị Vương Hiên uy hiếp tối hôn, sau đó không biết muốn tìm thủ đoạn gì đem mặt mũi tìm trở về đâu. Ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Thanh Câu Thánh Mẫu tức giận sắp dậm chân. Vương Hiên một bộ rõ ràng trong lòng bộ dạng. Thanh Câu Thánh Mẫu nâng trán bất đắc dĩ nói, thiên tộc nhưng là có mười mấy người nhị thập giai cao thủ, làm sao sẽ nhịn được khẩu khí này? Đã không có, bọn họ bây giờ không có nhị thập giai tu sĩ. Vương Hiên lại nói, Thanh Câu Thánh Mẫu rốt cuộc ngồi không yên. Chiến Chiến Nguy Nguy nói, ngươi giết hết bọn họ. Vương Hiên lắc lắc đầu nói, ta đưa bọn họ tu vi đánh đuổi trở về thập cửu giai. Cuối cùng Vương Hiên không thừa nước đục thả câu nữa, miễn cho làm cho Thanh Khâu Thánh Mẫu tâm tình giống như là ngồi xe cắp treo. Tổ mẫu, không có chuyện gì, thiên đế người nọ tâm tư gian xảo, ta đã giải quyết, dưới thân thiên binh ta cũng uy hiếp qua, bởi vì hồ tộc nếu như trực tiếp nhảy thành tiên giới đệ nhất tiên môn, có lẽ sẽ đưa tới người khác căm ghét, sở dĩ ta liền đem tiên tộc cường giả tạm lưu tính mệnh, lấy phụ trợ hồ tộc, hơn nữa hồ tộc hẳn có cốt nhân hồn phách nắm giữ mệnh môn phương pháp chứ. Thanh Câu Thánh Mẫu rốt cuộc chuyển khí mỉm cười, thật là, làm sao không phải một khẩu khí nói rõ. Cái này cốt nhân hồn phách nắm giữ mệnh môn phương pháp quả thật có, Vương Hiên cái này một phương pháp làm sát thực cao minh, tâm tư kín đáo thủ đoạn tàn nhẫn, Thanh Câu Thánh Mẫu gật đầu, như vậy tới nay cũng tốt đem Xanh Lưu Ly yên tâm giao cho Vương Hiên trong tay. Cái này tổ mẫu cũng không phải là la hoảng, còn cần chờ các ngươi thành hôn sau đó mới có thể. Thanh Câu Thánh Mẫu cười nói, được rồi, Xanh Lưu Ly cũng tiến vào a, vẫn nằm ở bên ngoài nghe trộm, có mệnh hay không a? Thanh Câu Thánh Mẫu miệng dẹt cười nói. Xanh Lưu Ly thẻ lưỡi, trên mặt xuất hiện thiếu nữ thẹn thùng, đi lặng lẽ đến rồi Vương Hiên bên cạnh. Được rồi, vừa lúc trước chuẩn bị xong đồ cưới cũng cần dùng đến, lại cho Vương Hiên đặt mua một thân thì tốt rồi. Thanh Câu Thánh Mẫu nói xong đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này Xanh 560 Khâu ở ngoài truyền đến gầm lên một tiếng. Vương Hiên cầu tặc, mau mau đi ra. Thanh Câu Thánh Mẫu trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối, Xanh Lưu Ly vội vã đỡ lấy Thanh Câu Thánh Mẫu. Vương Hiên nhặt nói, không có việc gì, giao cho ta. Vương Hiên biểu tình êm lãnh, thân hình lóe lên liền tới đến rồi bên ngoài. Bầu trời rất nhiều mây đen đè xuống, mà trên đó nâng rất nhiều thiên tộc người, nhưng tu vi cũng chỉ là dừng lại ở thập cửu giai mà thôi. Người cầm đầu chính là thiên tộc thái tử. Đế Nham. Vương Hiên. Ngươi còn dám đi ra. Ngươi giết cha ta đoạt ta thiên tộc chí bảo. Tội đáng chết vạn lần. Đế Nham giận dữ mắng. Vương Hiên lại lơ đến nói, có bản lĩnh giết ta. Ngươi. Đế Nham chỉ vào Vương Hiên còn muốn nói điều gì, nhưng bị một câu nói đình chỉ. Xác thực lấy Đế Nham lực lượng không cách nào giết chết Vương Hiên, sở dĩ Đế Nham tìm tới những tiên môn khác trợ giúp. Hai anh. Ta lần này có thể đến có chuẩn bị. Bên kia một đoàn mây đen xuất hiện, rất nhiều hà binh tướng xuất hiện, chính là Long tộc. Long tộc chính là tiên môn đệ nhị đại tộc. Bây giờ trong tộc cũng có mấy tên nhị thập giai cường giả, cùng với vô số kẻ thập cửu giai cường giả. Vương Hiên cười nhạt lắc đầu, còn tưởng rằng đưa đến cái gì cứu binh đâu, không nghĩ tới chỉ là khu Long tộc, bất quá cũng coi như Long tộc xui xẻo, nếu tiếp nhận cái này trọng trách, vậy cùng đi cho hồ tộc làm người hầu a. Chương 693, ta Long tộc đi ngang qua. Một cảng. Chương 693, ta Long tộc đi ngang qua. Một cảng. Long tộc hôm nay tới đây chính là Long tộc tộc trưởng Nhĩ Tử, Ngạo Tuyết. Con tuổi nhỏ thì có nhị thập giai lực lượng, vốn là vẻ mặt kiêu ngạo hắn tìm tòi Vương Hiên tu vi, biểu tình lập tức ngưng kết. Lập tức nhỏ giọng đối với bên cạnh nói rằng: "Đế Nham, không phải nói nhị thập giai sao? Tại sao là tháng 2 năm 12 giai a? Phải biết rằng toàn bộ tiên giới tối cường giả cũng mới nhị thập giai, bây giờ hành thiên xuất thế nhị giai. Cái này hai giai chênh lệch phải như thế nào đánh thắng được?" Ngạo Tuyết trong lòng minh bạch rồi, nếu không phải là tháng 2 năm 12 giai, Đế Nham cũng không trở thành phải gọi Long tộc trợ giúp, mà Thiên Đế cũng không trở thành thân tử đạo tiêu. Nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt Ngạo Tuyết vẫn là phân rõ, một cái bị thua thiên tộc không có gì hay lịnh bợ, hiện nay điều quan trọng nhất là phủi sạch quan hệ, đừng làm cho Vương Hiên giận lây sang Long tộc. "Đại năng, ta cùng với thiên tộc không quen biết, hôm nay cũng là vừa vặn đi ngang qua, mới đến tìm tỏi kết quả, không nghĩ tới là đại năng lần nữa thi pháp, có nhiều đã tội." Ngạo Tuyết thật đúng là co được giãn được ra, cái này buổi nói chuyện làm cho Đế Nham biểu tình nhưng là hữu tình có đỏ. Vương Hiên nhíu mày, coi như cái này Long tộc có nhãn lực, nếu như lại trễ một ít, có lẽ tiên môn sẽ không có Long tộc. "Đi ngang qua đúng không? Thật tốt đến xem một tuần kịch, tới, đứng đằng sau ta." Vương Hiên mỉm cười nói. Ngạo Tuyết mặc dù không biết Vương Hiên trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng chỉ có thể nghe theo. Cái này mượn cớ vốn là cực kỳ gấp ép, nào có người đi ngang qua dẫn một nhóm lớn hà binh tướng. Ngạo Tuyết cuối cùng vẫn là dẫn quân đội đến rồi Vương Hiên phía sau. "Đế Nham, hôm nay ngươi lại là tới làm cái gì?" "Ngao, ta nhớ ra rồi, là tới lấy tính mạng của ta đúng không hả?" Vương Hiên thanh đạm nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng màu sắc. Đế Nham màu đỏ xanh trên mặt tràn đầy không cam lòng, thực sự là mất mặt vứt xuống Tam Thanh Điện. Nhưng vì xuống tạm, cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này. "Không phải không phải không phải, nhất định là đại năng nghe lầm, ta cái này chính là mỗi ngày tộc không có ngài hình bóng, cho là chúng ta thiên tộc chậm trễ đại năng, do đó tới nói một tiếng không phải." "Không hổ là thiên đế chi tử, đại trượng phu co được giãn được, bây giờ loại này dối đều là thuận miệng địa chuyện." "Ồ, thật sao? Nguyên lai là tới nói xin lỗi a, vậy thật đúng là ta nghe sai rồi." Vương Hiên cũng tương kế tiểu kế nói. Hậu phương Thanh Khâu Thánh Mâu chứng kiến cái này vừa ra trò khôi hài trên mặt nhịn không được nổi lên mỉm cười. "Đúng đúng đúng, là đến đây nói xin lỗi." Đế Nham gật đầu như dã tỏi. "Đạo kia ấy nấy tại sao là tay không tới đâu?" Vương Hiên hai tay hoàng ngực, giả vờ tức giận nói. "Vậy làm sao có thể đâu? Đây không phải là xem Thanh Khâu hồ tộc pháp khí thiếu khuyết, đặc biệt dẫn cực phẩm pháp khí đến đây xin lỗi." Đế Nham vẻ mặt nhức nhối lấy ra bản mệnh pháp khí Càn Khôn Kiếm, cuối cùng cắn răng một cái xóa đi nhận chủ thần thức, hai tay đưa lên. Vương Hiên tiếp nhận thưởng thức mấy chiêu, trên mặt không có thỏa mãn màu sắc, sau đó đưa cho Xanh Lưu Ly. Đối với Thanh Khâu mà nói cái này pháp khí cũng coi là cực phẩm. "Cũng không tệ lắm, bất quá cũng là như vậy a." Vương Hiên bĩu môi nói. Một bên xem trò vui Ngạo Tuyết đều nhanh phải nhận không ngưng cười lên tiếng, Vương Hiên hoàn toàn là đang trêu Đế Nham, cái này Càn Khôn Kiếm tuy nói không tính là tiên giới cực phẩm, nhưng đã là thượng thừa pháp bảo. Nhưng Đế Nham cũng không biện pháp tranh luận. "Nếu như đại năng không hài lòng lễ vật này, ngày sau ta chắc chắn bù đắp." Đế Nham trên trán đổ mồ hôi, xem ra Vương Hiên phải không định bỏ qua cho quyết định của chính mình á, nhưng nhận nhất thời cũng hơn được toàn bộ tiên tộc bị san bằng. "Không cần, liền ngày hôm nay a." "À." Đế Nham sửng sốt, không biết Vương Hiên có ý tứ. "Ngươi cho ta dập đầu ba cái coi như ngươi là chăm chú nhận lỗi." Vương Hiên phong khinh vân đạm nói, nhưng lời nói lại sợ ngây người đám người. Đại gia cũng không phải cảm thấy Vương Hiên quá phận, mà là tại chờ đợi Đế Nham phản ứng. Đế Nham khuôn mặt đến mức đỏ bừng. 3 giây sau đó, Đế Nham rốt cuộc bạo phát. Hắn biết coi như hắn ngày hôm nay dập đầu cái này ba cái khấu đầu, sau này cũng còn có thể có chuyện khác làm khó dễ. "Ngươi khinh người quá đáng." Đế Nham rốt cuộc nhịn không được giận dữ hét. "Là, ta chính là lấn cậu quá mức." Vương Hiên nhạt nói. Đế Nham đã bị lửa giận làm đầu góc choáng váng, thiên tộc có thể trở thành là bá chủ trong tay vốn là dính không ít tộc quần tiên huyết, trước đây bọn họ hủy diệt chủng tộc khác lúc, không so cái này tốt bao nhiêu. Ai bảo thiên tộc không có ổn định địa vị bản lĩnh đâu? "Ta muốn liều mạng với ngươi." Đế Nham cả giận nói. Tâm thần khẽ động, vừa rồi dâng lễ Càn Khôn Kiếm dĩ nhiên phát ra ông một tiếng. Tuyệt đối lĩnh vực, nhưng tốc độ lại không có Vương Hiên nhanh. "Đi chết đi." Vương Hiên bàn tay hư cầm, trùng điệp bóp một cái. Đế Nham liền hóa thành huyết vụ. Một bên quan sát Thanh Khâu Thánh Mẫu cùng Ngạo Tuyết đều sợ ngây người. Đây chính là tháng 2 năm 12 giai lực lượng sao? Chỉ một chiêu thì ung dung chạm sát Đế Nham. Thanh Câu Thánh Mâu tâm rốt của can định xuống tới, Thanh Câu hồ tộc có Vương Hiên, xương bá tiên giới cũng bất quá là vấn đề thời gian. Mà một bên Ngạo Tuyết lại là cả người bốc mồ hôi lạnh. Bây giờ có Vương Hiên như thế một cái đại năng giả đè nặng, Long tộc sợ là vĩnh viễn không xoay người lực. Huống chi hôm nay Long tộc thiếu chút nữa giúp thiên tộc, không biết Vương Hiên có thể hay không ghi hận Long tộc. Thiên tộc nhân nghe, các ngươi đã ngày hôm nay lựa chọn cùng Đế Nham lần nữa phản kháng, vậy liền cần phải trả giá thật lớn. Cho hai người các ngươi tuyển trạch, là hiện tại chết, vẫn là giao ra mệnh hồn, từ đây nghe lệnh với Thanh Câu. Vương Hiên quát lên. Thanh âm cực đại, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng do dự mãi phía sau, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn giao ra mệnh hồn. Thanh Câu Thánh Mẫu xuất ra một bình sứ, đem mệnh hồn toàn bộ thu nhập, đợi sau đó ở trong bình sứ hóa thành mệnh tán, từ nay về sau mạng của bọn họ liền nắm giữ ở Thanh Câu Thánh Mẫu trong tay. "Ngạo Tuyết." Vương Hiên đột nhiên hô. "Tiểu thân ở." Ngạo Tuyết cả người bốc mồ hôi, không phải dám ngẩng đầu nhìn hướng Vương Hiên. "Sự lựa chọn của ngươi là cái gì chứ?" Ngạo Tuyết trong lòng căng thẳng. Hắn biết Vương Hiên ý tứ, thế nhưng sau đó cũng không dám trả lời thẳng. "Thanh Câu hồ tộc chính là tiên giới danh môn. Sau này ta Long tộc nhất định hầu hạ hai bên, vì hồ tộc lên núi đào dưới biển lửa." Ngạo Tuyết quỳ một chân trên đất nói. Nhưng Vương Hiên nhưng chỉ là cười lắc đầu, loại này lời khách sáo vô ích, không bằng tới một điểm bây giờ. Ngươi là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Vương Hiên nhíu mày nhìn về phía Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không còn dám có nửa phần buông lỏng. Ta nguyện ý lên giao mệnh hồn, từ Thanh Khâu Thánh Mẫu bảo quản. Nói xong Ngạo Tuyết liền từ trong mi tâm rút ra mệnh hồn, giao cho Thanh Khâu Thánh Mẫu trong tay. Vương Hiên lúc này mới hài lòng gật đầu cười. Ngạo Tuyết hiện tại đã nghĩ quất miệng của mình tử. Vì sao trước không điều tra một phen lại xuất thủ rút một tay, hiện tại chọc cho một thân tao. Toàn bộ sau đó, Vương Hiên giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Ngày mai chính là ta cùng Thanh Khâu Thánh Nữ ngày vui. Vương Hiên tuyên bố. Một giây kế tiếp Ngạo Tuyết liền lập tức giống như liếm cẩu một dạng chúc mừng nói, chúc mừng Thanh Khâu đại hỉ, ngày mai ta nhất định hiệp đồng phụ vương dắt lễ đến đây ăn mừng vương. Bất quá Vương Hiên cũng là khoát tay một cái nói, không cần, ta không thích tiệc cưới quá nhiều người, chúng ta Thanh Khâu hộ tộc người tham dự là tốt rồi, ngoại nhân không phải tới, thế nhưng lễ vật chính các ngươi nhìn lấy tiễn. Chương 694, hắn thật không phải là hài tử của ta hai càng. Chương 694, hắn thật không phải là hài tử của ta hai càng. Điều này làm cho Ngạo Tuyết kinh điệu răng hàm. Đó không phải là không cho tới tham gia tiệc cưới, lại muốn đưa lễ ý tứ thôi. Ngạo Tuyết cứ việc đầu đầy hắc tuyến, nhưng không dám phản kháng. Tất nhiên hậu lễ đưa tạo. Ngạo Tuyết ôm quyền nói, ta đây Long tộc liền không quấy rầy nữa, chúc đại năng tân hôn hạnh phúc. Nói xong Ngạo Tuyết liền mang theo Hà binh tướng lưu, rất sợ Vương Hiên nhắc lại ra cái gì nghe rợn cả người yêu cầu. Mà rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng trở về thiên tộc, kể từ đó, thiên tộc thực lực lớn đại bị hao tổn, bây giờ bất quá mấy cái thập cửu giai cường giả, lúc này thiên tộc nói không chừng ước gì Thanh Khâu hộ tộc bảo hộ bọn họ đâu, mất đi chủ yếu lực lượng thiên tộc nếu như không ai bảo hộ, lập tức liền bị những tộc quần khác qua phân. Ta đây trước mang Xanh Lưu Ly đi chuẩn bị tiệc cưới thứ cần, ngày mai tiệc cưới trước hai người các ngươi cũng không thể gặp lại à, đây là quy củ. Thanh Khâu Thánh Mẫu vẻ mặt tiêu ý nói. Minh Mạch. Vương Hiên cũng không gấp với cái này nhất thời, hơn nữa hắn đêm nay cũng có một chút việc cần hoàn thành. Thời gian đã tới trong đêm, Vương Hiên cũng tìm một trống trải sân bãi. Hắn cần làm chính là đem Thiên Huyền Tinh dung nhập cốt nhận chung. Kể từ đó không chỉ có thể để thăng cốt nhận lực lượng, vẫn có thể thời khắc vì điện thoại di động nạp điện. Vương Hiên móc ra bàn tay kích cỡ tương đương Thiên Huyền Tinh, một cô ấm áp ý lưu đến trên lòng bàn tay, Thiên Huyền Tinh dĩ nhiên tại trong tay chậm rãi hòa tan, cuối cùng triệt để hóa thành một bãi 330 dịch thể. Vương Hiên lại trở tay rút ra cốt nhận, đem Thiên Huyền Tinh dung dịch đúc kim loại trên đó. Cốt nhận vốn là có lớn nhỏ không đều mảnh nhỏ lỗ, mà Thiên Huyền Tinh vừa lúc hàm nạm trong đó, ánh sáng nhạt bao vây lấy cốt nhận, không ngừng toát ra ánh sáng sáng chói. Đồng thời cốt nhận lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Sau đó Vương Hiên lại khống chế được Thiên Huyền Tinh nắm chắc trôi ra đã làm một ít hứa trang sức, như chỉ là một cái đơn giản tay cầm khó tránh khỏi có chút đơn điệu, Thiên Huyền Tinh hóa làm một cái đầu rồng dáng dấp khảm nạm với tay cầm chỗ, nhất hậu cốt nhận chỉnh thể tạo hình cùng nguyên lai không giống nhau lắm, phản phất một cái cự long phun ra lưới dao. Ừm. Vương Hiên hài lòng đánh giá trong tay cốt nhận. Bây giờ là không phải hẳn là đổi một tên, không bằng đã bảo Thiên Huyền Nhận a. Vương Hiên xoa lưới dao, trong miệng tràn đầy tán thưởng chi tử. Lúc này điện thoại di động điện cũng đã tràn ngập, tự động mở máy. Có thể rốt cuộc sửa xong. Làm ta sợ muốn chết. Vương Hiên mở điện thoại di động lên, cụ địt liền trong nháy mắt toát ra. Ba ba. Mấy ngày tìm không thấy, cụ địt hướng về phía Vương Hiên cái chán chính là hôn một cái. Bất quá nói trở về chính sự, Vương Hiên nhấc lên y phục, nơi ngực hắc khí đang núp đích, phản phất có sinh mệnh vậy nhảy lên. Cần cái này ngươi bang ba bà tinh lọc một cái. Vương Hiên đã tiếp nhận rồi cụ địt gọi hắn ba bà sự thực. Tiểu cụ địt ở trên trời bay một vòng, trong tay quang mang nở rộ, sau đó chậm rãi ấn ở Vương Hiên nơi ngực, chuyển nhãn quang mang như lưu sa vậy chiếu nghiêng xuống, sau đó hắc khí liền mất đi hình bóng. Không hổ là ba bà con trai ngoan. Vương Hiên cũng ôm lấy cụ tịt hôn một cái, có như vậy cường đại phụ trợ, lần sau lại tiến vào hắc ám thế giới liền không cần sợ hãi ma khí. Bất quá hắc ám đảo chủ thực lực đã là 20 ngũ giai, bây giờ Vương Hiên cũng chỉ là tháng 2 năm 1-2 giai, Vương Hiên còn cần dành thời gian tu luyện a. Bất quá cái này khắp nơi thế giới tài nguyên đều sắp bị Vương Hiên móc rỗng, lấy Vương Hiên trước mắt lực lượng, nếu muốn cấp tốc để thằng có lẽ rất khó, những thứ khác thần tiên không có chỗ nào mà không phải là bế quan vạn năm mới lấy được thăng cấp, mà Vương Hiên bèn bèn mấy năm thì đến rất nhiều người dốc hết cả đời đều không thể đạt tới cao độ. Vương Hiên Thanh Câu Thánh Mẫu nhìn thấy quang ảnh liền tìm tới, vừa lúc có chuyện quan trọng hỏi Vương Hiên. Có thể một giây kế tiếp biểu tình ngưng kết. Vương Hiên dĩ nhiên ôm lấy một đứa bé, đứa trẻ kia còn gọi Vương Hiên ba ba. Vương Hiên quay đầu nhìn lại, biểu tình cũng đọc lại. Còn có cái gì so với cái này càng xã hội tính tử vong sao? Vương Hiên đây là chuyện gì xảy ra? Đứa bé này từ đâu ra? Thanh Câu Thánh Mẫu lông mi dựng thẳng chỉ vào cụ thì nói, đây là ta linh thú, hắn thật không phải là hài tử của ta. Vương Hiên ánh mắt chuyển động, não hải thật nhanh suy tính. Xác thực, tiểu cụ thịt là dị thú trứng ấp trứng sở xanh, có thể không phải chính là Vương Hiên linh thú nha. Thanh Câu Thánh Mẫu chân mày buông lỏng ra không ít, nhưng như trước khó có thể tiếp thu, linh thú không có hình người, nhưng lại nhỏ như vậy. Thanh Câu Thánh Mẫu chưa từng nghe nói qua. Tổ mẫu, hắn thật là linh thú, không tin ngươi xem. Vương Hiên thật là có miệng cũng không nói được. Cụ thịt, tịnh hóa chi quang. Vương Hiên đạo. Bù bù. Cụ thịt cũng không nhiều trong hai người bầu không khí, mà là vẫn hút ngón tay, thẳng đến Vương Hiên mệnh lệnh, cụ thịt mới chỉ có bàn tay xuề ra, một đoàn quang mang bắn ra. Thanh Khâu Thánh Mẫu cảm thấy thể sắc và tinh thần thuấn gian khôi phục đến sung mãn nhất trạng thái, thậm chí dung mạo đều trẻ thật nhiều. Thanh Khâu Thánh Mẫu nhờ vậy mới không có tiếp tục truy vấn, bất quá cũng là gánh tâm nhược là thật đem Vương Hiên ép, lớn như vậy một cái chỗ dựa vững chắc liền muốn đi tộc khác trong. Huống chi ở tiên giới, một cái cường giả có ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện rất bình thường, liền tỷ như thiên tộc thái tử thì có 8 vị thiên phi, cái này tới là cùng ngươi nói đồ cưới đã đặt mua thỏa đáng, ngươi trước đi thử một lần, đừng nếu bỏ lỡ ngày mai thì cưới. Thanh Câu Thánh Mẫu nhẹ bỗng dặn phía sau liền rời đi. Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đem tiểu cụ tịt đuổi về điện thoại di động, xem ra tiểu kẹm tỷ cầm vẫn tung bay ở bên người cũng cực kỳ bất tiện. Ngày thứ hai thật cưới, Thanh Câu Hồ tộc cử tộc chúc mừng, đây đã là Vương Hiên không biết lần thứ mấy kết hôn rồi, Vương Hiên nhưng trong lòng trước sau như một vui sướng. Ở cố kiệu bên trên, bên cạnh là đang đắp khăn trùm đầu của cô dâu xanh lưu ly hai tay cụ xúc đặt ở trên đùi. Thanh Câu Hồ tộc hôn lễ cực kỳ đơn giản, bên trên bái tổ tiên, và áo thương thổ, rượu dao bôi uống hết phía sau chính là muốn đưa vào động phòng. Đây cũng là Vương Hiên không muốn gọi tới quá nhiều tiên môn nguyên nhân. Đến lúc đó tiệc cưới bên trên người Trung Quốc giao bôi cả ly, làm lỡ Vương Hiên vào động phòng. Thi lễ tất phía sau đã chẳng bạn, Vương Hiên bắt đầu triển lộ ra hắn thu tính. Ở tân phòng bên trong, trúc hỏa trường diên, thẳng đến hừng đông đều không có dập tắt, vẫn là Vương Hiên cho thổi tắt. Vương Hiên tuy là một đêm không ngủ nhưng tinh lực dồi dào, nhìn về phía ngủ say xanh lưu ly, lại nhẹ nhàng ở trên mặt hắn lưu lại một hôn. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vương Hiên mở cửa, phát hiện là xanh lưu ly thị nữ. Xanh lưu ly một bộ dáng lo lắng nói, công tử, ngoài cửa có người muốn gặp ngươi, nói là ngươi cố nhân. Vương Hiên trước mắt, cố nhân. Tuy nói kỳ quái, nhưng Vương Hiên vẫn là xuất môn nên tiếp. Muốn nói ở cái thế giới này cố nhân, chẳng lẽ là thiên tộc, hoặc là ngạo tuyết? Nhưng tức là, đều không phải là. Vương Hiên đến ngoài cửa, một thân ảnh đưa lưng về phía Vương Hiên, y phục cũng là hắc sắc, rất có ma tu mùi vị. Ngươi là ai? Vương Hiên cao mày hỏi. Người nọ nghe được cũng không sinh khí, chỉ là chậm rãi xoay người lại. Dĩ nhiên là Hồng Quân đạo tổ. Thế nhưng thế giới này sẽ không có Hồng Quân đạo tổ đó a. Hơn nữa Hồng Quân đạo tổ cùng khi trước dáng dấp cũng có chút không giống, thay đổi những ngày qua xám lạnh đạo bảo, thay vào đó lại là hắc sắc. Chương 695, muốn hợp tác. Ba cảng. Chương 695, muốn hợp tác. Ba cảng. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện mi tâm của hắn xuất hiện một cái ngọn lửa màu đen ấn ký. Ha ha, Vương Hiên đạo hữu, nhiều ngày tìm không thấy a. Hồng Quân làm bộ không có việc gì một dạng chào hỏi. Nếu như người ngoài không biết, nói không chừng thật đúng là cho là hắn là Vương Hiên bạn cũ đâu. Vương Hiên chân mày như trước nhíu chặt, cái này Hồng Quân đạo tổ còn quen biết hắn, chẳng lẽ là Sơn Hải Kinh bên trong Hồng Quân đạo tổ? Nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Vương Hiên đạo hữu chứng kiến ta rất kinh ngạc chứ? Hồng Quân cười to nói, sau đó chậm rãi hướng Vương Hiên đến gần. Vương Hiên vội vàng đối với bên cạnh thị nữ nói, người trước ly khai. Trước mắt Hồng Quân khởi tử hoàn sinh, lo lắng có bẫy, huống hồ Hồng Quân lại là như thế nào đi vào cái thế giới này? Ngươi lại như thế nào đến cái thế giới này? Vương Hiên lạnh nhạt nhắn hỏi. Ha ha, cái này còn đa tạ Vương Hiên đạo hữu, để cho ta ý thức được thế giới chân đế, còn như ta như thế nào này, Vương Hiên đạo hữu cũng không cần hỏi nhiều, ta hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng cùng ngươi hợp tác. Hồng Quân cười nói, ngậm miệng không nói chuyện bị Vương Hiên kích sát thủ, ngược lại một bộ lao hữu răng dấp, điều này làm cho Vương Hiên càng thêm nghi hoặc. Cái gì hợp tác? Chúng ta đều có giao diện xuyên toa chi lực, không nên làm chút đại sự sao? Chẳng lẽ Vương Hiên đạo hữu trong lòng không có càng chí hướng thật xa sao? Chẳng lẽ chỉ nghĩ ở từng cái giao diện xuyên toa, sau đó cùng mỹ nhân cùng đêm xuân? Hồng Quân đạo tổ nói thẳng không kiêng kỵ. Ta xuyên việt giao diện làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi. Vương Hiên chút nào không để mặt mũi. Đồng thời Vương Hiên đang ở cực lực suy tư về Hồng Quân đạo tổ vì cái gì có thể xuyên việt giao diện. Xuyên việt giao diện môi giới chỉ có một cái, đó chính là vạn giới điện thoại di động. Mà hiện nay ngoại trừ Vương Hiên sở hữu ở ngoài chính là Hắc Ám đạo chủ. Vương Hiên bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở Hắc Ám thế giới một lần cuối cùng sở kiến. Ma niệm đang tay cầm vạn giới điện thoại di động. Ngươi là Hắc Ám đạo chủ nhân. Vương Hiên lớn tiếng nói. Hồng Quân đạo tổ đầu tiên là sử sốt, sau đó vỗ tay tán thưởng. Không hổ là đem ta giết chết người, Vương Hiên đạo hữu thông tuệ dị thường a. Xác thực, sau khi ta chết, hồn linh phiêu hướng một mảnh hư vô, là một đoàn hắc ảnh đem ta triệu hồi, một lần nữa thu được lực lượng, hơn nữa hắn còn bàn cho ta xuyên toa giao diện năng lực, ở cái thế giới kia, tất cả mọi người gọi hắn là Hắc Ám đạo chủ. Hồng Quân đạo tổ không lại giấu giếm, toàn bộ thất xuất. Vương Hiên trong mắt thần sắc biến hóa, cho nên nói chuyện hợp tác là Hắc Ám đạo chủ nói lên, mà cái này Hồng Quân bất quá là một cái truyền bị độ phồn, cũng là bởi vì Hắc Ám đạo chủ tạm thời không cách nào ly khai Hắc Ám thế giới, cho nên mới phách Hồng Quân đạo tổ tới truyền lời. Bất quá, vì sao Hắc Ám đạo chủ muốn cùng Vương Hiên hợp tác? Chẳng lẽ hy vọng Vương Hiên đồng ý bảo trụ tánh mạng mình mà giao ra toàn bộ hải đảo thế giới sao? Không hợp tác, không có hứng thú. Vương Hiên nhạt nói, ngươi cũng không có nghe điều kiện lại làm sao biết không có hứng thú? Hồng Quân đạo tổ như trước không tức giận quyết đủ, nói nghe một chút. Vương Hiên tới một tia hứng thú. Liên thủ sau đó ngươi hải đảo thế giới sẽ không nhận liên lụy, ngươi như trước có thể ở cái thế giới kia làm tốt đua của ngươi, mà những thế giới khác nếu như Hắc Ám đảo chủ không có hứng thú thế giới, ngươi có thể tùy ý xử trí. Nói xong Hồng Quân vẻ mặt mỉm cười chờ đợi Vương Hiên đáp lại. Vương Hiên suy nghĩ chốc lát sau nói, à, trực tiếp đánh bại Hắc Ám đảo chủ không phải tốt, tại sao muốn hợp tác với ngươi? Vương Hiên khẳng định Hắc Ám đảo chủ hợp tác với hắn nhất định là vì Vương Hiên vật trên người, hơn nữa căn cứ phía trước lao đầu nói liên quan tới vạn giới điện thoại di động tin tức. Vạn giới điện thoại di động chỉ có một cái chủ nhân, sở dĩ Hắc Ám đảo chủ vạn giới điện thoại di động tất nhiên là không trọn vẹn, có chút công năng không cách nào sử dụng. Tuy là Hắc Ám đảo chủ thực lực mạnh thắng, thế nhưng phạm vi hoạt động bị giới hạn, đây chính là Vương Hiên ưu thế. Ngươi, Hồng Quân trên mặt rốt cuộc có một chút giận dữ, muốn cùng Hắc Ám đảo chủ đối kháng, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ ạ. Hắc Ám đảo chủ đã là 20 ngũ giai cường giả, ngươi nhi, bất quá mới chỉ có tháng 2 năm 12 giai mà thôi. Hồng Quân đạo tổ không khách khí nói, bây giờ Hồng Quân đạo tổ bất quá mới, chỉ có chính là tháng 2 năm 11 giai. Bất quá ngươi nên cũng không có thể thời gian dài ngây người ở cái thế giới này chứ. Còn có ngươi phía trước đi qua thiên sứ thế giới, nếu là ta đưa ngươi cái này hai thế giới giết, ngươi lại là như thế nào cảm thụ đâu? Hồng Quân đạo tổ khẽ miệng khẽ nhếch, dĩ nhiên tại uy hiếp Vương Hiên. Ngươi dám? Vương Hiên rốt cuộc dâng lên lửa giận. Ta giết không được Hắc Ám đạo chủ, ta còn không giết được ngươi sao? Vương Hiên giận dữ nói. Hồng Quân không thể lưu lại. Vương Hiên rút ra bên hông sau khi thăng cấp thiên huyền nhận, màu cam ánh sáng nhạt hiện lên, khí tức kinh khủng truyền khắp toàn bộ thảo nguyên. Vương Hiên thống hận nhất người khác cầm nữ nhân của hắn tới uy hiếp hắn. Chỉ cần đề cập, như vậy người kia hạ chẳng tất nhiên là tử vong. Hắc hắc, ta không lo lắng, sau khi ta chết chỉ cần hồn linh đến rồi Hắc Ám đạo chủ trên tay, ta như trước có thể tìm một cái mới thể xác phục sinh, ta hoa bất quá là một chút thời gian, mà người hai cái thê tử khả năng liền khó giữ được tính mạng. Hồng Quân vẻ mặt gian xảo âm ngoan biểu tình, cái này lại một lần nữa đau nhói Vương Hiên tâm. Huyền quang chém, màu cam lưới dao như tật phong chạy như bay, Hồng Quân dĩ nhiên không có nửa phần ngăn cản ý tứ, tùy ý Vương Hiên công kích, kết quả tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra, Hồng Quân bỏ mình, thế nhưng linh hồn lại không có tiêu tán, mà là hóa thành một cô gió chuẩn bị xuyên biệt giao diện nhưng đến Hắc Ám thế giới. Vương Hiên như thế nào lại làm cho Hồng Quân đơn giản thực hiện được đâu? Tuyệt đối lĩnh vực, một đạo trong suốt kết giới cản trở Hồng Quân lối đi. Thả ta ly khai, thả ta ly khai. Hồng Quân dụng hết toàn lực gõ lĩnh vực kết giới, bất quá cái này tất cả đều là vô ích, chỉ có hồn linh Hồng Quân không có nửa phần phản kháng lực lượng. Đàng hoàng lên ô. Vương Hiên ánh mắt lạnh như băng nói, sau đó liền bỏ vào trong điện thoại di động. Bất quá hắn còn có một việc cần làm, ở nơi này tiên hiệp thế giới có một loại bí thuật, đó chính là siêu hồn đại pháp. Không chỉ có thể dùng để thăm dò đối phương ký ức, trọng yếu hơn chính là quá trình này cực kỳ thống khổ, có thể để cho bị thi pháp giả dở sống dở chết. Mà cái này pháp thuật mặc dù bị xưng là cấm thuật cũng là bởi vì quá mức tàn nhẫn, bất quá mỗi cái đại gia tộc vì thẩm vấn tội phạm vẫn là len lén giấu đi. Đương nhiên Vương Hiên sẽ không đi hỏi Thanh Khâu Thánh Mẫu, học tập như vậy tàn nhẫn pháp thuật chẳng phải là làm cho Thanh Khâu Thánh Mẫu đối với hắn ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Bất quá còn có một cái đại gia tộc nhất định nguyện ý hai tay dâng, đó chính là Long tộc. Đông Hải phía dưới, một tòa từ thủy tinh xây thành bên trong cung điện, Long Vương đối diện Ngạo Tuyết chửi ầm lên. Ngươi này sao lại thế này a? Đi một chuyến không chỉ không có cùng trời tộc giao hảo, mệnh hồn còn bị người rút đi. Hơn nữa hôm qua cái kia hạ lễ còn đưa đến một cái Long Châu. Ngươi, thực sự là. Long Vương tức giận ở bên trong phòng đi qua đi lại, Ngạo Tuyết chỉ có thể cúi đầu quỳ, trong miệng nói lầm bầm, lúc đó chẳng phải ngươi để cho ta đi nha. Còn dám mạnh miệng. Ta cho ngươi đi kết giao thiên tộc, lại không cho ngươi đi cho người ta tiễn mệnh hồn. Ta cũng không muốn đó a. Đúng lúc này, một cái hạ binh đến đây, báo có một tự xưng Vương Hiên nhân muốn mạnh mẽ xông vào Long Cung. Cái gì? Long Vương cả kinh nói trượng. Chương 696, ma khí cung cấp nuôi dưỡng. Chương 696, ma khí cung cấp nuôi dưỡng. Mà Ngạo Tuyết lại là trong lòng cả kinh, đội vàng nói, phụ vương, chính là cái kia Vương Hiên. Thực lực tháng 2 năm 12 giai Vương Hiên. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng mở cửa lên tiếp a. Long Vương xài bước hướng phía trước cửa đi bảo, chuẩn bị tự mình lên tiếp. Vương Hiên cũng không có tổn thương Hà Bình tướng tính mệnh, chỉ là dùng lĩnh vực chi lực ngăn cách ra, dù sao thiên tộc đã phế đi. Cái này xếp hàng thứ hai Long tộc vẫn có thể hảo hảo phát triển một cái, trở thành tiểu đệ chắc là không có vấn đề. Đại năng, ngọn gió nào đem ngài đưa tới, lúc tới nếu như trước giờ nói lên một tiếng, ta cũng tốt thiết tiến nên tiếp à. Ngạo Tuyết ôm quyền nên tiếp nói. Vương Hiên thỏa mãn gật đầu, có điểm chân chó bộ dáng, mà bên cạnh Long Vương cũng gật đầu nói phải nói, bất quá không có quan hệ, chúng ta bây giờ nằm tiệc rượu, đại năng muốn tới thì tới, cũng còn đa tạ đại năng không có cùng cái này không có mắt Hà binh tướng không chấp nhận. Vương Hiên thực sự là đều bị chọc phát cười, hai cha con này làm sao giống nhau như lúc. Liền chân chó dáng dấp đều như thế tương tự. Không cần thiết đến, ta tìm món đồ, phải đến ta liền đi. Vương Hiên khoát tay một cái nói. Nhưng là những lời này lại làm cho Long Vương cùng Ngạo Tuyết trong lòng căng thẳng, trong lòng buồn chồn nói, người này sẽ không lại công phu sư tử ngoạn muốn cái gì chứ. Có thể ngàn vạn lần chớ muốn đi Long Cung của Quý Định Hải Thần chấm A. Hai người chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Ta nghĩ muốn siêu hồn bí pháp. Lời này vừa nói ra, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cái này à, đại năng không cần tự mình đến đây, phái người nói một tiếng, chúng ta liền khoái mã ra tiên đưa cho ngài đến Thanh Câu đi. Long Vương cười ha ha nói, cái này còn không dễ xử lý, siêu hồn bí pháp thác ấn một phần không phải tốt. Vậy thì cảm ơn. Vương Hiên hài lòng nói, xem ra từ đây thái độ xem ra, cái này Long tộc đệ nhị có thể cho hắn bảo trụ. Đúng rồi, Long tộc nếu là muốn bảo trụ đệ nhị vị trí, biết nên làm như thế nào chứ? Vương Hiên cầm lên siêu hồn bí pháp phía sau quay đầu lại nói lại, minh bạch, cái gì đều có thể quên, Thanh Khâu hồ tộc cũng không thể quên a. Long Vương đống cười nói, Vương Hiên không chỉ hoan nữa, trực tiếp rời đi. Chứng kiến Vương Hiên thân ảnh đi xa, Long Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này Vương Hiên cũng không phải ngang ngược vô lý người, ngày đó tộc chỉ là tự thực ác quả mà thôi, chúng ta chỉ cần bản phận làm tốt chính mình chuyện, sẽ không đưa tới họa sát thân. Long Vương vui mừng nói. Vương Hiên đem ra siêu hồn bí pháp cũng không trở về đến Thanh Câu, mà là tìm một chỗ yên tĩnh chỗ bắt đầu vật công. Siêu hồn phương pháp chính là đối với linh hồn phân giải chia liệt phía sau kiểm tra bí pháp, thi pháp lúc đối với chịu pháp giả sẽ tạo thành thống khổ cực lớn, cánh bác mở thân thể thống khổ gấp trăm lần. Vương Hiên xuất ra vây khốn Hồng Quân kết giới chi lực. Hồng Quân vừa nhìn thấy trên đất siêu hồn bí pháp thác ấn thân thể run lên, liền vội bằng tê, không muốn. Vương Hiên, ta cái gì đều nói, không muốn siêu hồn. Hồng Quân không ngừng phủi lĩnh vực kết giới, nhưng Vương Hiên coi như không nghe. Hồng Quân va chạm vào Vương Hiên một lần, đó chính là vĩnh viễn không nên đánh Vương Hiên các nữ nhân chủ ý. Hắc Ám đảo chủ đối với Mị Ạ Sở Tác Sở Vi Vương Hiên cũng còn không có báo thủ, như thế nào lại cùng Hắc Ám đảo chủ hợp tác đâu? Vương Hiên khống chế thần niệm giống như lưỡi dao một dạng đâm thủng Hồng Quân linh hồn, theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, liên quan tới Hồng Quân ký ức hiện ra ở Vương Hiên trong đầu. Trực tiếp nhảy qua lúc trước tu luyện ký ức, đến rồi Hồng Quân thân tử đạo tiêu khi đó. Quả nhiên dường như Hắc Ám đảo chủ nói cái dạng nào, Hồng Quân sau khi chết linh hồn đi tới một cái thế giới của bóng tối, một cái tiếng kêu đưa hắn kéo ra Hắc Ám. Mà lời cuối sách trước liền đến phục sinh thời gian, mặc dù là rót vào thân thể của người khác bên trên, nhưng cũng may lực lượng còn có thể sử dụng. Trước mắt Hắc Ám đảo chủ cùng với bên cạnh hắn ma niệm thân ở trong bóng tối. Người vốn là phục sinh người, thân thể không thể rời bỏ ma khí cung cấp nuôi dưỡng, 10 ngày liền muốn trở lại ma giới chịu một lần ma khí cung cấp nuôi dưỡng, minh bạch. Ghi nhớ đảo chủ chi mệnh. Hồng Quân quỳ lạy nói cảm ơn. Lui về phía sau nữa chính là ma niệm cầm trong tay điện thoại di động, đem Hồng Quân đưa đến thành khâu thế giới nhớ. Ma khí cung cấp nuôi dưỡng. Vương Hiên lẩm bẩm nói. Hắc ám thế giới toàn bộ đều dựa vào ma khí mới có thể vận chuyển. Có lẽ ma khí chính là dường như cái này thành khâu thế giới linh khí một dạng, cùng với hiện thực thế giới không khí một dạng. Hắc ám đảo chủ chỉ cần mất đi ma khí liền giống như mất đi hai cánh tay, sức chiến đấu liền không có phân nữa. Mà Vương Hiên bên người vừa lúc thì có một cái tinh lọc ma khí bà bối. Không phải là cụ thì sao? Bất quá hắc ám thế giới ma khí dường như muốn nồng nặc một ít, lấy cụ thì trước mắt mới chỉ lực lượng còn chưa đủ lấy tinh lọc. Coi như có thể tinh lọc, vậy cũng chỉ có thể đủ tinh lọc bộ phận. Xem ra nếu muốn đánh bại Hắc Ám đảo chủ, được đem tài nguyên trọng điểm đặt ở cụ địch trên người. Bất quá Hỏa Kỳ Lân là đặc thù, Hỏa Kỳ Lân có thể thích ứng Hắc Ám thế giới ma khí, còn lấy huyền tinh ma hạch làm thức ăn, nhưng lại có thể sinh hoạt tại hải đảo thế giới. Đơn giản là âm dương động vật lương thế a. Vương Hiên vừa lúc có một cái công kích linh thú thêm một cái phụ trợ linh thú. Hiện tại trọng điểm đập cụ địch thì tốt rồi. Kế hoạch có thể thực hiện. Làm xong đây hết thảy phía sau, Hồng Quân cũng không có cái gì giá trị. Bất quá lúc này Hồng Quân linh hồn đã hấp hối, trải qua thiên đao vạn quả đau đớn, bất quá cái này còn không là Hồng Quân thống khổ điểm kết thúc. Lĩnh vực kết giới cấp tốc thu nhỏ lại, Hồng Quân kinh hoàng hô to, "Vương Hiên, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất." Lời còn chưa nói hết liền bị Vương Hiên bóp hồn phi phách tán. Bất quá Vương Hiên vẫn không thể cứ vậy rời đi, hắn còn cần làm một chuyện cuối cùng. Nếu Thanh Khâu Hồ tộc đã có Long tộc tương trợ, như vậy Thiên tộc liền không có cần thiết tồn tại. Vương Hiên lại lần nữa bước trên cựu tiêu bên trên. Lúc này người nói chuyện đã thành Thiên tộc thống suất, bất quá lúc này tu vi của hắn đã lui về thập cửu giai, hơn nữa thương thế chưa lành dáng vẻ. Hôm nay tộc trong lòng đối với Thanh Khâu nhất định ôm huyết hải thâm cửu, đã như vậy không bằng chạm thảo trừ căn. Vương Hiên thân ảnh ở trên Thiên tộc hiện thần, Thiên tộc thống suất đầu tiên là liếc mắt một cái Vương Hiên, sau đó nói: "Ngươi vì sao còn tới Thiên tộc? Thiên tộc bị ngươi hủy còn chưa đủ nhiều sao?" "Ồ." Vương Hiên chớp mắt nói: "Xem ra Thiên tộc là thiên sinh ngâm nên, thế sống chết không theo hạ. Ngươi ưu hiếp những tộc quần khác thời điểm, có nghĩ qua những thứ này sao?" Vương Hiên cười nhạt nói: "Không muốn hành." Tấn chủ tài miệng lưỡi nhanh chóng có gì tài ba. Thiên tộc thống suất cả giận nói: "Ta đây liền dùng quả đấm nói với ngươi." Vương Hiên thân hình lóe lên, cấp tốc đi tới Thiên tộc thống suất trước người, bàn tay bắt lại cổ họng của hắn. Xoạt xoạt, thoáng vừa dùng lực, Thiên tộc thống suất liền đầu một nơi thân một nẻo. Nếu Thiên tộc như vậy dẫu có chết bất khuất, vậy liền tắt thành cho bọn hắn a. Vương Hiên bay vào trên cao, Thiên Huyền kiếm xuất vỏ, ánh huỳnh quang tăng vọt thành tia sáng chói mắt. Thiên Huyền chém, lúc này không chỉ là một đạo quang nhận, Thiên Huyền kiếm hóa thành mấy vạn đạo tàn ảnh, đồng thời chém ra mấy vạn đạo quang nhận. Chói mắt quang nhận tụ tập cùng trời tộc thiên không đạo bên trên, cự đại bạo tạc khuấy động lên một đoàn huyết sắc đám mây hình ấm, vân đóa phóng lên cao, gây nên cái tiên môn bách gia chú ý, đồng thời cũng là dành cho bọn họ một cái cảnh cáo. Chương 697, mua sắm huyền tinh ma hạch hải cảng. Chương 697, mua sắm huyền tinh ma hạch hải cảng. Thiên không chi thành trong nổ tung hóa thành mảnh vỡ, mà thiên tộc người cũng vì vậy mà thịt nát xương tan. Bất quá tại chỗ có người đều không có chú ý một cái góc, một đoàn ánh sáng màu lam bao vây lấy một cái 6-7 tuổi hài đồng ở nấm vân trung xuyên toa, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Thiên tộc hủy hết, sở hữu tiên môn đều thấy ở trong mắt, cũng đều biết Vương Hiên như thế một cái người lòng dạ độc ác, sau đó có lẽ không còn dám đối với hồ tộc hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá Vương Hiên cũng không có thể vẫn đợi ở hồ tộc. Đêm nay Vương Hiên cùng Xanh Lưu Ly ngồi ở tối cao trên cây, nhìn về phía viễn phương ánh trăng. "Xanh Lưu Ly." Vương Hiên nhẹ giọng nói. Xanh Lưu Ly cúi đầu, không có phản ứng, Vương Hiên nhưng không biết Xanh Lưu Ly đã sớm khóc mù quáng. Vương Hiên nâng lên Xanh Lưu Ly mặt. "Ngươi là phải rời đi đúng không?" Xanh Lưu Ly trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. "Ta đã sớm biết ngươi không thuộc về thế giới này, nhưng ta nghĩ cùng với ngươi." Xanh Lưu Ly một cái giữ chặt Vương Hiên, khóc như thằng bé con. "Ta chỉ là tạm thời có việc cần ly khai, ta về sau sẽ còn trở lại." Vương Hiên khẽ vuốt Xanh Lưu Ly đầu an ủi. "Thật vậy chăng?" Xanh Lưu Ly trong mắt lại xuất hiện quang. Thanh Câu Hồ Tiên thọ mệnh vốn là lâu dài, chỉ cần Vương Hiên sẽ trở về, Xanh Lưu Ly cũng nhất định chờ lấy hắn. Ừm. Hai người liền ở trước hoa dưới trang định ra ước định. Vương Hiên cũng không có như vậy rời đi, hắn lại đem Càn Khôn kiếm giao cho Thanh Câu Thánh Mẫu. "Ta cần ly khai một đoạn thời gian, đối ngoại liền sinh thành ta bế quan, những tiên môn khác sẽ không tới gây sự với Thanh Câu." Thanh Câu Thánh Mẫu nhãn thần động dùng, nhưng không hỏi Vương Hiên vì sao ly khai, chỉ là lo lắng cái kia cháu gái nhỏ thương tâm quá độ. "Ta và Xanh Lưu Ly đã nói, ta sau đó sẽ còn trở lại." Vương Hiên nhặt nói. Thanh Câu Thánh Mẫu chỉ là khẽ gật đầu, Sau đó Vương Hiên mở điện thoại di động lên xuyên việt giao diện, tẩu tán ở tại trong hư không. Nhưng Vương Hiên cũng không trở về đến Hải Đảo thế giới, mà là đi trước Hắc Ám Tây Du thế giới. Vừa rồi Vương Hiên thu đến Ngọc Đế tin tức, nói là Hắc Ám Tây Du thế giới ma khí không áp chế được, mắt thấy bạo phá đang ở trước mắt, bất đắc dĩ mới chỉ có gọi tới Vương Hiên. Ngọc Đế lúc này đang ở Thiên Đình Trung Tiêu gấp đặt bộ, Vương Hiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở Ngọc Đế phía sau. "Ngọc Đế, con rể, ngươi xem như tới, nhanh đi giúp ta nhìn cái kia ma khí." Ngọc Đế chứng kiến Vương Hiên dường như thấy được cứu thế chủ, vội vã kéo đi huyền tinh ma hạch hạt giống chỗ. Chu vi vẫn là non xanh nước biếc, bầu trời một mảnh xanh thẳm, nhưng ở trong dãy núi, tuyệt đối lĩnh vực trong kết giới hắc khí bắt đầu khởi động, đồng thời không ngừng ở va chạm kết giới, nỗ lực chạy trốn. Vương Hiên hài lòng gật đầu, xem ra trong khoảng thời gian này huyền tinh ma hạch sinh trưởng tốc độ còn rất mau nha. Lúc này cũng đến rồi có thể thu thập giai đoạn. Bất quá giữa lúc Vương Hiên muốn thu hồi kết giới chi lực lúc, hắn phát hiện cái này lĩnh vực chi lực bị ma khí ăn mòn, dĩ nhiên biến dị rồi. Tựa như từ một loại lực lượng biến thành chân chính tồn tại vật chất. Như vậy tới nay cũng không có biện pháp thu hồi lĩnh vực chi lực, ngoại trừ đánh vỡ nó còn có một cái biện pháp chính là luyện hóa nó. Vương Hiên bàn tay đặt ở ma lồng bên trên, lực lượng không ngừng thấm vào, xóa đi ma lồng ý thức tự chủ, đem lực lượng dẫn nhập luyện hóa. Vương Hiên nhắm mắt lại, một đoàn hắc sắc ở kim sắc dây nhỏ không ngừng dưới sự công kích rốt cuộc vỡ nát, thay vào đó là một đoàn kim sắc. Luyện hóa thành công. Tâm thần khẽ động, cái này ma lồng liền hóa thành viên thủy tinh kích cỡ tương đương, tinh thuần áp xúc ma khí thu hết trong đó, mà huyền tinh ma hạch lúc này đang khảm nạm ở trong dãy núi, chậm rãi phun ra ma khí. Vương Hiên ngón tay nhấc câu, cái này huyền tinh ma hạch liền đến trong điện thoại di động chứa đựng không gian. Chu vi tế vi ma khí chờ đợi bên trên một chút thời gian liền sẽ tiêu tán. Ngọc Đế nhìn lấy Vương Hiên cái này tựa như nước chảy mây trôi giải quyết ma khí, trong lòng khẽ lớn, nếu là hắn có 20 nữ nhi sẽ không để ý đều gả cho Vương Hiên. Còn lại mấy chỗ huyền tinh ma hạch cũng dùng phương pháp này giải quyết, hiện nay Vương Hiên trong tay khả năng liền có 5 cái huyền tinh ma hạch. Nếu như đều cho Hỏa Kỳ Lân luyện hóa, nói không chừng có thể để thăng tới tháng 2 năm 1-2 giai. Con rể, nếu đều đã tới Thiên Đình, không bằng ở lại mấy ngày. Ngọc Đế mời. Vương Hiên tự nhiên là không phải chối từ, dù sao Thất Tiên Nữ cũng có rất nhiều ngày không thấy Vương Hiên. Mà đang ở Vương Hiên miệng lớn hưởng dụng muội tử chuẩn bị phong phú bữa tiệc lớn lúc, Hắc Ám thế giới một chỗ trong huyệt động truyền đến trận trận nổi giận. Cái gì? Hồng Quân đi về phía không biết, hơn nữa huyền tinh ma hạch hạt giống còn bị đảo. Hắc Ám đảo chủ giống giận, ma niệm ở một bên sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta cũng không biết vì sao huyền tinh ma hạch hạt giống biết tiêu thất, ta rõ ràng là gieo. Ma niệm cả người run rẩy nói, nhất định là Vương Hiên. Lần trước huyền tinh ma hạch tùy tiện chính là bị Vương Hiên cướp đi, kế hoạch cần nhanh hơn. Hắc Ám đảo chủ kềm chế lửa giận, bất quá hắn cũng không chỉ có ở Hắc Ám Tây Du thế giới trồng huyền tinh ma hạch là. Sau khi ăn uống no đủ, Vương Hiên từ trên giường lớn tỉnh lại, những người khác cũng còn không có tỉnh lại, Vương Hiên nhất khắc đều không kịp đợi, muốn cho Hỏa Kỳ Lân thôn phệ huyền tinh ma hạch. Vương Hiên tìm một tương đối địa phương an tĩnh, đem Hỏa Kỳ Lân triệu hoán đi ra. Vương Hiên ca, ngươi cũng rất lâu không thấy ta, cũng không muốn ta sao? Hỏa Kỳ Lân giả vờ tức giận nói, quả thật có một đoạn thời gian không có triệu hoán nàng, tại điện thoại chung khả năng buồn chán phá hư a. Được rồi ngoan, ngươi xem đây là cái gì? Vương Hiên xuất ra huyền tinh ma hạch. Hoa, huyền tinh ma hạch. Hỏa Kỳ Lân vui vẻ nói, nàng thừa kế Nguyệt Nguyệt cùng Hồng Lăng ký ức, tự nhiên nhớ kỹ đây là vật gì, đồng thời huyền tinh ma hạch bên trên còn truyền ra năng lượng cường đại lần này vẫn là nhiều như vậy. Hỏa Kỳ Lân 413 đều sướng đến phát rồi. Đều là ngươi. Vương Hiên bất đắc dĩ cười nói, xem ra Hỏa Kỳ Lân tính cách hay là thiên hướng Nguyệt Nguyệt một ít, bây giờ Vương Hiên cũng tiếp nhận rồi Nguyệt Nguyệt cùng Hồng Lăng dung hợp sự thật, cũng không suy nghĩ nữa làm sao đưa các nàng tách ra. Hỏa Kỳ Lân một ngụm một cái, mấy giây liền đều xuống bụng. Một lần ăn nhiều như vậy, thật thoải mái, hắc hắc. Hỏa Kỳ Lân nuốt cái bụng vui vẻ cười nói, cũng không lâu lắm một dòng nước nóng liền ở Hỏa Kỳ Lân trong bụng lưu chuyển, nhiệt lượng làm cho Hỏa Kỳ Lân da rẻ ửng đỏ. Nóng quá. Hỏa Kỳ Lân không ngừng quát gió, nhưng như trước ức chế không được trong cơ thể nhiệt ý, ngươi thử dẫn đạo này cổ lực lượng. Vương Hiên nhìn lấy trong lòng cũng lấy nóng này, sẽ không ăn nhiều lắm, lực lượng không chịu nổi chứ. Vương Hiên chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ dẫn đạo. Đột nhiên, Hỏa Kỳ Lân trên người truyền đến tiếng gãy xương. Nàng phải biến thân. Hỏa Kỳ Lân hình thể cấp tốc lớn mạnh, chỉ chốc lát sau liền khôi phục nguyên hình. Hống. Hỏa Kỳ Lân như trước không cách nào dẫn đạo trong cơ thể năng lực, một đám lửa từ trong miệng nàng phun ra, phi lạc ở phương xa trên đỉnh núi. Cơ hồ là trong nháy mắt, một ngọn núi liền hóa thành tro tàn. Lực lượng kinh khủng như vậy sao? Vương Hiên trong lòng cả kinh. Lực lượng so trước đó cường đại hơn lên không ít. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu tại chỗ một mạch dậm chân, phản phất trong mồm có cực kỳ nóng bỏng đồ đạc, chỉ chốc lát sau Hỏa Kỳ Lân trong miệng phun mạnh ra yên vụ, nhưng cùng lúc tình trạng của nàng cũng an tĩnh rất nhiều. Chương 698, Nhân Ngư Thế Giới Ba Cảng. Chương 698, Nhân Ngư Thế Giới Ba Cảng. Một cỗ lực lượng lấy Hỏa Kỳ Lân làm trung tâm truyền ra. Hỏa Kỳ Lân đến rồi tháng 2 năm 1-2 giai. Không hổ là huyền tinh ma hạch. Lực lượng chính là cường đại. Liên Hỏa Kỳ Lân cái này dạng sẽ không dẫn đạo lực lượng đều có thể để thăng, nếu như hảo hảo dẫn đạo lực lượng cọ rửa Chu Thiên lời nói, lực lượng có lẽ vẫn có thể có một đoạn ngắn tăng lên. Hỏa Kỳ Lân một lần nữa biến trở về hình người. Vương Hiên ca, ta trong đầu xuất hiện một ít gì đó. Hỏa Kỳ Lân nghi ngờ nói. Vương Hiên cũng nhíu mày, chẳng lẽ cái này thăng cấp đầu lại phá hư? Cái gì đồ vật? Không phải thứ gì, chính là một cái ý nghĩ, muốn đi nhân ngư thế giới, ta cũng không biết vì sao, thế nhưng cái này trong đầu vẫn tồn tại một câu nói như vậy. Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt hoang mang. Nhân ngư thế giới? Vương Hiên rơi vào trầm tư. Mặc dù không biết cái này nguyên do trong đó, thế nhưng nếu vấn đề xuất hiện, vậy liền phải giải quyết. Chúng ta đây không bằng liền đi bên trên một lần, tham dò một chút hư thực. Vừa rồi trầm tư khoảng khắc, Vương Hiên trong đầu có thật nhiều suy đoán. Hắn cũng nghĩ tới cái này có phải hay không là Hắc Ám đảo chủ lưu kế, đem thần niệm trồng vào huyền tinh ma trùng, sau đó Hỏa Kỳ Lân tôn vệ phía sau liền bắt đầu sinh ra ý tưởng như vậy. Bất quá lấy Vương Hiên bây giờ lực lượng, đi vào nhân ngư thế giới tìm tòi cũng sẽ không xuất hiện khó có thể giải quyết nguy hiểm. Hai người thân hình lóe lên, xuyên việt đi trước nhân ngư thế giới. Bất quá nơi này nhân ngư thế giới cùng Vương Hiên nghĩ có điểm không quá giống nhau. Vương Hiên ngắm nhìn bốn phía, dĩ nhiên là đầy trời ma khí. Trên đất bằng thực vật toàn thân đen nhánh, suy bại bất ham, hiển nhiên là đã chịu đến hắc khí ăn mòn hồi lâu. Tại sao có thể như vậy? Vương Hiên không thể tin được nói, ngoài khơi cũng sẽ không trong suốt, phản phất bị dầu mỏ bao trùm, còn tản ra trận trận tanh tưởi, xa xa có động vật thi thể, bất quá đã bị thực hủ chim gặm ăn phân nửa. Vương Hiên trong đầu nhân ngư thế giới có mênh mông mỹ lệ đại hải, cùng với một chút sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Cứu mạng, mau cứu ta. Một giọng nói hấp dẫn Vương Hiên chú ý, chỉ thấy được viễn phương một bóng người ở trong nước biển ra sức bơi về phía trước, mà ở hắn phía sau dĩ nhiên là một chỉ cự đại cá mập. Nhưng cái này cá mập cùng phổ thông cá mập cũng không tương đồng. Cá mập hai má chỗ có vết thương thật lớn, đồng thời mơ hồ có hôi thối mùi vị, nhưng hai mắt tinh hồng, trong mắt chỉ có con mồi. Chết cũng không hàng, như trước bị ma khí sở khu độc lấy. Vương Hiên một tay thao túng lĩnh vực chi lực, đem người nọ vớt lên bờ. Cá mập một cái vọt mạnh cũng lên bờ, nhưng không cách nào một lần nữa trở lại trong nước, dãy rủa mấy giây sau cũng triệt để mất đi sinh mệnh. Chỉ thấy người đến là một người đàn ông, nửa người trên là nhân loại, nhưng nửa người dưới cũng là đuôi cá. Là nhân ngư lạc. Hỏa Kỳ Lân vui vẻ nói. Sau đó nhân ngư vung tay lên, nửa người dưới liền hóa thành loài người hai chân, có một khối cỏ bộ tre. Nhân ngư cả người đen nhánh, tựa hồ đang bùn nhão chung quần quần quá một dạng. Đa tạ. Nhân ngư bái tạ nói. Vừa lúc gặp cái người sống, Vương Hiên đang muốn hỏi. Thế giới này tại sao phải biến thành cái này dạng? Thiên nhân có chỗ không biết. Vừa nhắc tới người này nhân ngư thế giới, nam tử liền gương mặt khuôn mặt u sầu. Ta vốn là cái này nhân ngư vương quốc vương tử Lân Uyên, thế nhưng có một ngày, trời giáng đại nạn, một đoàn đoàn hắc thạch từ trên trời giáng xuống, có đập vào đại địa bên trên, có chìm vào trong nước, chúng ta đi trước kiểm tra, nhưng lại nhìn thấy trong đó không ngừng phun trào khỏi hắc khí, có nhân ngư lầm hút ăn cái này hắc khí, sau đó thân thể không ngừng suy yếu, chúng ta cũng nghĩ tới rất nhiều phương pháp cắt đứt hắc khí, nhưng đều không hữu dụng, vì vậy sau đó không lâu, cũng ngay tại lúc này, cả người nhân ngư tinh cầu đều bị hắc khí sở quấy nhiễu, biến thành hiện tại bộ dáng này. Vương Hiên thở dài, xem ra Hắc Ám đảo chủ đã trước giờ đã đến thế giới này. Bất quá cái kia một đoàn khói đen có lẽ chính là huyền tinh ma hoạch, cái kia một đoàn khói đen rơi vào địa phương nào, mang ta đi tìm bòi. Vương Hiên nói, chẳng lẽ tiên nhân có biện pháp giải quyết? Đà tạ tiên nhân. Lân Uyên vui vẻ nói, trong mắt có lần nữa khôi phục quang. Bất quá ở trước khi đi, hay là trước nói ngươi cái này thân bùn đen cho hảo hảo tắm một cái a. Vương Hiên quan sát Lân Uyên toàn thân, không có một chỗ sạch sẽ. Lân Uyên nhìn thoáng qua trên người có chút ngượng ngùng vò đầu cười. Vương Hiên trong tay một tấm, trong thủy vực liền xuất hiện một đạo kết giới hướng ra ngoài khuyết trường đi, trong đó thủy vực biến đến trong suốt thấy đáy. Đi thôi. Vương Hiên chỉ vào kết giới nói. Đà tạ tiên nhân. Lân Uyên nhảy mà vào, rửa sạch trên người nước bùn. Vương Hiên lúc này mới thấy rõ Lân Uyên tướng mạo, khuôn mặt như đao gọn anh tuấn góc cạnh rõ ràng, con mắt màu xanh lam nhạt có lực hút vô hình. Một bên Hỏa Kỳ Lân đều không ngừng tở dài nói, nhân ngư dáng dấp đều đẹp mắt như vậy sao? Bất quá ngẫu nhiên lại quay đầu nhìn về phía Vương Hiên nói bổ sung, bất quá vẫn là không có Vương Hiên ca ca thật đẹp. Mà đúng lúc này, ma lồng lặng lẽ đầu động, cái kia mấy cái ma lồng đột nhiên phiêu khởi, trong đó hắc khí toàn bộ khuếch tán. Nguy rồi. Vương Hiên hét lớn. Nếu như trong đó hắc khí quyết tán, cái này nhân ngư thế giới có lẽ liền thực sự không cứu, phải biết rằng cái này ẩn chứa trong đó nhưng là hắc ám tây du thế giới đều không thể chịu đựng hắc khí. Vương Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể phóng xuất ra càng lớn kết giới đem hắn bọc lại, trong đó ma lồng phát ra trận trận tiếng nổ mạnh, bất quá cũng may bạo tạc phún ra ngoài hắc khí băng không có quyết tán mà là một lần nữa bị hút vào ma trong lồng, tạo thành mới một lần bạo tạc. Cuối cùng ở một lần lại một lần trong lúc nổ tung, một cái hồ lô lặng yên ở trong đó sinh thành. Đây là... Vương Hiên nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Một cái tử sắc hồ lô đã thành hình, trong đó là kinh khủng ma khí, mà cái kia ngoại bộ lại là lúc trước bị ma khí xâm nhiễm kết giới chi lực. Bạo tạc kết thúc, hồ lô nhẹ bỗng rơi vào Vương Hiên trong tay, không có chút nào dị động. Nhận chủ ý càng thêm kiên cố. Tựa hồ là mới vừa ăn ý bạo loạn dẫn tới kết giới chi lực biến đến càng thêm kiên cố. Đúng lúc này, miệng hồ lô đột nhiên mở ra, mặt nước quần quần nổi lên một đạo long quyển, hắc khí lại bị toàn bộ cùng vào. Vương Hiên vốn tưởng rằng hồ lô này là một cái ma vật, bây giờ xem ra vừa vặn tương phản, là một bảo vật, có thể tinh lọc ma khí bảo vật. Hấp thu đại khái mấy phút, mặt nước ma khí không có hơn phân nửa, nước biển một lần nữa biến đến trong suốt, nhưng chỉ là một phần nhỏ khu vực, hồ lô cũng đến rồi cực hạn, không cách nào nữa hấp thu ma khí, nếu muốn từ trên căn bản giải quyết ma khí, còn cần tìm được sinh ra chi ra. Lân Uyên ở một bên nhìn khiếp sợ há to miệng, trong lòng cũng là ước ao tột cùng, nếu là có thể sở hữu bực này tinh lọc pháp bảo thì tốt rồi. Đi thôi, đi tìm hắc khí nơi đàn sinh. Vương Hiên nói. Vương Hiên theo Lân Uyên đầu tiên là đi tới trên đất bằng một chỗ đầu nguồn, mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà huyền tinh ma hạch đang hãm sâu trong đó, phun mạnh ra ma khí nồng nặc khiến người ta không mở mắt nổi. Tiên nhân, chính là chỗ này. Lân Uyên chỉ về đằng trước cách xa trăm mét hố to nói. Vương Hiên trái lại chu vi, mặt đất cùng với thảm thực vật đều đã suy bại, mất đi sinh mệnh cùng. Có lẽ người khác không dám đến gần huyền tinh ma hạch, thế nhưng Vương Hiên nhưng lại đi thẳng gần, đem huyền tinh ma hạch thu nhập điện thoại di động trong chữ vật không gian. Chương 699, đáy biển trận pháp một càng. Chương 699, đáy biển trận pháp một càng. Ma khí nhất thời đình chỉ, hết thảy chung quanh biến đến có thể thấy rõ ràng. Tiên nhân, cái này liền hoàn thành. Lân Nguyên không thể tin được nói, Vương Hiên dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy giải quyết rồi ma khí đầu nguồn. Đúng vậy, không phải vậy đâu. Vương Hiên khẽ cười nói, hồn nhiên đã quên Lân Nguyên bọn họ không có tu vi, không cách nào tiếp cận huyền tinh ma hạch. Chỗ tiếp theo. Vương Hiên nhặt nói, mấy người thân ảnh lập tức lại bay về phía đáy biển có chừng 3 miếng huyền tinh ma hạch, hơn nữa còn là tụ tập ở chung với nhau. Vương Hiên nhìn trước mắt bố cục, cảm giác có một tia quen thuộc, cái này 3 miếng huyền tinh ma hạch truyền hình tam giác cất đặt, chu vi còn có tiên huyết tản mát. Đây là trận pháp. Vương Hiên có chút khiếp sợ. Trận pháp này cùng trước đây lại nghĩa đáy giường phát hiện trận pháp không có sai biệt. Chẳng lẽ trận pháp này phía sau là hắc ám thế giới? Thiên nhân. Lân Nguyên chứng kiến Vương Hiên rơi vào khiếp sợ thật lâu không thể tự thoát ra được, nhỏ giọng nhắc nhở, Vương Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng một giây kế tiếp, nồng nặc ma trong đó dường như có thân ảnh hiện lên. Lùi ra phía sau. Cẩn thận. Vương Hiên một tay lấy Lân Nguyên đẩy về phía sau, quả nhiên, trong đó thân ảnh chậm rãi đi ra ma khí, dĩ nhiên là một cái quái vật to lớn, nhưng tựa hồ vẫn là trong biển động vật, hẳn là bị ma khí cảm nhiễm sinh vật. Thân ảnh tiếp lấy đến gần, dĩ nhiên là cá sấu đầu nhưng là người 800 thân thể. Da rẻ cũng là dường như cá sấu một dạng lớp vảy màu xanh lục, nhưng trên người lại treo màu xanh đen rực nhờn, thoạt nhìn lên cực kỳ ác tâm, bất quá Vương Hiên tìm tòi lực lượng, bất quá cũng mới chính là nhị thập giai lực lượng. Hống, cái quái vật này sẽ không tiếng người chỉ sẽ không ngừng gào thét, đối phó cái này, Vương Hiên đều khinh thường với động thủ. Tiểu Hỏa, phơi bày một ít ngươi mới vừa lấy được lực lượng a. Vương Hiên quay đầu đối với Hỏa Kỳ Lân nói. Được rồi, Vương Hiên ca ca. Hỏa Kỳ Lân thoạt nhìn lên cực kỳ vui vẻ, hồi lâu không có chiến đấu nàng rốt cuộc có thể cảm thụ chiến đấu vui vẻ. Bất quá lúc này mới chính là nhị thập giai, cũng không đủ nàng nóng người. Bạo liệt dung nham, tuy là dưới đáy biển, nhưng cũng may có Vương Hiên tuyệt đối lĩnh vực đem nước biển ngăn cách ra, bằng không một khối này nước biển cần phải bị bốc hơi lên với không thể. Nham tương va chạm vào cá sấu ngư quái da rẻ, da kia dĩ nhiên không có chút nào bị hao tổn. Xem ra cái này cá sấu ngư quái cũng không phải chỉ là đơn thuần bị ma khí quấy nhiều phía sau biến dị, mà là hắc ám đảo chủ thiết kế tỉ mỉ qua vật thí nghiệm. Không có nghĩ tới cái này cá sấu ngư quái lực lượng giai cấp không cao, thế nhưng lực phòng ngự kinh người. Vương Hiên ca ca. Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Hiên. Người xếp phía sau một ít, ta tới đối phó. Vương Hiên nhãn thần bắt đầu chăm chú, không nghĩ tới hắc ám đảo chủ vật thí nghiệm thì có như vậy cường đại lực lượng, nếu như lại cho hắc ám đảo chủ một ít thời gian, không biết có thể sáng tạo ra cái gì quái thú đâu. Vương Hiên rút ra thiên huyền nhận, tuy là có thể ngăn được nham tương, liền không biết là có hay không có thể gánh nổi cái này thiên huyền tinh chế tạo sau cốt nhận nhất đao thiên huyền chém. Thập tự ánh đao lướt qua, một vệ huyết tuyến ở cá sấu ngư quái trên người sẽ qua, sau đó cá sấu ngư quái nứt làm một khối, cuối cùng hóa thành ma khí tiêu tán, vẫn là Vương Hiên ca ca lợi hại. Hỏa Kỳ Lân nhảy qua tới kéo Vương Hiên tay tán dương, nhưng Vương Hiên ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phát trận, có lẽ cũng không chỉ cái này một con quái vật. Ngay sau đó lại xuất hiện một chỉ cá sấu ngư quái, con thứ hai, con thứ ba, dĩ nhiên tổng cộng xuất hiện 5 con. Cái này hắc ám đảo chủ đến cùng làm cái gì, lại có thể thoáng cái chế tạo ra nhiều như vậy quái vật, chẳng lẽ là ma khí sao? Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến đang đối với Hồng Quân siêu hồn lúc thấy chẳng cảnh, ma khí chính là hắc ám đảo chủ căn bản, có lẽ Vương Hiên cũng có thể đi qua ma khí tới chế tạo ra chính mình quái thú quân đoàn. Vương Hiên lắc đầu, tâm tư có chút bay xa, hiện tại hẳn là nghĩ lấy như thế nào đối phó trước mặt vật chất lực phòng ngự cực cao cá sấu ngư quái. Cá sấu ngư quái dẫn đầu phát động công kích, một quyền hướng phía Vương Hiên đập tới, cũng may tốc độ chậm chạp, Vương Hiên thân hình lóe lên, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Xem ra cái này cá sấu ngư quái ở lực lượng cùng phòng ngự bên trên cường đại đến cực hạn, bất quá tốc độ cũng không phải súng băng lên, kể từ đó liền tốt làm. Thập ác thiên huyền chém. Hơn 10 đạo thiên huyền chém ở trên trời dần hiện ra, một giây kế tiếp như giọt mưa vậy dày đặc hạ xuống. Vâng. Thậm chí Vương Hiên sáng tạo lĩnh vực kết giới đều có chút buông lỏng, trong lúc nhất thời bụi bặm cùng ma khí hòa chung một chỗ, cá sấu ngư quái cũng không khó tiêu diệt, bất quá hắc ám đảo chủ cũng đoán không được Vương Hiên lại đột nhiên tới nhân ngư thế giới. Kỳ thực cũng không thiếu thế giới cũng gặp ma khí quá nhiều, bất quá lại không có vận khí tốt như vậy làm cho Vương Hiên đi vào cứu viện. Đột nhiên Vương Hiên nghĩ đến, Hỏa Kỳ Lân thăng cấp sau đó, một cái ý niệm trong đầu để cho nàng đi trước nhân ngư thế giới, có phải hay không là ở nhân ngư thế giới có huyền tinh ma hạch hấp dẫn? Nói cách khác, cũng chính là huyền tinh ma hạch đang hấp dẫn Hỏa Kỳ Lân. Như vậy tới nay liền tốt làm, Vương Hiên chỉ cần dẫn dắt Hỏa Kỳ Lân ở từng cái giao diện xuyên toa tìm kiếm huyền tinh ma hạch liền có thể. Dù sao cái này ở vạn giới thương thành trung cũng phải cần 100 ức kim tệ đâu. Vương Hiên đào ra trên trận pháp huyền tinh ma hạch, hắc khí nhất thời đỉnh chỉ phun trào, bất quá nước biển trung quanh vẫn là một mảnh đen nhánh, tinh lọc hồ lô lại bay ra, đem hắc khí bạo phong hút vào. Bất quá lúc này Vương Hiên chú ý tới, cái này tinh lọc hồ lô dĩ nhiên biến thành trong suốt sắc. Chẳng lẽ phía trước hắc khí đều bị nó tinh lọc rồi hả? Cái này tinh lọc hồ lô lai lịch nhắc tới cũng kỳ, bất quá là hắn thi triển lĩnh vực chi lực, theo đạo lý mà nói bất quá là một nguồn năng lượng, bây giờ lại có thể hóa thành bảo vật, thật đúng là có tâm trồng hoa hoa không nợ vô tâm cắm liễu liễu thành cây. A mắt thấy chu vi cảnh tượng khôi phục nguyên trạng, Lân Uyên mừng rỡ trong lòng, trùng điệp bái tạ. Đối với Vương Hiên dập đầu ba cái, đa tạ tiên nhân. Đa tạ tiên nhân. Không có việc gì, không có đầu nguồn, chung quanh ma khí mấy ngày nữa sẽ tự tiêu tán. Vương Hiên khoát tay một cái nói. Lúc này Lân Uyên biểu tình lại bắt đầu có chút hơi khó. "Thiên nhân, ta còn có cái yêu cầu quá đáng." Lân Uyên do dự hồi lâu mới chỉ có khổ sở nói ra khỏi miệng: "Cứ nói đừng ngại." Tại ngày này hàng ma khí phía trước, có đoàn người đột nhiên xuất hiện ở cái hải vực này bên trên, chiếm đoạt nhân ngư gia viên, có lẽ ma khí hàng lầm cùng bọn họ có quan hệ, thiên nhân có thể hay không giúp ta đoạt lại gia viên? Lân Uyên trên mặt lộ ra thương cảm màu sắc. Gia viên bị chiếm, thân nhân trở thành tù nhân, hắn đem hết toàn lực mới chỉ có trốn thoát, có thể nói hắn nếu là không có gặp phải Vương Hiên, cái này sau đó cũng chỉ có một con đường chết. Có lẽ cùng ma khí có quan hệ, mang ta đi nhìn. Chỉ cần cùng ma khí có liên quan sự tình, Vương Hiên tất nhiên giúp tới cùng. Cảm ơn tiên nhân. Lân Uyên lại nặng nặng dập đầu cái khấu đầu. Lúc này mới bao lâu, Lân Uyên không biết nói bao nhiêu câu cảm ơn. Ở Lân Uyên dưới sự hướng dẫn đoàn người đi tới một chỗ ngoài hoàng cung bên, nhân ngư tộc vương cung cùng thành khâu trên thế giới long tộc hoàng cung có chút tương tự, lam sát thủy tinh trải mà thành tường gạch, cùng với hoàng kim chế tạo thiết khí. Tiên nhân, hiện tại bên ngoài tuần tra đều là người của bọn họ, chúng ta vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Lân Uyên nhỏ giọng nhắc nhở. Chương 700, đùa giỡn ngươi thì thế nào hai càng? Chương 700, đùa giỡn ngươi thì thế nào hai càng? Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, liền những tiểu lâu la này, không cần suy nghĩ cái gì kế hoạch, trực tiếp công vào cứu gia nhân ngư tộc liền được. Vương Hiên nói, thân thể đã đi ra san hô đàn, rất hiển nhiên đã bị tuần tra người phát hiện. Chỉ thấy được những người đó đều là làn da màu tím, dáng dấp ngược lại là cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Các ngươi là ai? Dám can đảm xông vào Ma Thiên Đại Vương tẩm điện? Sau đó tiểu lâu la ánh mắt lạc hướng Lân Uyên. Chờ, các loại, đây không phải là vẫn truy tra nhân ngư vương tử Lân Uyên sao? Thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, chỉ ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Nắm lên tới. Nói tiểu lâu la liền muốn động thủ, nhưng lại ở giây tiếp theo, Vương Hiên bàn tay hư không nắm chặt, trực tiếp đem hai người bóp vỡ hóa thành một đoàn huyết vụ. Một bên Lân Uyên đều sợ ngây người, không nghĩ tới Vương Hiên lực lượng mạnh như vậy, mà cái này bên ngoài động tĩnh tự nhiên cũng là kinh động bên trong cung điện nhân. Một giây kế tiếp, hơn 10 người chỉnh tề quân đội ủng hộ lấy một người bảy trận cùng trước cửa, quân đội tách ra, xuất hiện một con đường, người nọ chậm rãi đi ra là các ngươi dám can đảm ở ta tẩm điện trước náo sự. Người đến cả giận nói, người trước mắt sinh lần đầu độc giác, toàn thân sáng lạnh, giống như tê nhu thành tinh một dạng, xem lực lượng đã đạt đến tháng 2 năm 1 một giai. Tiên nhân, chính là hắn mang binh chiếm lĩnh nhân ngư tộc. Lân Uyên chỉ vào Ma Thiên nói, ngươi dám đối với Ma Thiên đại nhân bất kính. Ma Thiên bên cạnh tiểu binh thấy Lân Uyên chỉ vào Ma Thiên, lập tức giống to. Có thể Vương Hiên im lặng không lên tiếng, chỉ là tay phải hư không nắm chặt, cái kia tiểu binh ngón tay xoạt xoạt một tiếng liền gãy xương. A! Tiểu binh hét thảm một tiếng. Ma Thiên nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt cũng chăm chú lên rồi, Ma Thiên âm thầm trầm tư, theo lý thuyết, thế giới này sẽ không có lực lượng có thể so với hắn người. Thế nhưng trước mắt Vương Hiên cũng là tháng 2 năm 12 giai đại năng giả. Ma Thiên liếc mắt một cái Vương Hiên đạo, không biết huynh đệ đến từ đâu, có hay không nghe nói qua Hắc Ám đảo chủ danh hảo. Nếu như nhận thức, không bằng bán ta một bộ mặt, chuyện này chúng ta tính thanh toán xong. Ma Thiên tự biết không phải là đối thủ của Vương Hiên, chủ động đưa ra nhượng bộ. Ha ha, có thể a. Vương Hiên hồi đáp, làm cho Lân Uyên không tưởng được. Nhưng sau đó Vương Hiên rồi nói tiếp, nhưng điều kiện là, ngươi đem cung điện này trả lại, đồng thời tự vận tạ tội, ta sẽ cân nhắc một cái thanh toán xong sự tình. Ma Thiên trên mặt mới vừa lộ ra một điểm thỏa mãn trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Ma Thiên đen lấy mặt cả giận nói, ngươi đùa bỡn ta đâu? Đùa giỡn ngươi thì thế nào? Cùng ngươi nói lâu như vậy, cũng nên muốn tánh mạng của các ngươi. Vương Hiên không lại lời nói nhảm, trực tiếp rút ra Thiên Huyền Kiếm. Thiên Huyền Kiếm nhất ra, đáy biển lập tức toát ra chói mắt màu cam quang mang. Vương Hiên không tính cùng Ma Thiên vương hữu, trực tiếp thả ra tối cường chiêu thức. Thiên Huyền Chém. Hơn 10 đạo màu cam thập tự ánh đao lướt qua, giống như mưa kiếm một dạng hướng phía Ma Thiên quân đội vội vã mà đi. Tiếng nổ mạnh vang vọng vân tiêu, đây là Vương Hiên không có sử dụng suất toàn lực tình huống, bằng không, Ma Thiên sau lưng cung điện muốn té sập không thể bảo tạc kết thúc, đùi bằng tràn ngập hồi lâu, ma giới binh sĩ sau khi chết trực tiếp hóa thành một đoàn đoàn hắc khí tiêu tán, nhưng còn có một thân ảnh đợi tại chỗ. Dĩ nhiên không chết. Vương Hiên có chút kinh ngạc. Tuy là Vương Hiên không có phát sinh tối cường lực lượng, nhưng chỉ có tháng 2 năm 11 giai Ma Thiên cũng có thể chết ở dưới đao của hắn. Bất quá Vương Hiên liên tưởng đến phía trước những thứ kia cá xấu thú, có lẽ Ma Thiên cũng là lực phòng ngự cực kỳ kinh người a. Hắc hắc, cái này lực lượng quả thật có chút cao, không thể không nói, ngươi làm đau ta. Tiến bộ tán đi, Ma Thiên kiệt kiệt cười nói. Chỉ thấy Ma Thiên trên da xuất hiện mấy đạo vết máu, nhưng không hơn công kích cũng không có mang đến cho hắn vết thương chí mệnh. Lui lại. Vương Hiên nhỏ giọng đối với Lân Uyên nói, nếu là muốn thi triển toàn lực nói tất nhiên muốn kéo dài chiến đấu khoảng cách. Ma Thiên cũng chậm rãi đi về phía trước tới, chiến đấu trường đang chậm rãi di động. Ma Thiên bẻ bẻ cổ nói, rất lâu không có đại triển quyền cước chiến đấu, thật đúng là không quá thói quen. Ma Thiên ánh mắt cũng cùng vừa rồi không giống với, mới vừa rồi còn có cáo mượn vai hùng tư thế, mà bây giờ cũng là từ trong ra ngoài tản ra cường giả khí tức. Đúng hợp ý ta. Vương Hiên cười nhạt nói, vừa lúc thiếu một đá mài đao, lấy Ma Thiên cường độ vừa lúc. Ma Thiên càng khôn. Ma Thiên hai tay giơ lên, nhất hắc nhất bạch hai vòng tại hắn đầu đỉnh xuất hiện, trong đó mơ hồ chuyển đến một trận hấp lực. Đây là làm cho Vương Hiên không tưởng được. Không nghĩ tới Ma Thiên lực phòng ngự kinh người, đồng thời lực công kích cũng cực cao. Bất quá hắn nhất định có còn lại nhược điểm. Chỉ bất quá Vương Hiên tạm thời còn không có phát hiện. Hắc bạch hai vòng mơ hồ có thái cực ý sinh diệt môn. Bạch trong vòng truyền ra trận trận hấp lực, mà hắc quay vòng thì không ngừng phun trào ma khí. Nếu là bị hút vào trong phạm vi lại dưới vào ma khí, như vậy đối thủ chắc chắn phải chết. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên lập tức thi triển lĩnh vực chi lực đem hấp lực cắt đứt mở. Đồng thời lần nữa cơ lao. thập ác thiên huyền chém. Lúc này tổng cộng có trên 100 đạo màu cam thập tự quang nhận ở trên trời sinh thành, chỉ cần Vương Hiên ra lệnh một tiếng, liền có thể đem ma thiên chém thành nụ mặt chém. Trên 100 đạo màu cam thập tự quang nhận bộc phát ra khí tức kinh khủng, hướng phía ma thiên vội vã mà đi. So với trước kia kịch liệt gấp 100 lần bạo tạc lần nữa sao động mở ra, bão táp hầu như cuốn qua phương biên 100 dặm, mà ngàn mét bên trong thủy lại bị bốc hơi, tạo thành một cái khu vực chân không. Giang có mấy giây sau, nước biển mới một lần nữa đem khu vực tràn đầy, mà ở trong đó có một đoàn hắc ảnh dường như rẽ rùa nữa lấy. Sở hữu bụi bặm lập định, ma thiên đã một đoàn hắc khí, hắn ý chí kiên cường duy trì ma khí chưa tiêu tán. Không phải, điều đó không có khả năng, không có khả năng, ta không nên chết, không muốn. Vẫn cánh tay lần nữa từ trong hắc khí sinh ra, bất quá lại bị Vương Hiên ngăn cản. Vương Hiên hư không nắm chặt, cánh tay hóa thành hắc khí tiêu tán, ma thiên hoàn toàn biến mất tại thiên địa trung. Tiên nhân quá mạnh mẽ. Phía sau xem cuộc chiến Lân Nguyên thở dài nói. Đột nhiên Lân Nguyên quỳ xuống nói, tiên nhân có thể hay không thu ta làm đồ đệ, cái này dạng ta mới có thể bảo vệ ta quý trọng người. Vương Hiên ngược lại là bị Lân Nguyên cái này đột nhiên bái sư cả kinh nói, bất quá Vương Hiên chớp mắt vẫn là nhận tên đồ đệ này. Hành. Bất quá Vương Hiên cũng không phải là xem Lân Nguyên tư chất được, chỉ là xem hắc ám đảo chủ như vậy mở rộng thế giới, hắn Vương Hiên cũng không có thể hạ xuống sau đó đa tạ sư phụ. Lân Nguyên lại là nặng nghề dập đầu một cái đầu. Bất quá Vương Hiên cũng không hiểu dạy đồ đệ à, hơn nữa bọn họ tu tiên nói cần công pháp chứ. Mà Vương Hiên tu tiên toàn bộ nhờ bỏ tiền, đường này tử cũng không giống nhau a. Bất quá Vương Hiên lập tức liền đem những thứ này quên sạch sành sinh, đến lúc đó đi hắc ám Tây Du thế giới thiên đỉnh bên trong dạ kỳ bản công pháp là được rồi, thực sự không được liền đi hồng hoang thế giới cầm công pháp. Được rồi, đứng lên đi, đi trước đem thân nhân của ngươi cứu ra đến đây đi. Vương Hiên hư không giơ tay lên, đem Lân Nguyên nâng lên. Lân Nguyên gật đầu, viên mắt thường đỏ nhưng nhịn được, hắn lúc này trong lòng đã âm thầm thề, sau này nhất định làm châu làm ngựa báo đáp Vương Hiên. Chỉ cần Vương Hiên cần giúp đỡ ngàn. Chương 701, Lân Nguyên là một phế linh căn. Chương 701, Lân Nguyên là một phế linh căn. Cung điện trong địa lao ẩm ướt âm u, nguyên bản không có một bóng người địa lao lúc này lại chất đầy người. Đám người thân người đuôi cá, chính là nhân ngư tộc. Một tia sáng từ thang lầu khúc quanh phát ra. Nhân ngư tộc đám người biểu tình hoặc hoảng sợ, hoặc sợ hãi, nhưng một giây kế tiếp, Lân Nguyên mặt xuất hiện làm cho đám người biểu tình chuyển thành kinh hãi. Lân Nguyên vương tử, là Lân Nguyên vương tử tới cứu chúng ta. Lân Nguyên. Trong lồng giam nhân ngư quốc vương cùng vương hậu cả kinh nói. Sau đó đi tới song sắt đời trước tay la lên. Lân Nguyên, ta hảo hài tử, ngươi làm sao cũng đi tới nơi này, không phải để cho người chạy đi sao? Nhân ngư quốc vương có chút bi thống, cho rằng Lân Nguyên là bị nắm chặt địa lao. Phụ thân, không phải, ta là tới cứu các ngươi. Lân Nguyên vui vẻ nói. Tiếp lấy Vương Hiên thân ảnh cũng xuất hiện, động động ngón tay, địa lao cửa liền mở. Lấy được tự do lần nữa mừng rỡ làm cho đám người không cầm được hoan hô, chỉ có nhân ngư quốc vương một nhà đang hưởng thụ gặp lại kích động. Đi lên lại nói cũng không trễ. Vương Hiên nói. Đám người trở lại hoàng cung bên trên, nhân ngư bách tính cũng bị đưa về riêng mình nơi ở. Lân Nguyên mang theo Vương Hiên đi tới vương cung phòng hội nghị. Phụ thân, đây là ta trong lúc chạy trốn gặp phải tiên nhân, cũng chính là hắn đánh bại chiếm giữ chúng ta hoàng cung yêu quái. Lân Nguyên chỉ vào Vương Hiên giới thiệu. Đa tạ tiên nhân. Nhân ngư quốc vương cùng vương hậu liền muốn quỳ lạy nói cảm ơn, nhưng Vương Hiên một tay hư không nâng lên một chút, đem hai người phụ chính. Không cần đa lễ. Quốc vương cùng vương hậu lúc này còn mặc lúc đó bị bắt y phục, trang phục có chút chật vật có thể thấy được ở bên trong không biết đã ăn bao nhiêu khổ. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Vương Hiên hỏi một sự tình. Quốc vương, ngươi còn nhớ rõ ở những quái vật kia trước khi đến, có cái gì dị tượng xuất hiện sao? Vương Hiên hỏi. Cái này. Quốc vương cùng vương hậu bộ dạng nhìn thoáng qua, dồn dập rơi vào trầm tư. Bọn họ xâm lấn dường như tới cực nhanh, đầu tiên là trên bầu trời xuất hiện một cái động lớn, sau đó màu đen khí thể phún ra ngoài, sau đó liền ra phát hiện bọn quái vật thân ảnh. Quốc vương nhớ lại, tận khả năng miêu tả cẩn thận. Vương Hiên cũng rơi vào trầm tư, vẫn là ma khí trước xâm nhập thế giới, xem ra hắc ám thế giới sinh vật nếu muốn đi những thế giới khác sinh hoạt vẫn là không thể rời bỏ hắc khí. Xem ra hắc ám đảo chủ kế hoạch chính là phái đoàn người tới nhân ngư thế giới trước ổn định chân, sau đó sẽ lợi dụng huyền tinh ma hạch mở rộng ma khí phạm vi, do đó đạt được xâm chiếm thế giới tác dụng. Mà lúc trước lần đầu tiên phát hiện huyền tinh ma hạch là ở hắc ám Tây Du thế giới, nếu không phải Vương Hiên cùng Ngọc Đế có lo lắng, có lẽ hắc ám Tây Du thế giới lúc này cũng là hắc ám đảo chủ thiên hạ. Chẳng qua sau đó mấy cái thế giới Vương Hiên cũng cần lần lượt đi tới một lần, mà Hỏa Kỳ Lân chính là tốt nhất hướng dẫn nghi. Dù sao Hỏa Kỳ Lân có thể cảm giác được thế giới nào sở hữu huyền tinh ma hạch. Thiên nhân, những quái thú này đến từ đâu ạ? Quốc vương lo lắng dò hỏi, dù sao Vương Hiên cũng không biện pháp vẫn đợi ở nhân ngư tộc, nếu như sau đó cái kia ma vật lại tới nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ là từ khác một cái thế giới tới, bất quá các ngươi yên tâm, ta ở Lân Nguyên trên cánh tay trồng vào một cái pháp trận, nếu là sau này có nữa ma vật quá nhiều, Lân Nguyên có thể liên lạc với ta, đến lúc đó ta sẽ lại tới tiêu diệt bọn họ. Vương Hiên liếc mắt liền nhìn thấu sự lo lắng của bọn họ. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ sư phụ. Lân Nguyên bái tạ nói. Bất quá nghe thế tiếng sư phụ, quốc vương cũng là cả kinh. Sư phụ, ta đã bái tiên nhân vi sư, nếu là sau này có nữa ma vật quá nhiều, ta cũng có thể bảo hộ nhân ngư tộc. Lân Nguyên nhiệt huyết sôi trào nói quốc vương muốn nói cái gì, thế nhưng bị lui về phía sau vỗ cánh tay, cuối cùng là nhìn xuống. Vương Hiên cũng chú ý tới cái này biểu tình kỳ quái. Vương Hiên nhướng mày hỏi quốc vương đây là. Lân Nguyên cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía quốc vương. Quốc vương vừa nhấc mắt, không nghĩ tới vẻ mặt vẫn bị Vương Hiên xem đấu, đã như vậy vậy không bằng liền nói thẳng a. Lân Nguyên, kỳ thực chúng ta nhân ngư tộc cũng không phải đến 20 tuổi tài năng mới có thể tu luyện, mà là bởi vì ngươi căn bản không có linh căn. Quốc vương không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Quốc vương cùng vương hậu lại làm sao không đau lòng đâu, chỉ có thể lấy như vậy lời nói dối có thiện ý đi vừa lừa lại lừa gạt. Cái gì? Nghe được cái tin tức này, Lân Uyên như bị chịu tình thiên thích lịch, khiếp sợ hồi lâu không cách nào quay lại. Vương Hiên cũng dò xét một phen Lân Uyên kinh mạch cùng tư chất, cũng là một phế linh căn, không chỉ có không cách nào dẫn khí nhập thể, đồng thời kinh mạch quá mức yếu đuối, thậm chí không thể chịu được linh lực lại quét. Bất quá ở Vương Hiên nơi đây sẽ không có khả năng. Lân Uyên, yên tâm, ta chỗ này có cổ pháp, có một cái nhân đạo tu tiên phương pháp, bất quá quá trình sẽ rất thống khổ, ngươi có thể hay không kiên trì? Vương Hiên một câu nói lại đem Lân Uyên từ tuyệt vọng sát biên giới tốn trở về. Thật vậy chăng? Ta có thể tu luyện. Lân Uyên mừng rỡ như điên, khóe mắt còn có chưa khô nước mắt. Ân. Vương Hiên nhàn nhạt gật đầu. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn hắn tạm thời còn không cách nào ly khai nhân ngư thế giới, bất quá đây cũng là hắn trong kế hoạch một bộ phận, chỉ có hoàn toàn đem một cái thế giới trường khống, hắn có thể biết được Hắc Ám đảo chủ hướng đi. Vương Hiên ở đi qua mỗi cái thế giới bên trong một người trên cánh tay đều gieo kết giới pháp trận, bọn họ có thể đi qua trận pháp này cho Vương Hiên gửi đi tin nhắn ngắn, có thể nhảy qua thế giới thông báo. Tỷ như Hắc Ám Tây Du Ngọc Đế, Thiên Sứ thế giới Mỹ Ạ, Thanh Câu thế giới Thanh Ly cùng với Nhân Ngư thế giới Lân Uyên. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Hiên dẫn Lân Uyên đi tới trên đất bằng một chỗ trước thác nước phảng phất dường như từ trên 9 tầng trời hạ xuống, đánh vào trong đầm nước cuồn cuộn nổi lên thiên tầng lãng, phảng phất có vạn cân đá lớn nện xuống. Ngươi bây giờ tạm thời cần cải thiện thể chất, tuy là nhân ngư tộc thể chất so với nhân tộc hiếu thắng, bất quá ngươi bây giờ tu tiên, cần đuổi kịp và vượt qua bạn cùng lứa tuổi lời nói nhất định phải tốn hao nghìn lần vạn lần nỗ lực. Vương Hiên hai tay chắp sau lưng, quả nhiên có vài phần giáo tư dục nhân khí chất. Yên tâm, sư phụ, ta sẽ kiên trì. Trước tiên ở cái này trước thác nước, cần ngươi khiêng cái này thác nước đứng một ngày một đêm. Vương Hiên nói, cái này thác nước mỗi phút mỗi giây đều có vạn cân nặng dòng sông lao xuống, hơn nữa không giống với duy trì liên tục khiêng một cái không. 8 vạn cân nặng tảng đá, mà là mỗi thời mỗi khắc đều có vạn cân nặng tảng đá nện xuống. Lân Uyên trùng điệp gật đầu, sau đó bơi vào nước trong đầm, nuôi cá tạm thời hóa thành hai chân. Lần đầu tiên hắn ghé vào trên tảng đá, liền cảm giác phía sau một cô áp lực chuyển đến, tựa hồ muốn xương sống lưng của hắn được gãy. Lân Uyên kiên trì rất nhiều lần đều không thể đứng lên. Thân thể hắn cũng ở mỗi một phút cọ rửa dưới không ngừng cường hóa. Mà lúc này Vương Hiên cũng mở ra vạn giới thương thành, tìm kiếm cấp thấp đan dược, bằng vào Vương Hiên cái này bờ UG một dạng năng lực, nơi nào còn cần Lân Uyên như vậy tu luyện à? Mấy viên thuốc dùng dễ dàng là có thể đến nhị thập giai. Bất quá kết quả này cũng không phải là Vương Hiên mong muốn, như vậy dục tốc bất đạt biết đưa tới Lân Uyên trong lòng đối với tu tiên kính nể cảm giác tiêu thất, cảm thấy tu tiên dễ như trở bàn tay, từ nay về sau nếu như Vương Hiên không lại trợ giúp hắn mà nói, Lân Uyên có lẽ sẽ bước đi liên tục khó khăn. Chương 702, cũng không phải tiên tiên phế linh căn. Chương 702, cũng không phải tiên tiên phế linh căn. Lấy Vương Hiên bây giờ kim tệ mua sắm một ít đê dài đan dược liền là chuyện dễ dàng. Vương Hiên yên lặng mua 10 bình tráng cốt tán, mà sau đó đến rồi thác nước phía trên, ngã xuống trước một chai tráng cốt tán, mượn dòng sông không ngừng bị Lân Uyên hấp thu. 10 phút sau, Lân Uyên đã có thể quỳ một chân trên đất kiên trì. Nếu là ở một ít tu tiên trên thế giới, loại này trưởng thành chí ít 10 ngày mới có thể đến. Vương Hiên chứng kiến Lân Uyên trưởng thành, thỏa mãn gật đầu. Sau đó lại mua 10 bình kim sắc dược, lúc này cho Lân Uyên thân thể một ít chữa trị có thể so với đan dược hiệu quả trị liệu tốt hơn. Bất chi bất giác, thời gian đã qua nửa ngày, lúc này Lân Uyên đã có thể ổn định nửa ngồi tư thế, đồng thời chậm rãi thẳng lên lưng. Mỗi một bước đều vững như bàn thạch, theo cuối cùng một chai dược tán bỏ ra, Lân Uyên đã có thể chân chính đứng lên. Nếu như lúc này có người có thể đi phía dưới thủy đàm ngâm một ngày, trong đó còn thừa lại dược lực cũng đầy đủ làm cho hắn mở ra tu tiên hành trình. Sư phụ, ta có thể đứng lên. Ta đứng lên. Lân Uyên vui vẻ nói. Vương Hiên khẽ mỉm cười nói, ân, rất tốt, tiếp tục bảo trì. Vương Hiên vốn cũng không lão, 19 hiện tại làm sư phụ, cũng không biết sư phụ nên là hình dáng gì, ai, làm sư phụ thật khó. Bất quá đây chỉ là thể chế ở trên lịch lãm, còn cần kinh mạch cường hóa. Bằng không Lân Uyên lúc này dẫn linh khí nhập thể không phải là muốn kinh mạch đứt từng khúc không thể không có quá lúc này thì không phải là dược tán có thể phát huy tác dụng. Vương Hiên xuất ra một viên đan dược đưa cho Lân Uyên. Đây là giúp ngươi trọng sinh linh căn đan dược, 5 miếng đan dược 1 giờ dùng một viên. Sau đó sẽ ở dưới thác nước kiên trì một ngày một đêm là được. Vương Hiên đưa cho Lân Uyên một cái bạch ngọc bình sứ. Lân Uyên mở chai thuốc ra, một trận mùi thuốc chuyển đến. Tạ ơn sư phụ. Lân Uyên coi như ở dưới thác nước, cũng kiên trì nói cảm ơn. Nói xong, Vương Hiên lại đã một bên đi dạo thương thành đi, nhìn còn có cái gì có thể cho Lân Uyên mua. Lân Uyên dùng quả thứ nhất đan dược, ôn hòa dược lực ở kinh mạch lưu chuyển, đó cũng không phải để thăng lực lượng đan dược, mà là chữa trị kinh mạch đan dược. Nguyên bản suy bại kinh mạch lần nữa khôi phục sinh cơ, dù sao sắp có 20 năm đều không có tu luyện qua. Một lần lại một lần cọ rửa dưới, kinh mạch có huyết sắc. Giờ thứ 2, giờ thứ 3, thẳng đến giờ thứ 5, Lân Uyên đã uống đệ 5 miếng đan dược. Theo đệ 5 miếng đan dược dược lực bị hấp thu, lúc này Lân Uyên kinh mạch đã để lộ ra chút hứa tinh ánh màu sắc. Vương Hiên nhìn lấy Lân Uyên tiến bộ, thỏa mãn gật đầu, Lân Uyên bất luận là lực ý chí vẫn là thiên phú đều là cực tốt. Hơn nữa cái này Lân Uyên linh căn cũng không phải là tiên tiên phế bỏ, mà là hậu tiên trải qua một ít thủ đoạn mới, chỉ có biến thành phế linh căn. Xem ra cái này nhân ngư tộc bên trong ân đoán vẫn là rắc rối phức tạp. Bất quá nếu Lân Uyên kêu Vương Hiên một tiếng sư phụ, vậy chuyện này hắn liền tất nhiên sẽ phụ trách tới cùng. Là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Vương Hiên khẽ gật đầu, sau đó lại từ vạn giới thương thành mua một chai đan dược. Đây là tụ linh đan, chỉ cần có thể tụ linh thành công, linh căn của ngươi cũng liền mọc ra lần nữa. Thật vậy chăng? Lân Uyên lúc này đứng ở dưới thác nước đã có thể không có áp lực chút nào. Lân Uyên không nói hai lời liền ăn vào tụ linh đan. Một cỗ nhiệt ý tại hắn bên trong đan điền tụ tập, sau đó toàn thân cảm giác mát hội tụ thành một nguồn năng lượng cùng bên trong đan điền nhiệt lượng va chạm. Ho khan, hai cỗ lực lượng run rẩy làm cho Lân Uyên thân thể run nhẹ nhẹ. Xem ra trong cơ thể còn lưu lại phía trước phế bỏ linh căn lúc lực lượng a. Vương Hiên nhíu mày, tụ linh độ khó có chút tăng thêm, bất quá điểm thống khổ này Lân Uyên chịu đựng một cái là có nhờ sự giúp đỡ hắn. A, Lân Uyên rốt cuộc không nhịn được, đau nhức làm cho hắn không nhịn được gào thét. Lại là mấy canh giờ nháy mắt đã qua, Vương Hiên đã thành thói quen cái này tiếng kêu thảm thiết, cũng may Vương Hiên là trực tiếp nạp tiền đập phải hiện tại lực lượng, nhưng thống khổ này Vương Hiên đều không dám hứa chắc hắn có thể thuận lợi sống quá. Rốt cuộc, Lân Uyên thanh âm trầm lại, Vương Hiên quay đầu nhìn lại, hắn như trước đứng ở dưới thác nước. Lúc này khoảng cách Lân Uyên tu luyện đã đạt tới cuối. Vương Hiên cảm nhận được Lân Uyên lực lượng, xem ra là tụ linh thành công, là thời điểm cuối cùng chữa trị một cái Lân Uyên thân thể sau đó kết thúc. Lại là vài bình bồi nguyên tán theo thác nước lưu lại, mới vừa trải qua đau đớn kịch liệt Lân Uyên cảm thụ bồi nguyên tán dược lực, biểu tình thư hoán rất nhiều, khoái cảm của thân thể làm cho Lân Uyên phiêu phiêu dục tiên, đây là vượt lên trước hết thể sảng khoái. Lúc này khoảng cách Lân Uyên tu luyện đã qua hoàn chỉnh một ngày một đêm, bầu trời tối sầm lại hiện ra, Lân Uyên bỗng nhiên mở mắt ra, trong con ngươi là trong suốt lam sắc, xem ra Lân Uyên lấy được là thủy linh căn. Kết thúc, có thể xuống. Vương Hiên vẫy tay nói. Lân Uyên nhảy qua thủy đàm đi tới Vương Hiên trước mặt, vui vẻ nói, sư phụ, ta cảm nhận được lực lượng, ta có linh căn. Lân Uyên không nhịn được mừng rỡ nhảy nhót, nhưng Vương Hiên câu nói tiếp theo lại làm cho Lân Uyên đợi ngay tại chỗ. Lân Uyên, ngươi trước là có linh căn của ngươi là bị người phế bỏ, mà cũng không phải tiên tiên phế linh căn. Cái gì? Ta? Tại sao có thể như vậy? Lân Uyên không thể tin được nói, chính mình linh căn làm sao sẽ bị phế? Hắn chính là nhân ngư tộc vương tử, có ai là gan lớn như vậy? Chuyện này có lẽ còn phải muốn hỏi cha mẹ ngươi. Vương Hiên nhặt nói, chuyện này nhất định phải cha ra manh mối. Bằng không Lân Uyên ở nhân ngư tộc tất nhiên sẽ lần nữa bị thương tổn. Nhân ngư trong hoàng cung, quốc vương nghe được tin tức này cũng là cả kinh, một tấm vô lên bàn. Giận dữ nói, thiên nhân, ngươi nói nhưng là tình hình thực tế. Xác thực. Vương Hiên điểm 640 đầu nói. Quốc vương tức giận lấy mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Trong đầu thật nhanh suy tư về có ai có như thế động cơ. Bất quá Vương Hiên lúc này mở miệng, cho quốc vương một cái đoán khả năng. Không biết quốc vương có cái gì không huynh đệ. Giống như tiểu thuyết bên trong không phải đều là diễn như vậy sao? Hai huynh đệ tranh đoạt hoàng vị, phe thất bại tân sinh đố kỵ, vì vậy liền đối với đối phương con một gian lận, tốt làm cho con của mình độc bá hoàng vị. Quốc vương, có phải hay không là? Vương hậu nhắc nhở làm cho quốc vương nhớ lại chuyện cũ. Hai người bốn mắt đối lập nhau, quốc vương lập khắc gọi lúc trước đỡ đẻ bà. Không lâu lắm, mặt lộ vẻ lao thái một vị nhân ngư chậm rãi đến đây, quỳ gối quốc vương trước mặt. Bái kiến quốc vương, không biết quốc vương. Triệu hoán lao phụ đến đây. Chuyện gì? Lao phụ thân thể run nhẹ nhẹ, rất hiển nhiên một chuyện trong lòng hắn chôn giấu vài chục năm, bây giờ rốt cuộc phải phụ không được. Trước đây ngươi đỡ đẻ Lân Uyên lúc, ở nhìn thấy ta phía trước có hay không giao cho những người khác quá? Quốc vương nghiêm tiếng quát lên. Lão phụ trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ, vì dạp trên mặt đất kêu khóc nói, quốc vương, ta không hề làm gì cả, chỉ là Xích Lĩnh vương lúc đó muốn ta đem thái tử giao cho hắn, hắn ôm nhìn hai lần liền đem thái tử trả lại, những thứ khác ta cái gì cũng không biết. Lão phụ lúc này nước mắt nước mũi hỗn làm như một đoàn. Quốc vương chứng kiến bộ dáng như vậy, thật để cho người sức đầu mẹ chán. Chương 703, Xích Lĩnh vương dạ tâm. Chương 703, Xích Lĩnh vương dạ tâm. Kéo đi xuống, đặt đi địa lao. Đồng thời quốc vương cũng hối hận mình ban đầu sơ ý, không nghĩ tới vẫn bị Xích Lĩnh vương cho tính kế. Tha mạng. Quốc vương, chuyện không liên quan đến ta. Lão phụ chết đã đến nơi vẫn còn ở cầu xin tha thứ. Bất quá đây cũng là nàng tự tìm, nhân quả luân hồi. Lân Uyên nghe được trận tướng, trong lòng có chút thất lạc, không nghĩ tới chính mình linh căn dĩ nhiên là bị thân thúc thúc tự tay phế bỏ. Quốc vương, vậy bây giờ có hay không muốn đi chọc nạ Xích Lĩnh vương? Vương hậu đề nghị. Vương Hiên lúc này đứng ra nói, không cần đánh rắn động cỏ, hiện tại trực tiếp đi chỗ ở của hắn thì tốt rồi, là đen là trắng vừa hỏi liền hiểu. Quốc vương gật đầu, chỉ có thể đồng ý. Quốc vương cũng không có giống chống khua chiêng xếp thành hàng đi trước Xích Lĩnh vương chỗ ở, mà là tự mình dẫn đường, dẫn dắt Vương Hiên đi vào. Xích Lĩnh vương nơi ở trước, đại môn đóng chặt tìm không thấy một vị người hầu, quốc vương tùy thân người hầu tiến lên gõ cửa, thật lâu không ai đáp lại, Vương Hiên không nói hai lời, trực tiếp một cước đem cửa phòng đá nát ấy. Đám người tiến nhập đình viện, cũng vẫn không có phát hiện người hình bóng. Chẳng lẽ hắn trước giờ biết chúng ta muốn tới? Lân Uyên lẩm bẩm nói, nhưng sau đó lục soát sĩ binh liền ở Xích Lĩnh vương gian phòng phát hiện dị dạng. Quốc vương, phòng này có kỳ quái vật phẩm. Vương Hiên cũng theo phía trước đi, chỉ thấy trong phòng đồ vật sắp xếp gọn gàng, hiển nhiên Xích Lĩnh vương trước khi đi là cũng không có xảy ra chiến đấu. Mà đang ở dưới giường, Vương Hiên thấy được một cái pháp trận đang mơ hồ tản ra ánh sáng nhạt. Vương Hiên lập tức đem giường xốc lên, quen thuộc pháp trận đập vào mi mắt. Hắc ám thế giới truyền tống trận. Vương Hiên cả kinh nói, xem ra trong thế giới này cũng xuất hiện một cái kẻ phản bội, là pháp trận này. Lân Uyên cũng gọi là lên tiếng. Rất hiển nhiên, pháp trận này cùng trước đây bọn họ đối với chiến ngạc ngư quái lúc giống nhau như lúc. Chẳng lẽ những quái thú kia đều là thúc thúc đưa tới? Lân Uyên không thể tin được nói. Tuy là hắn cái này thúc thúc bụng dạ cực sâu tâm tư gian xảo, nhưng không nghĩ tới đối mặt tộc nhân dĩ nhiên có hạ thủ được. vì đạt được một cái vương vị không tiếc hy sinh rất nhiều tộc nhân. Xích lĩnh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Quốc vương đau lòng cả giận nói. Mà mọi người ở đây thương tâm lúc, pháp trận lóe lên trải qua, một đoàn hắc khí toát ra, sau đó một thân ảnh từ trong hắc khí đi ra. Cao lớn bất đi, nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới cũng là đuôi cá, trên mặt mọc xích hồng sắc râu tóc, chính là Xích lĩnh vương. Mới xuất hiện Xích lĩnh vương rất hiển nhiên cũng là cả kinh, nhưng sau đó liền tiếp nhận rồi sự thật này. Không nghĩ tới các ngươi đều biết ta, ha ha, ta đây cũng không cần ẩn núp nữa. Xích lĩnh vương cười to nói, hồn nhiên không để ý trong tay nhiễm tiên huyết, như trước muốn khư khư cố chấp. Ngươi dĩ nhiên làm ra loại chuyện như vậy. Những thứ kia chết đi nhưng là tộc nhân của ngươi a, còn có ngươi cháu ruột ngươi cũng hạ thủ được. Quốc vương giận dữ nói. Bất quá Xích lĩnh vương lại một lòng không hối hận, cười lạnh một tiếng, hành, bọn họ chỉ là tộc nhân của ngươi mà thôi. Đối với, không sai, con trai ngươi linh căn là ta phế, không nghĩ tới loại này chuyện cũ năm xưa ngươi cũng có thể tra ra được, bất quá chỉ sợ là ỷ lại sau lưng người tiên nhân này chứ. Xích lĩnh vương liếc mắt xem thấu, sau đó hai tay ôm quyền đối với vương hiên nói. Tiên nhân, cũng xin ngài giúp ta giúp một tay, nếu là ta lên làm nhân ngư tộc vương, chỉ cần ta Xích lĩnh có, tiên nhân vô luận nghĩ muốn cái gì ta đều nguyện ý hai tay dâng. Lân Uyên trong lòng căng thẳng, ánh mắt đội vàng lạc hướng vương hiên. Rất sợ vương hiên đáp ứng rồi Xích lĩnh. A, ta nghi muốn, ngươi không cho được. Vương hiên cười nhạt nói. Sau đó ánh mắt lạc hướng quốc vương, nhãn thần đang hỏi có được hay không giết Xích lĩnh, mà quốc vương đối với Xích lĩnh đã hết sức thất vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thật sao? Ta đây chỉ có thể đem tiên nhân cùng nhau trừ đi. Xích lĩnh vương cùng bọc nói. Các ngươi trước tiên lui phía sau. Vương hiên nhắc nhở, sau đó bên chân cuốn lên vô hình gió, kéo theo nước biển cuốn lên ra khỏi từng cái tùy tờ. Tùy tờ đem đỉnh xé nát, chu vi trong nháy mắt thành một cái trống trải chiến đấu nơi sản xuất, mà lúc này Lân Uyên đã rời khỏi ngoài trăm thước. Tiên nhân tuy là tu vi được, nhưng ta có quý nhân tương trợ, không biết tiên nhân có muốn hay không lo lắng nữa một phen. Xích lĩnh lúc này trong lòng vẫn không có ý sợ hãi, ngược lại cho Vương Hiên một nấc thang. Hãy bất sàng luôn đi, ra tay đi. Vương Hiên nhặt nói, liền một cái hắc ám đảo chủ mà thôi, cũng không cảm thấy ngại nói là quý nhân tương trợ. Hơn nữa Xích lĩnh nhiều nhất cũng chính là một quân cờ mà thôi, chỉ cần đến lúc đó hắc ám đảo chủ chiếm lĩnh nhân ngư thế giới, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đừng trách ta không cho người cơ hội. Ngươi cũng đừng hối hận. Xích lĩnh vương ánh mắt thâm độc, trong tay xuất hiện một đoàn ma khí. Hắn không chút do dự nào, một ngụm nuốt vào. Đây chính là tinh thuần gấp trăm ngàn lần nồng nặc ma khí. Hơi không cẩn thận chính là bạo thể mà chết hạ tràng. Ma khí ở Xích lĩnh trong cơ thể cấp tốc bành trướng. Đồng thời Xích lĩnh thân thể cũng cấp tốc lớn mạnh, cơ bắp bành trướng, gân xanh bố với trên đó, thân thể từng bước biến thành tử sắc. Lông màu đỏ cũng dính vào một tầng tử sắc, biến thành tinh hồng sắc, phản phất lây dính huyết dịch mở rộng, ánh mắt trống rỗng, từng bước bị hãm hại sát chiếm lĩnh. Thẳng đến cuối cùng phát ra một đạo như dã thú tiếng hô. Hống. Hắn là thế nào? Quốc vương cả kinh nói. Vương Hiên liếc mắt một cái Xích lĩnh nhặt nói, bất quá là ma hóa mà thôi. Nhân ngư tộc dường như thực lực cũng không cường thịnh, vốn là 18 giai Xích lĩnh thôn vệ ma khí phía sau thực lực bất quá cũng mới đến rồi nhị thập giai. Hỗn độn long quyển. Mập mờ không rõ lời nói từ Xích lĩnh trong miệng truyền ra. Sau đó dưới chân xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia trung không ngừng toát ra ma khí, dường như phía sau là đi thông cái này hắc ám thế giới. Nếu là bình thường người bị hút vào căn bản là kết cục chắc chắn phải chết. Tuyệt đối lĩnh vực. Theo Vương Hiên một tiếng hô to, một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Thập ác thiên huyền chém. Lúc này tổng cộng có trên trăm đạo màu cam thập tự quang nhận ở trên trời sinh thành, Xích lĩnh trên mặt xuất hiện e rằng có đủ. Hắn tử trong ánh đao đã nhận ra hủy diệt lực lượng, nhưng không chờ hắn né tránh, Vương Hiên ra lệnh một tiếng, chém. Trên trăm đạo màu cam thập tự quang nhận bộc phát ra khí tức kinh khủng. Ở trước mặt khu này vực liên tiếp nổ tung lên, bụi đất tung bay, kinh khủng lực lượng lưu lại hồi lâu, lực lượng cuốn qua phương viên bạo lực, Lân Uyên đều cảm giác lực lượng cháy gò má làm đau, mà lúc này bọn họ đã bị lực lượng lui đường xa ngàn mét ra. Vương Hiên xuất hiện trước mặt một cái cự đại hố, nước biển chảy ngược, mấy giây mới đem trùng tràn đầy, mà Xích lĩnh nhục thân đã sớm hóa thành cho bụi. Mà chôn giấu ở Xích lĩnh vương dưới giường pháp trận cũng cứ thế biến mất. Lân Uyên đoàn người vội vàng chạy tới. Xích lĩnh thúc thúc hắn đã chết rồi sao? Lân Uyên không thể tin được nói. Vương Hiên gật đầu, không nói thêm gì, tuy là Xích lĩnh thập ác không làm, nhưng dù sao cũng là Lân Uyên thân nhân xuyến. Quốc vương ngược lại là cực kỳ tĩnh táo nói, chuyện hôm nay liền nói Xích lĩnh vô tình gặp được lưu lại quái thú, không địch lại bỏ mình, còn lại không nên nói đều trong suốt lộ, mặt gây nên khủng hoảng. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, mỉm cười, cái này phương pháp làm ngược lại là rất tốt. Chương 704, ngầm hỏi thế giới chi linh. Chương 704, ngầm hỏi thế giới chi linh. Sau đó quốc vương lại quay đầu nhìn về Vương Hiên nói cảm ơn, thực sự là đa tạ tiên nhân, ngài giúp chúng ta nhiều như vậy, ta có thể thật không biết nên như thế nào báo đáp. Vương Hiên khoát tay một cái nói, ta có lẽ thật vẫn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Cứ nói đừng ngại. Chỉ cần ta nhân ngư tộc có thể giúp một tay, tất nhiên dốc hết toàn tộc chi lực. Quốc vương ôm quyền chân thành nói. Vương Hiên gật đầu nhưng vẫn chưa nói thẳng, mà chỉ nói, không bằng trở lại cung điện tế đàm. Cũng là, Vương Hiên chuyện này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể nói rõ ràng. Vương Hiên ở nhân ngư thế giới trải qua mấy trận chiến đấu, mơ hồ phát hiện được, ngoại trừ chiến đấu song phương lực lượng, còn có một cỗ lực lượng đang quấy rầy lấy mỗi một trận chiến đấu. Dường như thế giới chi linh lực lượng. Ở Vương Hiên đối chiến ma thiên lúc, lần đầu tiên thiên huyền chém dĩ nhiên không có đem chạm sát, coi như ma thiên lực lượng kinh người phòng ngự lực được, thế nhưng lấy Vương Hiên đối với mình lực lượng nắm giữ, Vương Hiên có 100% lòng tin đem chạm sát. nhưng này nhất chiêu nhưng chỉ là tổn thương hắn một chút, sở dĩ Vương Hiên có cái suy đoán, thế giới này chi linh từ đó quấy rầy, thấp xuống Vương Hiên công kích lực lượng. Bất quá thế giới chi linh bản ý có lẽ là muốn áp chế Vương 590 Hiên lực lượng để tránh cho Vương Hiên với cái thế giới này tạo thành phá hư. Vạn vật có linh, đã có linh, vậy tất nhiên là sở hữu linh trí, sở dĩ Vương Hiên có cái to gan hơn ý tưởng. Thôn vệ nhập giới chi linh, chính mình nắm giữ thế giới. Nếu như Hắc Ám đảo chủ ở nơi này đều không thể không khen Vương Hiên một câu cao minh. Đám người cùng với trở lại cung điện, quốc vương Lạc tọa phía sau đối với Vương Hiên đạo, không biết tiên nhân cần giúp là cái gì bội vàng. Vương Hiên muốn định trực tiếp hỏi quốc vương có biết hay không thế giới chi linh ở đâu, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn, quốc vương thậm chí còn không biết thế giới chi linh tồn tại. Bất quá thế giới chi linh bình thường đều là siêu thoát cái thế giới này tồn tại, tất nhiên nằm ở thế giới này tương liên nhưng cũng phân chia ra một cái thế giới. Vương Hiên ánh mắt chuyển động, thay đổi một cái vấn pháp, ngươi có biết hay không dị giới tồn tại? Hoặc là ngươi trước có hay không vô tình bị chuyển đến thế giới này bên ngoài địa phương? Vương Hiên vấn đề này làm cho quốc vương trong lúc nhất thời có chút sờ không được đầu não, đây coi là vấn đề gì? Thế giới bên ngoài địa phương. Quốc vương mặt lộ vẻ khó xử nói, cái này thật đúng là chưa từng có. Bất quá bên cạnh Lân Nguyên lại từ trong trầm tư đột nhiên tỉnh dậy. Nói như vậy ta ngược lại thật ra có gặp qua, liền phảng phất làm một giấc mộng, thế nhưng mộng cảnh cũng rất chân thực. Thật sao? Ngươi còn nhớ rõ làm sao truyền tống đi qua? Vương Hiên vừa nghe, có hy vọng, vội vã hỏi tới. Lân Nguyên lần nữa lâm vào hội nghị chung. Ta nhớ được đó là ta còn lúc nhỏ, ta ngẫu nhiên thấy ngộ nhập một chỗ đáy biển động vật, bên trong rất đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta sau khi đi vào nghị sẽ tìm lúc tới đường làm thế nào cũng tìm không được, sau đó liền gặp một chùm sáng, chỉ có lấy một cỗ hấp lực, ta bị cái kia lực lượng tiếp dẫn lấy từ từ đi lên, sau đó giống như là nằm ngộng. Ta nhắm mắt lại lại mở mắt ra lúc, phát hiện bốn phía vắng vẻ không người, mà là một cái bí thế giới màu xanh lam, thế giới mênh mông vô ngân nhưng không có gì cả, chỉ có thiên thượng treo một cái thái dương. Sau đó, ta liền tỉnh, khi tỉnh lại phát hiện mình đã xuất hiện ở đáy biển động quật ở ngoài, sau đó liền về nhà. Vương Hiên trong mày, nghe được Lân Nguyên miêu tả cực kỳ giống như thế giới chi linh. Vương Hiên chân mày từng bước giãn ra. Điều này rất trọng yếu. Ngươi lại mang ta đi một lần cái kia đáy biển động quật. Vương Hiên ngữ khí kích động, Lân Nguyên còn chưa từng thấy qua Vương Hiên bộ dáng như vậy. Hai người du hành không lâu, liền tới đến rồi Lân Nguyên nói cái kia đáy biển huyệt động. Vương Hiên suy đoán thế giới chi linh cảm giác được Lân Nguyên là nhân ngư tộc vương tử, thế nhưng bị khốn đốn trong huyệt động, cuối cùng mới chỉ có xảo mượn biến ảo chi lực dẫn đạo Lân Nguyên đi ra mê cung. Loại kinh lịch này nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Thế giới chi linh vốn là siêu thoát với thế giới bên ngoài tồn tại, nhìn xuống với thế giới này, Vương Hiên nếu như tiến nhập cái này đáy biển động quật, khả năng liền không nhất định sẽ bị tiếp dẫn. Bất quá Vương Hiên chuyển đầu vừa nghĩ, một ý kiến toát ra, chỉ cần đặt thành phía trước Lân Nguyên gặp phải điều kiện liền có thể. Vương Hiên ở Lân Nguyên bên thai nhỏ giọng nói mấy câu. Lân Nguyên vẻ mặt khốn hoặc nói, sư phụ, thực sự muốn làm như thế sao? Vương Hiên tự tiếu phi tiếu gật đầu. Sau đó Lân Nguyên liền cũng không quay đầu lại tiến nhập đáy biển trong huyệt động. Huyệt động này chỉ là một cái nhập khẩu, nhìn như nhỏ hẹp, kỳ thực trong đó mênh mông không gì sánh được, so với nhân ngư tộc cung điện còn muốn lớn hơn nghìn vạn lần. Sau khi tiến vào, phương hướng cảm giác mê thất. U ám tia sáng làm cho Lân Nguyên có thể chứng kiến sự tồn tại của mình, nhưng là lại không có biện pháp phân rõ phương hướng, càng không có biện pháp tìm được cửa ra. Mà lúc này Vương Hiên thì nút ở một bên, đem khí tức phong bế. Vương Hiên mới vừa rồi cùng Lân Nguyên nói chính là hai người cùng đi trong đó dò xét một cái, trong đó có cái đồ đạc đối với Vương Hiên rất trọng yếu, mà cái này khâu trọng yếu nhất chính là đã lừa gạt Lân Nguyên, cuối cùng đạt được đã lừa gạt thế giới chi linh hiệu quả. Sư phụ! Lân Nguyên hô lớn. Thế nhưng chu vi chống chảy tột cùng, thậm chí ngay cả thanh âm đều biến mất ở tại trong bóng tối vô tận. Cô độc tịch mịch lạnh cảm giác lần nữa đánh tới, hàn ý chuyển khắp Lân Nguyên thân thể. Vương Hiên chờ ở một bên, bắt đầu có chút lo lắng, hắn đồng thời cũng lo lắng Lân Nguyên trong lòng là hay không biết tan nữa, dù sao về tới khi còn bé sợ nhất địa phương, khó tránh khỏi biết câu dẫn ra không tốt hồi ức. Vương Hiên cũng ở quan sát Lân Nguyên hướng đi, nếu là có không nhịn được tình huống liền xuất thủ dẫn hắn ly khai. Bất quá cũng may võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Bắt được quang rốt cuộc xuất hiện, màu xanh nhạt ánh sáng nhạt có nào đó lực lượng, dẫn đạo Lân Nguyên từ từ đi lên, mà lập tức sẽ đến quang phần cuối lúc. Vương Hiên tay mắt lanh lẹ cấp tốc xông lên phía trước, bắt được Lân Nguyên cánh tay, trong nháy mắt trước mắt lam quang hiện lên, hắn bị cùng nhau dẫn tới cái này bí thế giới màu xanh lam. Lân Nguyên ánh mắt hơi mở, lâm vào nửa hôn mê trạng thái, liền giống như trong giấc mộng mở dạng, không phân rõ hư thực. Bất quá Vương Hiên lại có thể ngăn cản cái này mộng cảnh chi lực bảo trì thanh tỉnh. Chu vi quả nhiên dường như Lân Nguyên nói cái dạng nào, thiên thượng bạch sắc, mà dưới chân lại là một mảnh xanh thẳm, mặt đất dường như mặt nước một dạng phản chiếu cùng với chính mình thân ảnh, mỗi một bước sẽ không đạp không lại nổi lên trận xe liên ý ỉa ngươi là như thế nào chuyển tới. Ngươi không phải ta thế giới này người. Thiên thượng đoàn kia quang cầu ngữ khí hơi giận. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, lúc trước chính là ngươi áp chế ta lực lượng, đúng không? Quang cầu từng bước hóa thành một cái nhân hình, chậm rãi bay xuống, chính là một nam tử, dài hai chân, thế nhưng lỗ thai cũng là vây cá một dạng răng rớp, hiển nhiên cũng là mang theo nhân ngư huyết mạch. Phải thì thế nào? Ta có thể không phải cho phép ngươi ở đây thế giới của ta bên trong Dương Ai. Thế giới chi linh ngữ khí không tốt, dường như cũng không hoan nên Vương Hiên. Trong thế giới của ngươi Dương Ai, cái kia ma khí xuất hiện, ngươi lại là ứng đối thế nào? Theo đuổi bọn họ ước hiếp nhân ngư tộc. Vương Hiên khỏe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Thế giới chi linh bị đến mức không lời nói. Chương 705, thôn vệ thế giới chi linh tác dụng phụ. Chương 705, thôn vệ thế giới chi linh tác dụng phụ. Ngươi, ta. Loại chuyện như vậy ta không có biện pháp nhúng tay, một cái thế giới phát triển ta cũng không cách nào hoàn toàn chủ đạo. Hành, không cách nào hoàn toàn chủ đạo. Vậy không bằng đem thế giới chi lực cho ta, để cho ta tới chủ đạo. Vương Hiên mắt lạnh nhìn về phía thế giới chi linh. Thế giới chi linh lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoảng sợ, lúc này thế giới chi linh lực lượng bất quá mới, chỉ có tháng 2 năm 1 mở giai, luận lực lượng hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Hiên. Ngươi tùy ý hủy diệt thế giới chi linh là sẽ phải chịu trừng phạt. Thế giới chi linh cảnh cáo nói. Nhưng Vương Hiên lại gương mặt vô số cái gọi là. Ồ, là cái gì nghiêm phạt? Vương Hiên hai tay hoàn ngực, không ngừng tới gần. Ngươi sẽ lọt vào thế giới khu chủ. Thế giới chi linh hai mắt lạnh như băng nói, xem Vương Hiên bây giờ dáng dấp, hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Một đoàn lực lượng ở Vương Hiên tay phải tích lũy, như lai thần trưởng. Một đạo hư vô trưởng ấn bay ra, trên không trung quần quận nổi lên trần ai, từng bước có đường nét, lực lượng đem thế giới chi linh đẩy ra ngoài vài trăm thước, bầu trời cũng vì vậy mà lóe ra kỳ dị quang. Ta như bỏ mình, nơi đây biết toàn bộ hủy diệt. Hơn nữa thế giới chi linh cũng không phải là lực lượng, mà là gông xiềng. Thế giới chi linh cuối cùng cảnh cáo nói, gông xiềng. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch, không thèm để ý nói. Thế giới chi linh hét hầu ngọt ngọt, một đạo tiên huyết phun ra, sau đó một vệt lam quang ở trong tay hắn hiện lên. Lăng thủy kiếm. Một đạo kiếm quang hiện lên, ánh sáng màu lam xẹt qua mặt đất bay về phía Vương Hiên, chỗ đi qua bước lên từng đạo băng chùy. Liên tại sắp tiếp cận Vương Hiên thời điểm, Vương Hiên lòng bàn chân run rẩy dữ dội, một đạo dài mấy chục thước bén nhọn băng nhận từ đó nơi này. Vương Hiên điểm nhẹ mặt đất, thân thể lâng lâng né tránh, mà liền ở giây tiếp theo, băng chùy vỡ vụn, thế giới chi linh thân ảnh lại từ trong đó thoát ra, huy động lăng thủy kiếm, kiếm phong cách ly Vương Hiên hết hầu còn kém 1 cm. Vương Hiên chân đạp hư không hướng về sau tối lui, đồng thời bên hông ánh cam hiện lên, Thiên Huyền nhận ra khỏi vỏ. Thập ác Thiên Huyền chém. Vương Hiên bên chân quần quận nổi lên màu cam báo tác, kinh khủng lực lượng hướng phía Thiên Huyền trên thân kiếm tụ tập, hàn mang hiện lên, một đạo tràn đầy hủy diệt tính lực lượng thập tự ánh đao xuất hiện, hướng phía thế giới chi linh chạy nhanh đến. Ở nóng bỏng màu cam kia sáng chiếu dọi xuống, bầu trời đều biến đến ảm đạm. Thế giới chi linh hai mắt mở to, trong miệng phát sinh gào thét. Không phải, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. A, ánh đao nổ tung, kinh khủng khí lãng tịch quyển thế giới. Qua hồi lâu, Vương Hiên chậm rãi đến gần, một quả cầu ánh sáng huyền phủ tại không trung. Đây chính là thế giới chi linh sao? Vương Hiên cầm xuống, không chút do dự nào nuốt vào trong bụng. Lực lượng kèm theo với cái thế giới này trưởng khống chi lực lan tràn đến Vương Hiên toàn thân. Vương Hiên dường như trong nháy mắt xem xong rồi thế giới này đã qua phát sinh toàn bộ. Từ một cái loạn tự không gian liệt phùng sinh thành đến sinh ra đệ một cái sinh mệnh, rồi đến thế giới bành trướng, tất cả ký ức ở Vương Hiên trước mắt hiện lên. Đồng thời Vương Hiên khí tức cũng nhờ vào đó cấp tốc kéo lên. Vương Hiên lực lượng đạt tới tháng 2 năm 13 giai. Vương Hiên nắm chặt nắm tay, xem ra thế giới chi linh năng đủ để thăng lực lượng. Đồng thời cái này nhân ngư thế giới bất quá là một phương tiểu thế giới. Nếu như cắn nuốt càng lớn thế giới, Vương Hiên thực lực chỉ sợ sẽ có một cái kinh khủng để thăng. Bất quá sau đó Vương Hiên liền nghe được bên tai truyền đến tạp âm xuyên thấu mảng nhĩ của hắn đi tới sâu trong linh hồn. Vương Hiên chau mày, chỉ cảm thấy tạp âm không ngừng quấy nhiễu tâm thần của hắn, lắng nghe lại không cách nào nghe ra cái gì. Chẳng lẽ thế giới chi linh cần mỗi ngày cảm thụ được thế giới toàn bộ sao? Vương Hiên chật vật đứng lên, nỗ lực bình định tâm tình, đem tạp âm áp đến nhỏ nhất. Xem ra thế giới chi linh xác thực không dễ làm, trên cái thế giới này mỗi một chỗ chuyện đã xảy ra, Vương Hiên đều có thể thấy rõ ràng, nhưng Vương Hiên lại không có quá nhiều tâm thần đi xử lý, liền tạo thành vô số tạp âm quay trùng quanh ở Vương Hiên bên hai. Dần dần thích ứng thế giới chi linh trạng thái, Vương Hiên mang theo Lân Nguyên về tới nhân ngư thế giới. Tỉnh lại đi. Đáy biển bên ngoài hang, Vương Hiên vô vô hôn mê Lân Nguyên gò má. Ừ. Ai? Lân Nguyên thức dậy. À. Sư phụ, ta làm sao đang ngủ, chúng ta còn muốn đi đáy biển huyệt động tìm kiếm sao? Lân Nguyên một cái giật mình sau đó liền khôi phục ý thức. Chúng ta đã đi qua. Vương Hiên bất đắc dĩ nói. Xem ra Lân Nguyên đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi không có chút nào ký ức cả. Vương Hiên không đi hai bước, đầu đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Một giây kế tiếp, Vương Hiên chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng trời đất, đau nhức từ đầu lan tràn. Tiếp theo, Vương Hiên liền mất đi ý thức. Vương Hiên đã hồi lâu không có té xỉu qua, rốt cuộc là cái gì lực lượng làm cho Vương Hiên có lớn như vậy phản ứng? Thế giới chi linh. Ở Vương Hiên ngủ say trong khoảng thời gian này, Vương Hiên ý thức lâng lâng không biết bay về phía nơi nào. Vương Hiên lần nữa mở mắt lúc, trước mắt là hình ảnh quen thuộc, một ông lão đang ở khẽ thưởng thức lấy một ly trà. Tỉnh rồi. Lão đầu đoan quá một ly trà đặt ở Vương Hiên trước mặt. Ta làm sao có tới nơi này? Vương Hiên ngồi dậy, vò đầu nói. Hành, ngươi còn hỏi. Chính ngươi cắn nuốt thế giới chi linh không biết sao. Ngươi cho rằng thế giới chi linh là tùy tiện làm sao? Lão đầu tức giận nói. Vương Hiên quay đầu đi, hắn đương nhiên không biết, hắn chỉ là muốn tốt hơn trưởng không thế giới mà thôi. Bất quá thế giới chi linh có cái gì tác dụng phụ sao? Vương Hiên chặn hỏi tiếp. Kỳ thực à, thế giới chi linh là một đạo công xiềng, đem người vĩnh viễn vây ở cái kia dị thế giới bên trong công xiềng. Lão đầu lại uống vào một ly trà đạo. Công xiềng. Vương Hiên bỗng nhiên nhớ tới phía trước thế giới chi linh đã nói qua. Không sai, thế giới kia chi linh cần vĩnh viễn sống ở đó dị thế giới chung, không cách nào ly khai, đồng thời bất tử bất diệt, người đánh bại cái kia nhập giới chi linh a đại khái đã giam ở trong đó vài tỷ năm. Lão đầu nhẹ nhõm nói. Mà Vương Hiên sau khi nghe được cũng là đồng tử khiếp sợ. Bất quá người bình thường ở trên không giả trên thế giới ngây ngốc vài tỷ hoặc hàng năm nhân chứ. Bất quá thế giới kia chi linh dường như thật thích nhân ngư thế giới, đồng thời cuối cùng vẫn còn ở thủ hộ nhân ngư thế giới chi linh. Ta đây là thế nào ly khai nơi đó? Vương Hiên chặt hỏi tiếp. Cái này không, ngươi mạnh mẽ ly khai, thế giới lực bài xích sản sinh, ngươi bây giờ vẫn luôn là hôn mê trạng thái, ngươi tới đến nơi này của ta bất quá chỉ là linh hồn mà thôi. Lao đầu thở dài. Ai, bất quá cũng may ngươi có cái điện thoại di động này, bản thân liền có đầy đủ xuyên qua thế giới năng lực, bằng không ngươi sẽ ở đó dị thế giới ngây ngô a ngươi. Lao đầu tức giận ở Vương Hiên trên đầu đâm một cái. Vương Hiên cũng chỉ có thể cười khăn nói, lão nhân này sức mạnh to lớn đến không cách nào dò xét, có lẽ cùng cái này vạn giới điện thoại di động khởi nguyên có quan hệ. Bất quá lao đầu cũng cực kỳ chiếu cố Vương Hiên, giống như là gia gia đối đãi hậu bối chiếu cố. Ta ở linh hồn ngươi chung khắc vào một đạo ân ký, sau đó ngươi là có thể tiếp tục tại từng cái thế giới xuyên biệt rồi. Lao đầu đứng dậy lại bỏ thêm một bầu thủy. À, đã khắc vào rồi sao? Vương Hiên ngây người, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi lao đầu đâm đầu hắn lúc, huyệt thái dương có một trận cảm giác tê dại cái.